Đi chết đi. Trương Lộ Miêu giận quát một tiếng, lần nữa ám sát mà đến, huyết ma vô ảnh sát. Máu tanh khí tức ngưng tụ ở giữa, một đạo tựa như hư ảnh của mãnh hổ ngưng tụ, tàn nhẫn điên cuồng khí thế đập vào mặt. Lãnh mang kích xạ, xuyên thủng hướng Lăng Thiên lồng ngực. Lăng Thiên ánh mắt ngưng trọng, nói một cách lạnh lùng, cũng là nên động điểm thật lúc sau. Ngay tại Lăng Thiên thanh âm của hạ xuống, tấn ảnh kiếm bữa nay lúc bao trùm lên một tầng âm lãnh hắc sắc hỏa diễm, những này hắc sắc hỏa diễm phát ra khí tức lạnh như băng tựa hồ muốn đem linh hồn của con người đều cho đóng băng. Bang bang. Dao găm lãnh mang cùng tấn ảnh kiếm va chạm lần nữa, màu đen kia phượng hoàng thiên hỏa lập tức như ăn mòn mà lên, cái kia khí tức lạnh như băng đối với thân thể không có tạo thành bao nhiêu tổn thương, lại làm cho Trương Lộ Miêu linh hồn run lên, vội vàng thay đổi lực lượng linh hồn ngăn cản. Cái này một cái giao phong ngắn ngủi, hai người lại so chiêu rồi hơn 10 chiêu, Lăng Thiên ở giao thủ trong lúc đó, đối với lôi quang kiếm pháp khống chế càng ngày càng thuần thục, phát huy uy lực càng ngày càng lớn mạnh, tốc độ cũng sắp rồi một bậc, hơn nữa, có màu đen phượng hoàng thiên hỏa vật che chắn, lại để cho lôi quang kiếm pháp quang mang đều bị bao phủ. Lập tức, lại để cho kiếm pháp càng quỷ dị hơn khó có thể nắm lấy. Sắt. Lăng Thiên khẽ quát một tiếng, điện quang nhất kiếm. Tấn ảnh kiếm lập tức rời khỏi tay, hóa thành một đạo quỷ dị kiếm quang, vạch phá Trương Lộ Miêu lồng ngực, lại để cho hắn máu tươi chảy ròng. Đại chiến đến nay, Lăng Thiên cũng thăm dò rồi thực lực của mình cực hạn, có tấn ảnh kiếm dị hỏa vân. Vân phối hợp, không sử dụng trận pháp, tự mình áp chế linh hư cảnh nhị trọng cường giả không có vấn đề, nhưng là muốn giết bọn hắn nhưng có chút khó. Còn linh hư cảnh tam trọng, trừ phi dốc sức liều mạng, nếu không căn bản không địch lại. Cũng nên đã xong. Lấy đầu của các ngươi, coi như là ta trở về đưa cho Hàn Thi Nguyệt phần thứ nhất lễ vật. Lăng Thiên ánh mắt băng lạnh xuống, hét lớn một tiếng, Hoành Tạo Thiên Quân. Ngay tại Lăng Thiên thanh âm này hạ xuống, một cổ đỏ thấm hỏa diễm từ trên người Lăng Thiên tản ra, cuồn cuộn trào vào trong tay tấn ảnh kiếm ở trong, ngay tại lúc đó đã bị bất diệt tân hỏa trận pháp, Lăng Thiên khí thế của lập tức có thể so với linh sư cảnh cựu trọng cường giả. Và ảnh. Tấn ảnh kiếm bên trong một đạo kinh thiên kiếm quang đánh chết mà ra. Tựa như hủy diệt đất trời hỏa diễm kiếm quang lập tức bình định rồi bán một tử lâu. Trương Lộ Miêu trong nội tâm phẫn nộ, một mực bị Lăng Thiên như thế áp chế, lại để cho hắn không thể làm gì. Thế nhưng mà, ngay tại Lăng Thiên cái này hét lớn một tiếng vang lên về sau, một đạo nóng rực bén nhọn kiếm quang chém giết mà đến, đã trở thành này nhân sinh một lần cuối cùng. Bầu trời đêm ngôi sao sáng chói, một đạo hắc ảnh theo quán rượu nhảy ra, đi thẳng tới Hàn gia nơi đóng quân. Lúc này, Hàn gia trong đại sảnh, Hàn Thi Nguyệt một mực bình tĩnh chờ đợi. Nàng tin tưởng, chuẩn bị dùng ám sát sát thủ thực lực, muốn giết chết Lăng Thiên đó là nhẹ mà tại cử động. Huống chi còn có một vị trí linh hư cảnh tầng một sát thủ tại vậy thì càng thêm không sơ hở tí nào. Sở dĩ, nàng đang lặng lặng chờ đợi Trương Lộ Miêu mấy người mang đến Lăng Thiên đầu người. Thế nhưng mà đúng lúc này, một cái bao đột nhiên phá không mà đến, bay đến Hàn Thi Nguyệt trước mặt của, túi kia khỏa phá vỡ, bên trong tam cái đầu người lăn xuống mà ra, một mực lăn đến Hàn Thi Nguyệt trước mặt của. Nhìn xem cái kia tam cái đầu người, Hàn Thi Nguyệt chấn động trong lòng, trong nội tâm kinh sợ không thôi. Nhìn xem đi xa đạo hắc ảnh kia, nổi giận gầm lên một tiếng, Lăng Thiên. Trận đấu này, ta tất sát ngươi. Hoàn thành. Muốn rất nhiều. Bất quá rốt cục đuổi kịp. Cầu đặt mua A. Đặt mua, vẽ tháng, phiếu đề cử thiếu đi thiệt nhiều, nhanh mau đem tới. Chương 209, Đại phiền thoái. Hàn Thi Nguyệt liếc liền nhận ra cái này tam cái đầu người là ai. Điều này làm cho trong nội tâm nàng càng thêm khiếp sợ. Phải biết rằng sắp xếp đi ra Trương Lộ Miêu thế nhưng mà linh hư cảnh tầng một ám sát cao thủ, vốn tưởng rằng tình thế bắt buộc ám sát, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 3 cái đầu ở đây. Trong chấp nhóm này, Hàn Thi Nguyệt cảm giác Lăng Thiên thực lực đã nằm ngoài dự đoán của nàng, vượt qua xa nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Hàn Thi Nguyệt trên mặt phẫn nộ, nắm chặt một chút nắm đấm, Lăng Thiên, không nghĩ tới một năm không thấy thực lực của ngươi cường đại rồi nhiều như vậy. Nghĩ đến đây, Hàn Thi Nguyệt lại nhịn không được nhớ lại Lâm gia trẻ tuổi đại hội luận võ lúc, Lăng Thiên biểu hiện kinh người. Trận pháp cường đại, thực lực kinh người, cuối cùng lại đem sư phụ nàng Lãnh Nguyệt đều bị bức ra tay. Hôm nay đi qua một năm, vốn tưởng rằng cái ý niệm này đầu đâm đã biến mất, lại không nghĩ rằng lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa, còn càng cường đại hơn. Lăng Thiên tồn tại, tựa như một cái gai ngạnh tại trong lòng của nàng, làm cho nàng bao giờ cũng thậm chí nghĩ diệt trừ mất hắn. Phế vật Lăng Thiên! Lúc trước ta có thể đem ngươi hung hăng giẫm nát dưới lòng bàn chân, hiện tại ta như trước có thể làm được. Hàn Thi Nguyệt trong mắt tràn ngập tàn nhẫn, ngươi ở đây cường đại thì như thế nào, ta có Thiên Tinh Tông cái này cái núi dựa lớn tại, vô số cường giả mặc ta điều khiển. Ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ nhảy ra lòng bàn tay của ta. Hàn Thi Nguyệt đứng dậy, từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc phù. Lấy thực lực hôm nay, mặc dù có tin tưởng có thể tại trên lôi đài đánh chết Lăng Thiên, nhưng là, tỷ lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là lựa chọn một ít hậu bị thủ đoạn. Một điểm máu tươi rơi vào Ngọc Phù lên, Hàn Thi Nguyệt đem hắn đặt ở trên trán, sau đó, Ngọc Phù bên trên tách ra một hồi hào quang như là hấp thu có chút ý niệm giống nhau. Chỉ trong chốc lát, Hàn Thi Nguyệt cầm lấy Ngọc Phù hướng về tháng khoảng không hất lên, mang lục sắc Ngọc Phù, hóa thành một đạo giống như sao băng, vạch phá bầu trời đem phi hành không biết chỗ. Quả Ngọc Phù này, chính là Thiên Tinh Tông xin giúp đỡ Linh Phù. Hơn nữa, vẫn là cao cấp xin giúp đỡ Linh Phù, có thể cảm ứng phụ cận linh hư cảnh đã ngoài tất cả cường giả chỗ, tự động bay đến bọn hắn chỗ đó. Những cường giả kia, nhận được ý niệm về sau, Ngọc Phù lại sẽ bay ra, thẳng đến trở về Thiên Tinh Tông. Mà thôi thân phận của Hàn Thi Nguyệt, chỉ cần là nhận được Ngọc Phù cường giả, đều phải chạy tới nghe hắn phân công. Lăng Thiên, lúc này đây ngươi không có khả năng lại có cơ hội sống lại. Hàn Thi Nguyệt cười âm lãnh nói. Ngọc Phù như giống như sao băng vạch phá trong bầu trời đêm, bay thật nhanh. Không ít phụ cận Thiên Tinh Tông cường giả nhận được mật lệnh đều chạy tới. Mà ngay cả Hàn Thi Nguyệt cũng không có ý đến, cái này một khối Ngọc Phù, nhưng mà làm Lăng Thiên đưa tới một cái đại phiền toái. Theo Đế Đô đến Thiên Dương thành đường xá, đã tìm tòi mấy ngày còn chưa phát hiện Lăng Thiên tung tích Dạ Kiêu cùng Lý Hải, đang tức giận tại một chỗ ven đường tiệm trà bên trong nghỉ ngơi. Đáng giận. Người cường giả kia đến tột cùng đem Lăng Thiên mang đi nơi nào. Hiện tại liền một chút tung tích đều không có tìm được. Lý Hải tức giận quát. Mấy ngày nay bọn hắn một mực đi theo, tuy tùng cái kia con đường thành cường giả, nhưng đáng tiếc thực lực của đối phương vượt qua bọn hắn quá nhiều, tốc độ cũng so với bọn hắn. Truy tra rồi mấy, chỉ có mông lung tin tức biết được, Lăng Thiên cùng người cường giả kia đều đi tới Nam Phương phụ cận. Hơn nữa, căn cứ Thiên Tinh Tông kèm theo tình báo viên biết được, có người trông thấy Lăng Thiên cùng loại chi nhân, một mình tại kèm theo xuất hiện. Tra tìm rồi mấy, duy nhất có thể xác định, Lăng Thiên cùng người cường giả kia tách ra, hơn nữa ở này Nam Phương địa vực. Lần này tông chủ hạ xuống tử lệnh, nhất định phải giết Lăng Thiên. Nếu như chúng ta không có thể thành công, trở về nhất định sẽ đã bị trọng phạt. Dạ Kiêu như trước che mặt, khàn khàn âm thanh lạnh như băng nói. Lăng Thiên tại trận pháp trận đấu trước biểu hiện, quá làm cho qua kinh diễm. Tỷ không cho Lăng Thiên phá hủy Thiên Tinh Tông qua nhiều năm như vậy bố trí kế hoạch, tỷ không cho trận pháp điện lần nữa đoạt quyền, sở dĩ Lăng Thiên phải chết. Nếu như, lại để cho Lăng Thiên còn sống trở lại Thiên Tinh Tông, quật khởi lần nữa trận pháp điện. Vậy thì là một đại uy hiếp. Cái kia tiểu xúc sanh giết đệ tử ta, lần này dù cho không có tông chủ mệnh lệnh, ta cũng vậy muốn giết hắn. Lý Hải hung ác vừa nói. Ngay tại hai người nói chuyện trong lúc đó, một đạo ngọc phù đột nhiên phá không mà đến, bay đến trước mặt hai người. Trông thấy dừng lại ở trước mắt Thiên Tinh Tông cao cấp xin giúp đỡ ngọc phù, hai người lông mày nhíu lại, Lý Hải một bả cầm lấy ngọc phù, đặt ở cái trán, lập tức bên trong Hàn Thi Nguyệt quán thâu xin giúp đỡ ý niệm hiện lại hắn trong óc. Dĩ nhiên là Hàn Thi Nguyệt nha đầu kia xin giúp đỡ phủ. Lý Hải có chút kinh ngạc, sau đó đem Ngọc Phù giao cho Dạ Kiêu, ngươi xem một chút, đến tột cùng có đi không cho ngươi định đoạt. Dạ Kiêu nhướng mày, cầm lấy Ngọc Phù đồng dạng hiểu rõ đến Hàn Thi Nguyệt xin giúp đỡ ý niệm. Thiên Dương thành thiên tài luận võ, cái này quan hồ biên hoang thiên tài tỷ võ một cái danh ngạch, biên hoang thiên tài đại chiến quán quân, nói không bờ tình thế bắt buộc, đây chính là cùng kế hoạch của chúng ta có mật thiết liên hệ. Dạ Kiêu quan sát giống nhau nội dung bên trong nói. Hàn Thi Nguyệt nha đầu kia, chính là thành tựu đạo vô nhai kế hoạch một cái trọng điểm, nàng không thể sơ suất. Cái này tạo thần kế hoạch, Thiên Tinh Tông đã sách hoa mấy ngàn năm, rốt cục tại đời này xuất hiện đạo vô nhai như thế thiên tài tuyệt thế, sở dĩ mỗi một cái kế hoạch bên trong sự tình đều không thể sơ suất. Đây cũng là vì cái gì Lăng Thiên cái này biến cố xuất hiện, Thiên Tinh Tông cao tầng sẽ coi trọng như vậy, là tất yếu diệt trừ hắn. Ta nghe nói Hàn Thi Nguyệt nha đầu kia gia tộc, tại Nam Phương mấy thành phố lớn đều sức ảnh hưởng rất lớn. Có lẽ có thể thông qua gia tộc của nàng, tìm được tin tức liên quan tới Lăng Thiên. Lý Hải lúc này cũng chen lời nói. Hai người một hồi trao đổi, cuối cùng làm quyết định, chạy tới Thiên Dương Thành. Căn cứ Ngọc Phù bên trong từng nói, cái kia gọi là Lâm Thiên tiểu tử, có được có thể so với linh hư cảnh thực lực, sở dĩ căn bản không cần hắn đám bọn họ động thủ. Sở dĩ, bọn hắn tiến về trước đi qua, cũng không còn quá nhiều tác dụng. Quán rượu căn phòng của ở trong, trải qua đêm hôm đó ám sát, mấy ngày kế tiếp đều yên lặng hứa đa. Khi biết rồi Lăng Thiên thực lực về sau, Hàn Thi Nguyệt liền không tiếp tục phái người đi tìm cái chết. Sáng sớm, Thiên Dương thành đám người lần nữa trở nên sống động, mà vào hôm nay, tất cả mọi người từ lúc mà bắt đầu, không hẹn mà cùng hiện tại Thiên Dương thành mỗ một nơi hội tụ mà đi. Thiên Dương thành đấu võ trường, tại đây thường xuyên sẽ có một số võ giả đến vậy chiến đấu kiếm tiền, toàn bộ Đại Yến Đế quốc cơ hồ tất cả thành thị đều có như vậy một cái đấu võ trường. Hôm nay đấu võ trường, có thể nói là từ trước tới nay náo nhiệt nhất một lần. Nam tòa đại thành liên hợp thiên tài luận võ giải thi đấu, không cách nào không tác động tất cả chi tâm. Đấu võ trường, ở vào Thiên Dương thành Bắc Phương buôn bán khu, tại đây vẫn là Trần gia khống chế chi địa, mà tòa đấu võ trường cũng là bọn hắn trường thu nhập nơi phát ra. Cao ngất đấu võ trường, giống như một tòa tòa thành giống nhau uy vũ khí phách. To lớn đá xanh, đem cả tòa đấu võ trường cao cao vây lên. Bên trong sân bãi, phần lớn là do tinh thiết quan chú, bố trí đẩy phòng ngự trận pháp. Mặc dù là linh hư cảnh cường giả, đều có thể lúc này thỏa thích đại chiến. Năm nay đích Thiên Dương thành thiên tài luận võ giải thi đấu, có thể nói là Thiên Dương thành nhất hùng vĩ đại sự. Kèm theo ngũ đại thành trì thế gia đệ tử, thiên tài trẻ tuổi đều trình diện. Đương nhiên, cũng có một chút bình thường bình dân võ giả cũng sẽ tham gia. Bởi vì, đại hội luận võ đó là một lần kỳ ngộ, chỉ là biểu hiện kết xuất, đều bị một ít thế lực tuyển nhận, hoặc là gia nhập đế quốc một ít cơ cấu. Đây đối với bình thường bình dân mà nói là một lần lên trời cơ hội. Bất quá, năm nay đại hội luận võ, mọi người ngoại trừ nghị luận của gia tộc nào thiên tài như thế nào cường đại bên ngoài, còn nhiều thêm một cái ngoại ý muốn đề. Cái kia chính là bị Hàn gia trục xuất Thiên Dương thành Lâm gia, vị kia phế vật Lao Tam, vậy mà cũng đến tham gia trận đấu rồi. Hơn nữa, mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình, trải qua mọi người truyền bá. Cái này từng đã là phế vật, tựa hồ còn có được thực lực cường đại, đánh bại hai vị thiên tài, trong đó còn bao gồm Thiên Tinh Tông đệ tử thiên tài. Bất quá, càng để người chú ý chính là, vị kia bị Lăng Thiên đánh bại Lãnh gia thiên tài Lãnh Ngọc Phong, hắn thiên tài ca ca Lãnh Ngọc không buông lời nên vì em trai đệ báo thủ. Muốn tại trên lôi đài phế đi Lăng Thiên. Dự thi trong đám người Lăng Thiên cũng đang trong đó, bất quá, khiêm tốn hắn cũng không khiến cho bao nhiêu người chú ý đối với Lãnh Ngọc không uy hiếp lời nói, Lăng Thiên cũng là cười cười liêu chi. Theo dự thi đám người, đi vào đấu võ trường ở trong, lập tức một cổ hung ác máu tanh khí huyết đập vào mặt, cái này gì sắt lộng lẫy, che kín khô héo vết máu đấu võ trường, có một loại khiến người ta run sợ lạnh như băng huyết tinh cảm giác. Đã trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt, không biết bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu cường giả lần nữa để lại máu tươi, để lại tánh mạng. Hàng năm tích lũy, lại để cho cái này lôi đài tản mát ra một cổ hung thú vậy khí tức, nó giống như một đầu vô tình hung thú thôn vệ nguyên một đám võ giả tánh mạng. Cái kia huyết tinh khí tức lạnh như băng, một ít người nhát gan cũng nhịn không được hai chân như nhũn ra, mà một ít cường đại võ giả lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mà đúng lúc này, đông nam tây bắc chính là cái phương hướng, từng tòa cao dựng ở mặt khác thính phòng trên khán đài, nhiều đội đám người đi tới. Những người này đều là ngũ đại thành trì thế gia chi nhân, từng đời phía sau nhà đều đi theo có mấy tên đệ tử, nguyên một đám khí thế phi phàm. Các ngươi xem, nam phương chủ vị cái kia nhìn thấu đúng là Hàn gia chi nhân. Cao ngồi ở đó đúng là Hàn gia đương đại gia chủ Hàn Lãnh Quang. Nhìn xem chỗ ngồi an bài, xem ra Hàn gia tại Thiên Dương thành thế lực càng ngày càng khổng lồ, ẩn ẩn đã vượt qua rồi Trần gia. Rất nhiều người nhìn về phía chỗ đó nghị luận ầm ĩ nói. Từ khi Lâm gia rời khỏi Thiên Dương thành tranh đấu, Hàn gia có Thiên Tinh Tông cái này hậu trường, mặc dù là thân là thành chủ Trần gia, cũng bị đè ép xuống. Đó là Hàn gia thiên kiêu nhi nữ Hàn Thi Nguyệt. Thật sự tốt xinh đẹp a. Nghe nói nàng bị Thiên Tinh Tông đại trưởng lao thu là quan môn đệ tử về sau, thực lực càng ngày càng sâu không lường được. Không ít có thực lực tranh đấu vô địch thiên tài, trông thấy nàng sau đều buông tha cho ý nghĩ này. Thấy vậy lần quán quân trừ nàng ra không còn có thể là ai khác rồi. Si, nhỏ giọng một chút đây chính là Thiên Tinh Tông thiếu tông chủ nữ nhân, dám can đảm nghị luận nàng, ngươi đây là đang muốn chết. Có người nhịn không được cảnh cáo lên tiếng nói. Lúc này, ngồi trên khán đài Hàn Thi Nguyệt giống như một cái cao ngạo công chúa giống nhau. Bao quát ở đây tất cả đấy người dự thi, cái kia lãnh ngạo bộ dáng tựa hồ không có đem những này người để vào mắt. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ ở bên trong, thân là Thiên Dương thành thành chủ một nhà Trần An Sơn đứng dậy, tiến hành diễn thuyết. Lúc này Trần An Sơn đã không còn nữa lúc trước vây giết Lâm Chiến lúc tư thế oai hùng. Từ khi Trần Quang Huy bị Lăng Thiên giết về sau, Trần gia gánh nặng liền đã rơi vào cái này niên mại lao trên đầu người. Trần gia lần kia thương vong thảm trọng, nhị đại đệ tử cơ hồ toàn diện. Liền Trần Quang Huy người gia chủ này đều bị giết, những người khác cũng không cần nói. Tam đại đệ tử Trần Thiên Thành đợi còn chưa lớn lên, sở dĩ hôm nay Trần gia cũng có chút mặt trời lặn phía tây. Một phen diễn thuyết sau đó, không có quá nhiều phế vật trực tiếp tuyên bố trận đấu tiến hành. Trên khán đài Hàn Thi Nguyệt cũng bay thẳng nhảy xuống, đồng thời cũng phát hiện trong đám người Lăng Thiên ánh mắt. Hai người tràn ngập hận ý liếc nhau, đều đứng lên rồi riêng phần mình lôi đài. Chương 210, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Đấu võ trường tổng cộng bị chia làm 4 người lôi đài, trên mỗi sàn đấu đều có 10 tên tuyển thủ, bởi vì dự thi nhân số phần đông, sở dĩ trận đầu trực tiếp quần chiến, còn dư lại một người mới có tư cách tiến vào vòng tiếp theo. Hai đợt sau đó, sẽ gặp quyết ra top 8. Lăng Thiên cùng Hàn Thi Nguyệt đều phân thuộc bất đồng lôi đài, sở dĩ tại liên tục mấy trận bên trong cũng sẽ không gặp. Bị điểm đến tên Lăng Thiên, tự chủ đi lên mình cái kia lôi đài. Trông thấy Lăng Thiên đi đến đài, vị kia Thiên Dương Thành Hàn gia trọng tài trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lánh mang. Sau đó, mặt khác 9 tên người dự thi cũng lục tục đăng tràng, một ít biết rõ Lăng Thiên mấy ngày hôm trước làm ra việc người dự thi sắc mặt kỳ biến, không ít người sắc mặt đều tái nhợt. Ngươi chính là cái kia dám khiêu chiến ta Hàn gia Thiên Kiêu nhi nữ phế vật Lăng Thiên. Đúng lúc này, một đạo âm thanh chói tai truyền đến, chỉ thấy tại lôi đài phía tây, cả người lấy Hàn gia quần áo nam tử trẻ tuổi vẻ mặt kiêu căng nhìn về phía Lăng Thiên. Bị ta Hàn gia trục xuất rồi Thiên Dương Thành còn dám trở về, ngươi thật đúng là có can đảm. Cái kia Hàn gia đệ tử dùng tay chỉ Lăng Thiên, ác thanh ác khí nói, hiện tại Thiên Dương Thành đã là ta Hàn gia đích thiên hạ, ngươi dám đối Thi Nguyệt tiểu thư bất kính, liền là hướng ta Hàn gia đại bất kính. Hôm nay bản gia ta cấp ngươi cái giáo huấn, lại để cho ngươi biết như thế nào ngoan ngoãn làm người. Hàn Khấu cao cao tại thượng bộ dáng, cơ hồ là lấy lỗ mũi đối với Lăng Thiên nói chuyện. Từ khi Hàn gia thế lực càng ngày càng lớn mạnh, bọn hắn Hàn gia chi nhân, tại Thiên Dương Thành liền càng ngày càng làm việc trương cuồng, liều lĩnh. Mặc dù một ít mạnh mẽ hơn hắn võ giả, biết rõ hắn là Hàn gia đệ tử, đều chỉ có thể ngoan ngoãn chịu thua. Sở dĩ, theo Hàn Khấu, Lăng Thiên phế vật như vậy, trông thấy hắn còn không sợ tới mức quỳ gục xuống mang. Liếc một cái đối phương, Lăng Thiên trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường, đối phương chỉ có linh sư cảnh ngũ trọng cảnh giới, lại như thế trương cuồng, liều lĩnh, căn bản chính là muốn chết. Xem ra Hàn gia ra Hàn Thi Nguyệt về sau, càng ngày càng tự đại, thật sự cho rằng thiên hạ đều là các ngươi Hàn gia đấy. Lăng Thiên lạnh giọng nói ra. Hàn Khấu sắc mặt tức giận đỏ lên, nhưng hắn là Hàn gia đệ tử, ngày thường tại Thiên Dương Thành ngang ngược càn rỡ quản, ai dám chống đối hắn. Ngươi cái này là muốn chết. Không cần Thi Nguyệt đường tỷ ra tay, ta hiện tại để ngươi cút ra lôi đài. Hàn Khấu phách lối phẫn nộ quát, sau đó, vung tay lên đối với những người dự thi khác nói, các ngươi những người này, nhanh cho ta đem hắn bắt lại phế đi. Đả bại cái phế vật này, ta sâu sắc có phần thưởng. Những người dự thi kia nguyên một đám khinh bỉ nhìn về phía Hàn Khấu, tựu như cùng liếc si giống nhau. Không có một người nào động thủ. Bọn hắn cũng không phải là ngu ngốc, Lăng Thiên thực lực còn tại đó, bọn hắn cùng tiến lên đều không nhất định là đối thủ. Nhìn thấy mọi người không có động thủ, Hàn Khấu lập tức giận dữ, các ngươi không nghe thấy ta theo như lời sao. Ta nhưng là Hàn gia chi nhân, các ngươi không nghe ta mà nói, có tin ta hay không cho các ngươi tìm không thấy lối ra Thiên Dương Thành. Mấy cái khác thành trì đấy. Nhanh đi phế vật kia Lăng Thiên cho ta phế đi. Ngu ngốc. Sát bút. Mấy cái không phải Thiên Dương Thành người dự thi đều lộ ra chán ghét vẻ khinh bỉ. Bọn hắn sớm đã nghe nói Hàn gia không ít đệ tử ngu ngốc trướng cuồng, liều lĩnh, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt quả là thế. Chúng ta Phượng Dương Thành thực lực có thể so với các ngươi Thiên Dương Thành cường đại hơn, lấy của Liễu gia ta thế lực, cũng không sợ các ngươi Hàn gia. Đúng vậy, ta Nam Không Thành có thể so sánh Thiên Dương Thành mạnh lớn mấy lần. Ngươi Hàn gia có loại liền đi ta Nam Không Thành hung hăng cản quấy nhìn xem. Hàn gia cũng liền tại Thiên Dương Thành có chút thế lực, phóng không lên đài trước mặt thẳng hề. Hai ba cái có bối cảnh người dự thi không chút khách khí châm chọc liên tục. Tại kèm theo mấy cái thành trì, đúng là Thiên Dương Thành yếu nhất. Mặt khác mấy cái thành trì, to đến chừng Thiên Dương Thành mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Những gia tộc kia nội tình so về Hàn gia không biết phải sâu dày bao nhiêu, sở dĩ, bọn hắn căn bản không nên cho Hàn Khấu mặt mũi. Hàn gia nuôi đến độ là một đám heo sao. Có người chán ghét nói ra. Sau đó, quay người đối với Lăng Thiên nói, Lăng Thiên huynh, trận đấu này ta nhận thua. Cái này Hàn gia ngu ngốc, vẫn là lưu cho Lăng Thiên huynh thu thập. Có người nhận thua nhảy xuống lôi đài, mặt khác mấy cái thành trì người dự thi cũng đều lục tục nhận thua xuống đài. Bọn hắn mạnh nhất cũng liền linh sư cảnh thất trọng. Phải biết, cái kia ngày Lăng Thiên một quyền liền đánh bại linh sư cảnh bát trọng Nô Kiền, bọn hắn những người này căn bản chưa đủ nhịn. Nhìn thấy những người này tự động nhận thua, Lăng Thiên không có làm khó, Cơ Tiêu ánh mắt một mực nhìn về phía Hàn Khấu. Lục tục ngao ngoe có người tự động nhận thua, đến cuối cùng chỉ còn lại có Hàn Khấu cùng ba gã Thiên Dương Thành người dự thi. Hàn Khấu sắc mặt tức giận đến đỏ lên, chỉ cảm thấy thể diện đều mất hết. Ngày thường tại Thiên Dương Thành nhắc tới Hàn gia, ai dám mạo phạm. Nhưng là hôm nay, nhiều người như vậy rơi hắn mặt mũi. Nghĩ vậy, Hàn Khấu đem cho nên oán hận đều do tại Lăng Thiên trên người, đều là trước mắt phế vật, mới khiến cho hắn mất mặt. Ba người các ngươi còn sửng sốt làm gì vậy? Còn chưa động thủ đem phế vật kia cho ai đánh cho tàn phế? Không nghe ta lời nói, tin hay không trận đấu qua đi ta chết cả bộ tộc các ngươi. Hàn Khấu đối với ba người còn lại giận dữ hét. Những thành trì khác chi nhân, không cho hắn Hàn ra mặt mũi của, hắn cũng không tin cùng là Thiên Dương Thành chi nhân, sẽ không dám nghe hắn mà nói. Một cái ủy vào gia tộc thế lực chó mà thôi. Lăng Thiên chán ghét nói một cách lạnh lùng, đã không có Hàn gia, ngươi chẳng bằng con chó. Lăng Thiên mà nói, lại để cho ba người khác đại khoái nhân tâm, bọn hắn ngày thường cũng cực hận Hàn gia, nhưng đáng tiếc cũng không dám mắng ra. Lăng Thiên đây quả thực là trách mắng tiếng lòng của bọn họ. Ngươi dám nhục mạ ta. Ta Hàn gia thế nhưng mà có Thiên Tinh Tông cái này núi dựa lớn lên, Lâm gia bất quá là bị ta Hàn gia trục xuất Thiên Dương thành rác rưởi mà thôi. Hàn Khấu sắc mặt trở nên dữ tợn phẫn nộ, đợi tranh tài xong rồi, có tin ta hay không Hàn gia tiêu diệt đám bọn ngươi toàn tộc. Hàn Khấu một câu nói kia, lập tức chọc giận tới Lăng Thiên, hắn tới đây chính là muốn hoàn toàn giải nơi này cừu hận. Phải biết, đế đô Lâm gia đã bị trói buộc, chính là Hàn Thi Nguyệt ra lệnh. Hàn Khấu tuyên bố muốn tiêu diệt Lâm gia, đây cũng là Lăng Thiên nhất không thể tha thứ sự tình. Hôm nay ngươi sẽ vì như lời ngươi nói những lời này trả giá thật nhiều. Lăng Thiên trong mắt lửa giận lóe lên, thân hình lóe lên, để cho bọn họ căn bản bắt không đến nhận chức gì bóng hình, lập tức liền tới nói Hàn Khấu trước mặt của. Một tay méo ở Hàn Khấu cổ của, đem hắn nói tới, sủa loạn chó điên, và miệng. Đại thủ lớn hạ xuống, trực tiếp đem Hàn Khấu hàm răng đều cho đánh bay. Ngươi dám đánh ta? Hàn Khấu khuôn mặt lộ ra vẻ không thể tin được, nhưng hắn là Hàn gia đệ tử, ngày thường ai dám động đến hắn. Hàn Khấu sắc mặt dần dần trở nên được càng thêm dữ tợn, tức giận trừng mắt Lăng Thiên, ta Hàn gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàn Khấu lời còn chưa nói hết, Lăng Thiên ngón tay hạ xuống, lại là một kích vang dội cái tát. Đem tả hữu mặt đều cho đập vào đối xứng lên. Đừng nói phiến ngươi cái tát, liền là Hàn Thi Nguyệt ta cũng vậy đập tới nàng cái tát. Lăng Thiên lạnh giọng nói ra, sau đó, lại là liên tiếp cái tát xuống dưới, đem Hàn Khấu mặt của đều cho đánh sưng. Cái này một chuỗi cái tát, đánh cho Hàn Khấu váng đầu chuyển hướng. Căn bản nghe không rõ ràng Lăng Thiên đang nói cái gì. Trên lôi đài, Hàn gia chi nhân nguyên một đám sớm đã sắc mặt tái xanh. Bọn hắn hôm nay cơ hồ là Thiên Dương thành thổ hoàng đế, tại Thiên Dương vùng ven bản không người dám mạo phạm bọn hắn. Nhưng là bây giờ, Lăng Thiên trước mặt mọi người như vậy trưởng cạo bọn họ đệ tử, này quả là làm cho bọn hắn thể diện đều mất hết. Ngồi cao tại chủ vị Hàn Lãnh Quang, sớm đã trừng mắt ánh mắt toán độc, hận không thể cùng Lăng Thiên dốc sức liều mạng. Lúc trước, Lăng Thiên thế nhưng mà tàn sát giết bọn chúng đi không ít Hàn gia đệ tử, trải qua hơn một năm nghỉ ngơi lấy lại sức, mới có điểm khôi phục lại. Hôm nay Lăng Thiên lại xuất hiện, còn như thế đối với lưu lại ông trời của bọn hắn mới đệ tử. Đầy tớ nhỏ Lăng Thiên, ngươi đã dám trở về, ta nhất định phải báo lúc trước mối thù, cho ngươi có được ở lại Thiên Dương Thành. Hàn Lãnh Quang vang lên lúc trước thiếu chút nữa bị giết sỉ nhục hình ảnh, càng thêm phẫn nộ oán hận. Lăng Thiên tận lực nhắc tới Hàn Khấu, lại để cho hắn càng rõ ràng hơn cho Hàn gia chi nhân trông thấy. Đối xử lạnh nhạt quét qua Hàn gia tất cả mọi người, tràn ngập khiêu khích ánh mắt tựa hồ muốn nói, hắn chính là các ngươi Hàn gia sau này kết cục. Phần đông Thiên Dương thành người xem, nhìn xem một màn này, càng là đại khoái nhân tâm, nếu như không phải cố kỵ Hàn gia, chỉ sợ bọn họ đều vỗ tay tán thưởng. Ngày thường bị Hàn gia như thế ức hiếp, mỗi ngày mỗi đêm đều đang tưởng tượng như vậy trả thù Hàn gia. Hôm nay rốt cục có người làm bọn hắn nằm mộng cũng muốn làm sự tình. Giết hắn đi. Lăng Thiên đại hiệp, giết xuất sinh kia. Không biết là của người nào giống to một tiếng, nhất thời, khiến cho một mảnh tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Giết xuất sinh kia, Lăng Thiên đại hiệp, tốt nhấn là giết Hàn gia vương bát đản. Hàn Khấu tên khốn kiếp này, lúc trước bức tỉ tỉ của ta là kỹ nữ, ta sớm đã muốn giết hắn. Giết hắn đi. Hoàn mỹ không thể bỏ qua hắn. Hàn gia chi nhân đều đáng chết. Giết sạch bọn chúng. Mọi người phẫn nộ hò hét. Tựa hồ muốn đem trong lòng đè nén biệt khuất đều gầm hết lên. Cái kia cứu hận, áp lực đã lâu cảm xúc đều bạo phát ra, không ít người đều có oán hận ánh mắt nhìn về phía Hàn gia chi nhân, hận không thể hấp bọn hắn máu ăn bọn hắn thịt. Cái này tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ tràn diện, liền Lăng Thiên cũng không nghĩ tới. Bởi vậy có thể thấy được Hàn gia bình thường cỡ nào làm nhiều việc ác. Hàn Lãnh Quang sắc mặt càng thêm tái nhợt đáng sợ, đối mặt quần chúng hắn còn không dám càng thêm khơi mào cừu hận của bọn họ cảm xúc, sở dĩ hắn đem cho nên oán hận đều do tại Lăng Thiên trên người. Người xuất sinh này, không nghĩ tới còn làm ra nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình. Lăng Thiên nhắc tới Hàn Khấu, trong giọng nói mang theo sát ý nói, dễ dàng như thế giết ngươi, thật sự lợi cho người quá rồi. Những cái kia dân đen, dám muốn bản gia chết. Hàn Khấu ánh mắt quét về phía tất cả người xem, ánh mắt tràn ngập oán hận, đợi sau cuộc tranh tài. Nhất định phải giết sạch những này dân đen. Sau đó, ánh mắt mặt khác đã cương đứng ở đó ba người. Thanh âm hở nói, các ngươi còn chưa động thủ giết lấy phế vật Lăng Thiên. Bổn thiếu gia còn muốn giết sạch những cái kia phản kháng dân đen. Hàn Khấu nhìn về phía Lăng Thiên, ánh mắt của trở nên càng thêm điên cuồng, oán hận hận không thể cùng Lăng Thiên dốc sức liều mạng. Đáng tiếc hắn bị Lăng Thiên dẫn theo căn bản nhúc nhích không được. Ba người kia nhìn về phía Hàn Khấu, ánh mắt của lại trở nên băng nghiêm túc. Những cái kia người xem không thiếu thân nhân của bọn hắn tại, Hàn Khấu như vậy bảo hoàn toàn chọc giận tới bọn hắn. Chó cũng không bằng ra hỏa. Lăng Thiên lánh mang lóe lên, Hàn Khấu những lời này lại để cho Lăng Thiên đều trái tim băng giá, có thể tưởng tượng ngày thường Hàn gia chi nhân làm việc cỡ nào táng tận thiên lương. Còn sống cũng là tai họa, ngươi chính là đi chết đi. Lăng Thiên giận quát một tiếng, bao hàm tức giận một quyền đánh vào Hàn Khấu trên đan điền, trực tiếp đem hắn đuổi bay về phía Hàn gia trên khán đài, không ít Hàn gia đệ tử đều bị đánh ngã, gục. Thứ bảy bộc phát. Cụ thể mấy càng không rõ ràng lắm, ít nhất canh ba. Chương 211, lại là một chiêu. Lăng Thiên giận quát một tiếng, bao hàm tức giận một quyền đánh vào Hàn Khấu trên đan điền, trực tiếp đem hắn đuổi bay về phía Hàn gia trên khán đài, không ít Hàn gia đệ tử đều bị đánh ngã, gục, liên tiếp phát sinh. Hàn Khấu liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, toàn bộ liền ngất đi. Lăng Thiên một quyền này phi thường có chừng mực, mặc dù không có giết đối phương, nhưng đủ để lại để cho hắn cả đời tàn phế, chỉ có thể nằm ở trước. Đây đối với một cái võ giả mà nói, đem sống còn khó chịu hơn chết. Đối với loại này xuất sinh, Lăng Thiên cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hàn Khấu bị người dơ lên xuống dưới, thế nhưng mà, Hàn gia trên khán đài, những người kia nguyên một đám sắc mặt khó coi. Đặc biệt là Hàn Lênh Quang, tái nhợt sắc mặt, hận không thể sống sờ sờ mà lột ra Lăng Thiên. Nếu như không phải cố kỵ trận đấu quy củ, sớm đã dẫn đầu Hàn gia chi nhân giết tới. Tiểu tử này quá càn rỡ. Như vậy khiêu khích Hàn gia, phải không đem ta Thiên Tinh Tông để vào trong mắt sao? Tại Hàn Lênh Quang bên cạnh, mấy vị nhìn không thấy gương mặt hắc bảo nhân lạnh giọng nói ra. Những người này đúng là thu được Hàn Thi Nguyệt xin giúp đỡ Ngọc Phù mà chạy tới Thiên Tinh Tông cao thủ, bất quá, tỷ không muốn đưa tới mặt khác thế gia suy đoán, sở dĩ cả đám đều bảo trì ít xuất hiện. Dù sao, đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy vị trí linh hư cảnh cường giả, những cái kia thế gia khó bảo toàn sẽ không đề phòng làm ra cái gì biện pháp. Tên tiểu xuất sinh này Thi Nguyệt Điện Hạ có lệnh nàng sẽ tự mình giải quyết, chúng ta vẫn là trước xem tình huống một chút. Trong đó một vị hắc bảo nhân nói ra, nhìn những thần bí nhân này liếc, Hàn Lãnh Quang lòng tin mười phần, áp lực hạ nộ khí, ngồi xuống, có bọn họ căn bản không sợ cuộc so tài này sẽ nhảy ra biến cố gì. Với hắn đám bọn họ trợ giúp, Hàn Lãnh Quang tựa hồ xem thấy mình nhất thống Thiên Dương thành cảnh tượng. Lăng Thiên đối xử lạnh nhạt quét qua Hàn gia phương vị, những người áo đen kia hắn cũng nhìn ở trong mắt, mặc dù không biết lai lịch, nhưng vẫn là nhiều hơn một tầng đề phòng. Trên lôi đài ba người còn lại trông thấy Lăng Thiên đều đem Hàn Khấu cho đánh bại, cũng nhao nhao nhận thua tự mình đi xuống đài. Đối mặt tình huống như vậy, Lăng Thiên không có tận lực khó xử. Trận đấu thứ nhất, nhẹ nhõm chấm dứt. Sau đó hai cuộc tranh tài, kiến thức Lăng Thiên thực lực về sau, không ít người cũng nhao nhao nhận thua. Một ít Thiên Dương thành bản địa chi nhân, càng là không có chút nào chiến ý nhìn về phía Lăng Thiên càng là tràn ngập sùng kính. Mặc dù, trong đó cũng có một chút người không chịu thua, nhưng bị Lăng Thiên ba đến hai lần xuống giải quyết xong, kế tiếp càng thêm không người dám ứng chiến. Kể từ đó, mấy trận đấu vòng loại xuống, Lăng Thiên đơn giản đúng lúc liền tiến vào rồi nhóm bát cường. Mấy trăm người đào thải, cuối cùng còn dư lại top 8, từng cái đều có chỗ hơn người, một cái thực lực thấp nhất đều là linh sư cảnh bắt trọng trở lên cường giả. Duy chỉ có Lăng Thiên, chỉ có linh sư cảnh thất trọng thực lực, lại đã trở thành khác. 8 người đứng ở trên đài, Lăng Thiên cảnh giới thấp nhất, lập tức bị những người dự thi khác một trận khinh bỉ. Không hề nghi ngờ, trong những người này, Hàn Thi Nguyệt cũng đang trong đó. Ngoại trừ Hàn Thi Nguyệt, mấy vị nghe đồn thực lực hơn người thiên tài cũng ở trong đó, Phượng Dương thành Liễu gia Liễu Thiên Vũ, Nam Không thành Phong Chiến, Hoa Đô thành Lãnh gia Lãnh Ngọc Hùng, còn có Thiên Dương thành Trần gia Trần Thiên Thành. Lăng Thiên đưa tầm mắt nhìn qua trong lúc đó, lập tức cảm giác được một đạo lạnh như băng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Linh giác bén nhạy Lăng Thiên quay đầu trông đi qua, đúng là một cái người xa lạ. Gầy gò gò má của có vẻ hơi ấm lãnh, ánh mắt oán độc nhìn xem Lăng Thiên, liền giống như rắn độc, bộ dáng kiết nhưng lại cùng lúc trước bị Lăng Thiên phế đi Lãnh Ngọc Phong lại 7-8 phần tương tự. Người nọ nhìn xem Lăng Thiên, bờ môi khẽ nhúc nhích, Lăng Thiên lập tức phân biệt ra được đối phương đang nói cái gì, dám phế đệ đệ của ta, ngươi chết định. Mà đúng lúc này, Trần An Sơn lần nữa đứng lên đài chủ tịch, tuyên bố. Top 8 đã định ra, hiện tại ta tuyên bố, phía Nam lôi đài Lăng Thiên đối chiến Lãnh Ngọc Hồng, phương Bắc lôi đài Liễu Thiên Vũ đối chiến Phong Chiến. Nghe thấy Trần An Sơn an bài, Lãnh Ngọc không khuôn mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Không ít Thiên Dương thành người xem, đều thở dài một tiếng. Lăng Thiên phía trước biểu hiện mặc dù cường đại, nhưng cũng vậy trên lệnh cảnh giới đặt ở nơi nào, Lãnh Ngọc không thế nhưng mà linh sư cảnh cửu trọng đỉnh cao cường giả, Lăng Thiên bất quá là linh sư cảnh thất trọng mà thôi. Hôm nay trên lệnh cực lớn, căn bản là không có cách đền bù. Mặt khác mấy cái lôi đài, cũng là như thế, cơ hồ không có bất cứ cái gì lo lắng trận đấu. Những thiên tài này đệ tử, cũng vậy đều giúp nhau hiểu rõ thực lực của đối phương. Sở dĩ vừa lên đài tất cả mọi người tin tưởng kia thực lực này trước chênh lệch. Leo lên Nam Phương lôi đài, Lãnh Ngọc không một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, ánh mắt khinh thường căn bản không đem Lăng Thiên để vào mắt. Mặc dù, có đồn đãi Lăng Thiên một quyền đánh bại Thiên Tinh Tông đệ tử, thế nhưng mà hắn chính là linh sư cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào linh hư cảnh. Kỳ thật linh sư cảnh bắt trọng võ giả có thể so sánh. Đại ca, ngươi nhất định phải là báo thủ. Phế đi tiểu xuất sinh kia, lại để cho hắn sống không bằng chết. Trên khán đài Lãnh ra vị trí, Lãnh Ngọc Phong hướng về Lãnh Ngọc Không la lớn. Ngọc Không tốc chiến tốc thắng, không muốn chậm trễ thời gian. Lãnh gia gia chủ lúc này cũng đạm mạc nói ra, cao ngạo thanh âm tựa hồ đệ tử của mình đã cường đại đến có thể đơn giản giải quyết Lăng Thiên. Lăng Thiên nhướng mày, nhìn về phía những người này có một ít chán ghét, mở miệng đối với đối diện Lãnh Ngọc Không nói, có thể bắt đầu chưa? Tiểu xúc xanh, không nghĩ tới ngươi còn nóng lòng muốn chết. Lãnh Ngọc Không âm lãnh lấy thanh âm nói, dám phế đệ đệ của ta, hiện tại cho ngươi một quả cơ hội. Tự mình quỳ xuống, tự phế tu vi, lại để cho ta đánh gãy tay chân của ngươi gần, ta liền thả ngươi một con đường sống. Lăng Thiên đứng chắp tay, mặt vô biểu tình nhìn hướng hắn nói, đệ đệ của ngươi đó là gieo gió gặt bão. Như thế trương cuồng, liều lĩnh, làm việc, đây chẳng qua là cho hắn một bài học. Đối với phế đi Lãnh Ngọc Phong, Lăng Thiên không có chút nào cảm giác gáy náy. Liên bởi vì chính mình không để cho đường, liên bởi vì chính mình chặn đường đi của hắn lại, muốn phế đi tự mình. Kiêu ngạo như vậy càn rỡ chi nhân, có thể tưởng tượng, đối phương ngày thường biết làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình, sở dĩ Lăng Thiên ra tay không có bất kỳ nương tay. Ngươi nói cái gì? Đệ đệ của ta cho ngươi bực này dân đen nhường đường, ngươi nên ngoan ngoan tránh ra. Dám cả gan phản kháng, chú ngươi cửu tộc đều là cần phải. Lãnh Ngọc Không tức giận nói, ánh mắt trở nên lạnh như băng tràn ngập sát cơ, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn tự mình động thủ, hảo hảo tra tấn ngươi về sau, lại giết ngươi. Khi bọn hắn những này võ nhị đại trong lòng, bọn hắn có được thực lực, tại đây lấy võ vi tôn thế giới, liền có được đặc quyền, liền là cao cao tại thượng tồn tại. Những cái kia bình thường bình dân, đều là đồ đê tiện. Sở dĩ, ngày thường bọn hắn căn bản là không có đem mặt khác bình dân làm người xem. Mà những cái kia bình dân sợ phiền phức, không dám phản kháng, liền càng thêm cổ vũ bọn hắn hung hăng càn quấy chi diễm. Sở dĩ, theo bọn hắn nghĩ, như thế nào hung hăng càn quấy làm việc đều là đương nhiên. Mà những cái kia dân đen, lẽ ra bị bọn hắn ức hiếp. Lăng Thiên trong mắt lửa giận lóe lên, loại này đặc quyền ý thức, để cho nhất hắn chán ghét phẫn nộ, liền lộ ra một tia giễu cợt, quát lạnh nói, hay là ta cho ngươi khuyên bảo, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý, tự mình lăn xuống mang. Lăng Thiên làm như vậy chính là muốn chọc giận đối phương như thế kiêu căng đối với chính mình, tự mình liền đáp lễ trở về, sâu sắc rơi mặt của bọn hắn. Những lời này lại làm cho tất cả mọi người ánh mắt trì trệ, lập tức một ít hoa đô thành chi nhân cười nhạo rồi lên tiếng, không ít người thầm nghĩ trong lòng Lăng Thiên chẳng lẽ là điên rồi phải không? Lãnh Ngọc Không sắc mặt càng thêm khó coi, Lăng Thiên phế vật danh tiếng hắn sớm có nghe thấy, vốn tưởng rằng chỉ là hắn lộ ra thực lực và thân phận, Lăng Thiên sẽ gặp ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lại không nghĩ rằng Lăng Thiên còn dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Đại ca, đừng tìm hắn nói nhảm, mau giết hắn. Lãnh Ngọc Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Lăng Thiên hận tới cực điểm. Tốt. Ngọc Phong ngươi liền hảo hảo chăm sóc, nhìn xem đại ca như thế nào hành hạ chết hắn. Lãnh Ngọc Phong thanh âm của trong mang theo nộ khí, thân ảnh chớp động, tốc độ nhanh vô cùng, hắn cũng định không nên Lăng Thiên bất luận cái gì cơ hội phản kích. Cuồng phong quyền. Lãnh Ngọc Không hét lớn một tiếng, quyền phong vụ vụ, vô cùng kinh khủng, không khí bị quyền phong của hắn xé rách. Cái này đấm ra một quyền, quần quần khí lưu ngưng tụ, quyền phong đều tựa hồ ngưng tụ thành thật thể. Bất quá, đối mặt một quyền này, Lăng Thiên thủy chung bất động như núi, ngay tại cuồng phong quyền nhanh đến trước mắt thời gian. Bàn tay của hắn đột nhiên tách ra hào quang óng ánh, nhìn kỹ gặp những ánh sáng này đều dùng một cổ kinh khủng hỏa diễm cao độ ngưng tụ mà thành. Phần hỏa thiên ấn. Hào quang óng ánh mang theo lực lượng kinh khủng dẫn đập mà xuống, hóa thành hỏa diễm cự trường ngút trời mà thấp, đem Lãnh Ngọc Không cả người đều che chùm lên phía dưới. Rầm rầm. Toàn bộ lôi đài một hồi rung động kịch liệt. Hỏa diễm tán đi, tại trên lôi đài một cái năm ngón tay bàn tay thủ ấn đem lôi đài nhấn xuống 2m sâu. Mà ở lấy dấu bàn tay dưới hố sâu, lặng lặng nằm ở một cỗ thân hình, cái này bị ngọn lửa đốt cháy một mảnh cháy đen chi nhân, đã sống chết không rõ. Ngơ ngác nhìn tay kia ấn xuống thân hình, tất cả mọi người có loại như mộng ảo cảm giác. Một trường, chỉ là một trường, cường đại còn có bá đạo đem Lãnh ra đệ nhất thiên tài Lãnh Ngọc Không cho tàn phá. Hai người rõ ràng có mấy tầng cảnh giới nhỏ chênh lệch. Nhưng lại Thiên Lăng Thiên liền là như bắt con gà con giống nhau, đem linh sư cảnh cửu trọng đỉnh phong lãnh ngọc không cho chụp chết tại một dưới lòng bàn tay. Chuyện này, đây là lúc trước tên phế vật kia sao? Trong đám người, một ít thiên dương thành người xem nuốt một ngụm nước bọt, tràn ngập vẻ không thể tin được. Vừa rồi một trưởng kia thật sự quá là nhanh, vỗ mà xuống, liền đem lãnh ngọc không cho chụp chết rồi hả? Về sau ai dám cùng ta nói Lăng Thiên là phế vật, ta cùng ai gấp? Có thể lấy linh sư cảnh thất trọng thực lực, một chiêu đánh bại linh sư cảnh cửu trọng cường giả, cái này là thiên tài a. Thiên tài tuyệt thế a. Từng đợt kinh hô, sợ hãi thán phục, khó có thể tin thanh âm của vang lên. Vô số người đều chỉ có thể trừng to mắt, đã tiếp nhận cái này để cho bọn họ run sợ chuyện thực. Lãnh ra một phương, mới vừa rồi còn phách lối hô to muốn hảo hảo thu thập Lăng Thiên, nhưng là hiện tại cả đám đều câm miệng không có thanh âm rồi. Lãnh Ngọc Phong sắc mặt ngốc trệ ở đằng kia, mặt tái nhợt sợ hãi nhìn dấu bàn tay ở dưới Lãnh Ngọc Không, đến nay đều không thể tin được đây là thật thực sự tình. Đem Lãnh Ngọc Không cho ta dơ lên trở về, đang còn muốn mất mặt xấu hổ sao? Lãnh gia gia tộc nổi giận gầm lên một tiếng, đối với những hạ nhân kia ra lệnh. Nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt, tràn ngập oán hận âm lãnh, nhưng đáng tiếc, cái này rất là công bình giải thi đấu, lại đế quốc chính thức chủ trì. Ai cũng không dám tại đây giải thi đấu trong gian lận. Nếu không, hắn sớm đã hận không thể một trưởng vỗ chết Lăng Thiên, cho Lãnh Ngọc Không báo thủ. Để cho nhất hắn tức giận là, đấu trường trước gân đoán sau đó ai cũng không có thể tìm đúng phương báo thủ. Nếu không, Đại Yến đế quốc tuần tra giam trước tiên liền sẽ hàng lâm gia tộc kia, diệt bọn hắn. Những việc này, tại bên ngoài không có ít phát sinh. Sở dĩ, lần này Lãnh gia chỉ có thể nhịn hạ cái này khẩu nộ khí. Có thể tuyên bố kết quả sao? Lăng Thiên bình tĩnh thần sắc, đối với người trọng tài nói. Phảng phất hắn vừa rồi chụp chết Lãnh Ngọc Không, giống như chụp chết một con rồi giống nhau bình thường. Chương 212, đạm mạc bỏ qua. Có thể tuyên bố kết quả sao? Lăng Thiên bình tĩnh thần sắc, đối với người trọng tài nói. Phảng phất hắn vừa rồi chụp chết Lãnh Ngọc Không, giống như chụp chết một con rồi giống nhau bình thường. Người trọng tài trong mắt lánh mang chớp động, có chút không cam lòng. Hắn chính là Hàn gia đặc biệt ý an bài chi nhân, tỉ chính là muốn cho Lăng Thiên một chút phiền toái, hoặc lấy đem hắn hủy bỏ tư cách. Đáng tiếc, theo trận đấu đến bây giờ Lăng Thiên cơ hội ra tay cực ít, hơn nữa mỗi lần ra tay đều là một chiêu đánh bại địch nhân, điều này làm cho hắn không chỗ ra tay. Phía Nam Lôi Đài người thắng trận Lăng Thiên. Chúc mừng Lăng Thiên tuyển thủ tiến vào bán kết. Người trọng tài bất đắc dĩ lớn tiếng tuyên bố. Lăng Thiên Lôi Đài đưa tới không ít người chú ý, nhưng là mặt khác Lôi Đài đồng dạng đặc sắc gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Ngoại trừ Lăng Thiên bên này kết quả ngoài dự đoán mọi người, khác Lôi Đài thắng bại đều đang dự đoán bên trong. Phương Bắc Lôi Đài, Liêu Thiên Vũ đơn giản đúng lúc liền đánh bại đối thủ, thậm chí ngay cả toàn bộ thực lực đều không có sử xuất. Mà đối mặt Hàn Thi Nguyệt đối thủ, càng là chiến cũng không chiến liền trực tiếp nhận thua, còn dư lại Trần Thiên Thành cũng đồng dạng chiến thắng. Còn dư lại mấy người, tương tự lấy Lăng Thiên cảnh giới yếu nhất, ba người khác, Hàn Thi Nguyệt cùng Thiên Vũ căn bản nhìn không ra thực lực sâu cạn. Hai người cũng có thể che giấu thực lực, nếu như không toàn bộ bộc phát, ai cũng không phát hiện được cái gì. Còn Trần Thiên Thành linh sư cảnh cửu trọng, cũng mạnh mẽ hơn Lăng Thiên nhiều lắm. Vòng thứ nhất chấm dứt, còn dư lại bán kết, Lăng Thiên hạ một cái chống lại Liêu Thiên Vũ. Phía Nam trên lôi đài, Liêu Thiên Vũ trong ánh mắt bình tĩnh hờ hững nhìn về phía Lăng Thiên, trận đấu đã bắt đầu một hồi lâu, hai người đều không có nóng lòng động thủ. Bất quá, theo Liêu Thiên Vũ trong ánh mắt của xem, tựa hồ hoàn toàn không có coi Lăng Thiên là thành đôi tay. Chính ngươi đi xuống, ta không muốn động thủ khi dễ ngươi. Liêu Thiên Vũ hờ hững nói ra, không có một chút châm trọng, cũng không có một chút khinh thường. Cái kia đạm mạc bộ dáng, giống như một cái cự long bao quát con sâu cái kiến, vô luận con sâu cái kiến kêu gào ở càng rỡ, căn bản khinh thường mang để ý tới đối phương. Lăng Thiên nhướng mày, nói, của ngươi ý tứ, ta không có tư cách trở thành đối thủ của ngươi. Liền cho ngươi xuất thủ đều không có. Bị đối phương ánh mắt như vậy nhìn xem, ai cũng hiểu ý trong không vui. Huống chi đối phương liền chính thức xem tự mình liếc đều không có, hoàn toàn là bỏ qua Lăng Thiên tồn tại. Có thể thấy được Liêu Thiên Vũ trong lòng cỡ nào cao ngạo, coi trời bằng vung. Loại này bỏ qua so về vừa rồi Lãnh Ngọc Không không đáng càng thêm khiêu khích. Liêu Thiên Vũ lông mày nhíu lại, đạm mạc mà nói, đúng vậy, của ngươi giác ngộ rất tốt. Ngươi xác thực hợp thành là đối thủ của ta tư cách đều không có. Ngoan ngoãn lăn xuống mang. Ngươi mới vừa biểu hiện còn có thể, có lẽ trận đấu qua đi, ta có thể thu ngươi làm tùy tùng của ta. Lăng Thiên có dở khóc dở cười, nhưng trong lòng là tức quá hóa cười, làm tùy tùng của ngươi. Ngươi đang lúc mình là khối liệu chăm sóc rồi hả? Mặc dù, ngươi ẩn nút thực lực. Nhưng là, ta có thể nói cho ngươi liền khi ta tùy tùng tư cách đều không có. Lăng Thiên sở nói không có một tia khoác lác tồn tại, lấy hắn hôm nay từ giai luyện đan đại sư, cùng tam giai trận pháp sư thực lực. cho dù là linh vương cảnh tùy tùng đều có thể tuyển dụng được đến. Bất quá, ở những người khác xem ra, Lăng Thiên cái này căn bản là đang gây hấn với Liêu Thiên Vũ. Vũ Nhi đừng lãng phí thời gian. Đúng lúc này, Liêu gia gia chủ lạnh giọng phân phó nói, đánh bại hắn, tự nhiên có thể làm cho hắn tâm duyệt thành phục trở thành của ngươi tùy tùng. Phụ thân lời nói nếu là đúng, loại này không biết tốt xấu ra hỏa, là cần phải cho hắn một ít giáo huấn. Liêu Thiên Vũ gặp khuyên bảo hai lần không có kết quả, còn bị Lăng Thiên khiêu khích trong mắt nộ khí lóe lên, ngu muội ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng đánh bại Lãnh Ngọc không vậy chờ phế vật có thể cùng hôm nay mới so sánh với. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, giữa chúng ta tồn tại chênh lệch là to lớn bao nhiêu. Như vậy chờ ngươi trở thành của Liễu gia ta tùy tùng về sau, mới có thể tâm duyệt thành phục làm một cái chó trung thành. Liêu Thiên Vũ một bước mang ra, áp chế ẩn nút lực lượng toàn diện bộc phát ra, một cổ cường đại sóng năng lượng quyển tịch mà ra, giống như một cái hung thú triệt để thức tỉnh, lộ ra máu của nó tanh nanh bớt. Liêu Thiên Vũ khí thế của quyển tịch toàn trường, ở đây người xem đều hít sâu một hơi. Linh hư cảnh. Dĩ nhiên là linh hư cảnh cường giả. Hắn bao nhiêu, vậy mà đột phá linh hư cảnh. Chơi ạ. Cái này tuổi trẻ thiên tài cũng quá nghịch thiên rồi. Con trẻ như vậy liền đột phá linh hư cảnh, đặt ở Tịnh Nguyệt Tông cũng là đứng đầu nhất thiên tài. Một tràng thốt lên tiếng vang lên, tất cả mọi người tâm địa bành trướng, đây là trận đấu đến nay cái thứ nhất buộc phát ra linh hư cảnh cường giả. Phải biết, đột phá linh hư cảnh chi nhân, vô luận là ở đâu lý đều là một phương cường người. Một ít tiểu thành trì người mạnh nhất cũng liền linh sư cảnh mà thôi. Mà linh hư cảnh tồn tại, hoàn toàn có thể thành lập một cái không kém trăm năm thế gia. Lăng Thiên mày nhăn lại, thực lực của đối phương rõ ràng vừa mới đột phá không bao lâu. Trận đấu tiến hành được hiện tại, đột nhiên tao ngộ linh hư cảnh cường giả, quả thật làm cho Lăng Thiên có chút không kịp chuẩn bị. Hắn vốn định giữ lại nhiều chút thủ đoạn, tạm gác lại đối phó Hàn Thi Nguyệt lúc sử dụng, nhưng hiện tại xem ra, nhất định phải thận trọng đối mặt. Như thế nào, còn dám cùng ta tiếp tục đánh sao? Liêu Thiên Vũ cơ tiếu nhìn về phía Lăng Thiên, tựa hồ muốn từ Lăng Thiên trên mặt nhìn ra hoảng sợ thần sắc. Đáng tiếc, lại để cho hắn thất vọng. Lăng Thiên như trước như vậy bất vi sở động. Sợ trắng váng. Liêu Thiên Vũ khinh thường nói, ở trong mắt hắn xem ra Lăng Thiên tất nhiên là bị thực lực của mình sợ ngây người, bây giờ còn không ngoan ngoãn quỳ xuống, chiều bái ngươi về sau chủ nhân. Chỉ là ngươi ngoan ngoãn thần phục với ta, chờ ta về tới Tịnh Nguyệt Tông, tất nhiên sẽ ngươi được lắm ban thưởng. Lần tranh tài này, Liêu Thiên Vũ căn bản là không có đem hắn đối thủ của hắn để vào mắt. Trong lòng hắn chỉ có một đối thủ, cái kia chính là Hàn Thi Nguyệt. Hàn Thi Nguyệt bị Thiên Tinh Tông đại trưởng Lao Thu là quan môn đệ tử, bản thân lại là thiền kiêu tư chất, chỉ có đối thủ như vậy mới đáng giá hắn đi đối mặt. Trọng yếu hơn là, Tịnh Nguyệt Tông một mực xếp hạng Thiên Tinh Tông phía dưới, lần này nếu như hắn đánh bại Hàn Thi Nguyệt, đây đối với Tịnh Nguyệt Tông mà nói cũng là cực kỳ nở mày nở mặt sự tình. Nói nhảm. Lăng Thiên trong mắt nói một cách lạnh lùng, muốn chiến sẽ tới. Lại để cho ta nhìn ngươi cái này Tịnh Nguyệt Tông thiên tài, đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng. Liêu Thiên Vũ trong mắt lánh mang lóe lên, trong nội tâm đã bị Lăng Thiên khơi dậy lửa giận, đối phương nếu không có ngoan ngoan quỳ lạy hắn, cái này đã chọc giận tới hắn uy nghiêm của, chính là một cái tiểu gia tộc phế vật cũng dám càn rỡ như thế, khó trách Lâm gia sẽ bị trục xuất Thiên Dương Thành. Vậy mà ngươi là mình muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Liêu Thiên Vũ bước chân run lên bần bật, đánh rất trưởng phong cách không vô hướng Lăng Thiên mặt của. Hắn không đơn giản muốn đem Lăng Thiên triệt để đánh bại, còn phải hung hăng giáo huấn Lăng Thiên dừng lại, một tát này là ra ta phần thưởng của ngươi. Cho ngươi về sau hiểu được, nếu như ngoan ngoãn làm của Liễu gia ta một con chó. Cái kêu bén nhọn trưởng ấn còn chưa rơi ở trên mặt, nhưng xoáy dậy trưởng phong đã để Lăng Thiên mặt của nóng hừng hực đau đớn. Lăng Thiên trong mắt lửa giận chớp động, đối phương muốn nhục nhã hắn, điều này làm cho hắn không thể nhịn được nữa. Muốn giao hơn ta, ngươi cái này mèo ba chân công pháp còn chưa đáng kể. Hay là ta hảo hảo dạy dỗ ngươi, làm người không thể quá mức hung hăng càng quái. Lăng Thiên tức giận nói. Đối mặt một trưởng này Lăng Thiên không có tranh né, huyền khí dũng mãnh vào bàn tay ở trong, một trưởng đồng dạng đón đánh mà đi. Một trưởng này Lăng Thiên hơn nữa là vận dụng lực lượng của thân thể, trực tiếp cùng đối phương liều mạng. Bành! Hai người giao thủ trong lúc đó, tất cả đều liên tiếp lui về phía sau. Lăng Thiên lui về phía sau 5-6 bước, mà Liêu Thiên Vũ lui về phía sau 2 bước. Liêu Thiên Vũ biến sắc, lần nữa theo vào, lúc này đây, hắn động dùng linh giai vũ kỹ. Đem cả cánh tay đều biến thành màu vàng, sau đó, ngưng tụ trưởng ấn hung hăng đánh ra xuống. Mặt đối với truy kích của đối phương, Lăng Thiên không có một tia sợ hãi, lần nữa lấy thân thể đón đánh mà đi. Từng đợt bang bang tiếng vang lên, thân thể cùng trưởng ấn va chạm trong lúc đó, lại phát ra tiếng len keng, giống như rèn sắt. Theo không đoạn giao tay, Lăng Thiên một mực đang ở hạ phòng, thế nhưng mà Liêu Thiên Vũ càng đánh càng là kinh hãi. Xuyên Vân Quyền. Bị một mực áp chế, Lăng Thiên cũng cực kỳ giận dữ, trong nội tâm giận quát một tiếng, huyền khí cùng thân thể kết hợp, một kích huyền giai vũ kỹ Phiêu Tuyết Xuyên Vân Quyền bị đối phương đánh bay ra ngoài. Hai người há mồm thở dốc, đều đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối phương. Chỉ là một lần đơn giản giao thủ, lại làm cho Liễu Thiên Vũ trong nội tâm cả kinh ngạc nhìn hướng Lăng Thiên. Một trường này nhìn như hắn chiếm cứ thượng phong, thế nhưng mà, vừa rồi giao thủ Lăng Thiên bộc phát lực lượng quá làm cho hắn kinh ngạc. Liễu Thiên Vũ rất rõ ràng cảm nhận được, cánh tay chuyển tới lực lượng không có một tia huyền khí tồn tại. Thuần túy sức mạnh thân thể, vậy mà chặn lại công kích của hắn. Bất quá, Lăng Thiên chặn lại công kích của mình, đã chọc giận Liễu Thiên Vũ. Nhưng hắn là linh hư cảnh cường giả, lại bị linh sư cảnh thất trọng võ giả chặn lại công kích, điều này làm cho hắn thể diện đều không có. Hơn nữa, Lăng Thiên dù sao chỉ có linh sư cảnh thất trọng, hôm nay liền có được thực lực thế này, lại để cho kinh hãi cảm nhận được to lớn uy hiếp. Không nghĩ tới, ngươi còn có được như thế thực lực. Ta hiện đang thay đổi rồi, giữ lại ngươi là tai họa, sở dĩ ta muốn giết ngươi. Liêu Thiên Vũ giận quát một tiếng. Lần này trực tiếp vận dụng linh hư cảnh tất cả lực lượng, chuẩn bị đem Lăng Thiên cái này uy hiếp cho đánh chết. Huyền giai vũ kỹ, phách quyền thông thiên. Liêu Thiên Vũ hét lớn một tiếng, trực tiếp vận dụng duy nhất khống chế huyền giai hạ vũ kỹ. Cái này huyền giai vũ kỹ chính là hắn đột phá linh hư cảnh Tịnh Nguyệt Tông ban thưởng, hắn cũng vừa tu hành không bao lâu, chỉ có thể sơ bộ khống chế. Màu vàng lực lượng đem cánh tay của hắn bao trùm, không khí cuồng rung động, màu vàng hai đấm, mang theo một cái huyễn bạch khí lưu gào thét mà đến, sắc bén màu vàng cự quyền, tản mát ra kiểu lưỡi kiếm sắc bén lực cắt số lượng. Rốt cuộc quyết tâm sao? Đáng tiếc đã chậm. Cảm nhận được đối phương sắc ý, Lăng Thiên cũng hiểu được hiển lộ ra mình bộ phận lực lượng, một tiếng kiếm reo vang lên. Thanh Sơn trên thân kiếm một tầng hỏa diễm quấn quanh mà lên, cảm nhận được dị hỏa lực lượng, Thanh Sơn kiếm vậy mà hưng phấn run rẩy lên. Hoành Tạo Thiên Quân, một đạo kinh thiên hỏa diễm kiếm quang quét ngang mà ra, cái này kiếm quang bên trong huyền khí cùng dị hỏa cơ hồ ngưng tụ đã thành thực chất, trùng thiên kiếm quang tựa hồ muốn đem bầu trời đều cho xuyên phá, quần quận nóng dực khí tức tàng ra, vô số người nhìn đều một hồi run sợ. Đạo này thức tỉnh kiếm quang, thấy hàn lãnh quang trong nội tâm thẳng run, phảng phất lại trông thấy lần kia Lăng Thiên như là ma thần dáng người. Thiếu chút nữa liền đem hắn giết. Lại để cho hàn lãnh quang đến nay đều phát giác ngộng bừng tỉnh. Và ảnh quét ngang mà ra kiếm quang, đang lúc mọi người kinh diệm ánh mắt, đem một bóng người đánh bay mà ra. Không có bất kỳ lo lắng, Liêu Thiên Vũ máu tươi cuồn phún bị Lăng Thiên đánh bay ra ngoài. Nhìn xem trên lôi đài đứng ngạo nghễ dáng người, vô số người trong nội tâm khó có thể tin, một vị linh hư cảnh cường giả, cứ như vậy bị linh sư cảnh thất trọng Lăng Thiên đánh bại. Rốt cục hoàn thành, tốc độ chậm nhiều lắm a. Phát điên A. Cầu vẽ tháng. Đặt mua A. Tùy tiện đến điểm khen thưởng. Đưa đẩy phiếu vé. Chương 213, đối chiến Hàn Thi Nguyệt. Quét ngang mà ra kiếm quang, đang lúc mọi người kinh diệm ánh mắt, đem một bóng người đánh bay mà ra. Không có bất kỳ lo lắng, Liêu Thiên Vũ máu tươi cuồng phún bị Lăng Thiên đánh bay ra ngoài. Nhìn xem trên lôi đài đứng ngạo nghễ dáng người, vô số người trong nội tâm khó có thể tin, một vị linh hư cảnh cường giả, cứ như vậy bị linh sư cảnh thất trọng Lăng Thiên đánh bại. Theo mở màn đến bây giờ, Lăng Thiên biểu hiện quá ngoài dự liệu của mọi người rồi. Mặc dù, tại trận đấu trước có đồn đãi Lăng Thiên lấy linh sư cảnh thất trọng thực lực, một quyền đánh bại linh sư cảnh bát trọng Nô Kiền. Nhưng vẫn là có thật nhiều người xem không tin. Thế nhưng mà, kế tiếp trận đấu, Lăng Thiên lấy mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, lại là một chiêu đánh bại linh sư cảnh cửu trọng đỉnh phong Lãnh Ngọc Không. Quyền này đến đã đầy đủ kinh người rồi. Cùng cái cảnh giới ở trong, bất đồng công pháp. Không đồng đẳng cấp vũ khí giữa lẫn nhau đều tồn tại nhất định chênh lệch, nhưng cũng không lớn. Nếu như nói Lăng Thiên đánh bại Lãnh Ngọc không còn có thể hiểu được, vậy bây giờ đem Liễu Thiên Vũ cho đánh bại, cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng linh hư cảnh cùng linh sư cảnh tồn tại khoảng cách cực lớn. Linh hư cảnh đã là đế quốc chúa tể một phương, cường hào vậy tồn tại. Mặc dù linh hư cảnh tầng 1 cùng linh sư cảnh cửu trọng nhìn như kém một cái cảnh giới nhỏ, nhưng 10 cái linh sư cảnh cửu trọng võ giả đối chiến một gã linh hư cảnh tầng 1 cường giả, cũng tuyệt đối chắc chắn phải chết. Thế nhưng mà, hôm nay Lăng Thiên biểu hiện, hoàn toàn phá vỡ võ giả lẽ thường. Đặc biệt cái kia vừa rồi cái kia kinh diễm tuyệt luân một kiếm, toàn bộ thiên địa một mảnh thất sắc, tự hồ chỉ còn lại một kiếm kia tồn tại. Chúng ta đều nhìn lầm rồi, cái này Lăng Thiên mới được là lần này giải thi đấu lớn nhất hắc mã. Một đường quét ngang các lộ thiên tài, xem ra cũng chỉ có Thâm Bất Khả Trắc Hàn Thi Nguyệt có thể đánh bại hắn. Một vị đại gia tộc gia chủ cảm thán mà nói, vừa rồi một kiếm kia, có thể đánh bại huyền giai vũ kỹ, rất có thể là vương cấp vũ kỹ. Một năm qua này, cái phế vật này Lăng Thiên ở trên người hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một ít thiên dương thành võ giả kinh nghi không thôi. So với việc những người khác, Hàn Lãnh Quang sắc mặt càng thêm âm trầm đáng sợ, bởi vì hắn có hồi tưởng lại một lần kia Lâm gia đại hội luận võ sự tình. Đồng dạng, Trần An Sơn khuôn mặt cũng tràn ngập sầu lo. Năm đó, Trần An Sơn xếp đặt thiết kế giết Lâm Chiến phụ thân Lâm Phi Dương, lại để cho Lâm Chiến một mực ôm hận đến nay, một năm trước lại ý đồ diệt Lâm gia. Sở dĩ, Trần gia cùng Lâm gia cừu hận không thể so với Hàn gia thiếu, mà giờ này ngày này, Trần gia chỉ còn lại có hắn một ông lão có thể giữ thể diện, nếu như Lăng Thiên muốn đối phó Trần gia, vậy thì là một tràng tai nạn. Cái khác lôi đài, cơ hồ không có bất kỳ lo lắng, biết rõ hai người thân phận Lăng Thiên. Sớm đã biết, Trần Thiên Thành vị này Thiên Dương Thành từng đã là thiên tài, sớm đã lưu lạc trở thành Hàn Thi Nguyệt nô tài. Lúc trước thân là thiên tài kiêu ngạo sớm đã mất đi. Lăng Thiên, mới ngắn ngủn một năm ngươi vậy mà thành dài đến tình cảnh như thế. Lúc trước không đem ngươi triệt để giết chết quả nhiên là lớn nhất sai lầm. Hàn Thi Nguyệt âm lãnh sắc mặt, oán độc nhìn về phía Lăng Thiên. Hàn Thi Nguyệt trong nội tâm tràn ngập oán khí, nàng đã đem Lăng Thiên đạp nhiều lần như vậy, hết lần này tới lần khác Lăng Thiên tựa như một cái dẫm không chết tiểu cường. Môi đã bị một lần ngăn trở, biến hóa trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho tới bây giờ đã đối với nàng sinh ra uy hiếp. Hàn Thi Nguyệt oán khí không chỗ phát tiết, lạnh lùng nhìn về phía Trần Thiên Thành, ngươi, cút cho ta hạ. Trần Thiên Thành biến sắc, đem túi lầu mang, trong mắt tràn ngập oán hận dữ tợn, cắn răng thật chặt, đối với người trọng tài nói, ta nhận thức, thua. Lúc này Trần Thiên Thành trong nội tâm tràn ngập biệt khuất, không cam lòng. Hắn cũng là Thiên Dương Thành từng đã là thiên tài, thế nhưng mà hôm nay lại lưu lạc đã thành tiện nhân kia nô tài. Đây hết thảy đều do Trần Thiên Thành lúc trước nguyện ý cùng Hàn Thi Nguyệt xếp đặt thiết kế Lăng Thiên hậu quả, đạt được hóa rồng đàn phương thuốc dân gian về sau, Trần Thiên Thành vốn tưởng rằng Hàn Thi Nguyệt triệt để quy thuận cùng mình. Lại không nghĩ rằng, Hàn Thi Nguyệt đem hóa rồng đàn đưa cho rồi Thiên Tinh Tông, đã lấy được Thiên Tinh Tông ưu ái. Hơn nữa Hàn Thi Nguyệt bản thân thiên phú phi phàm, trải qua Thiên Tinh Tông một phen bồi dưỡng về sau, biểu hiện càng thêm kinh người, lại bị Lãnh Nguyệt thu làm đồ đệ. Đã làm sợ Trần Thiên Thành trốn ra bản thân khống chế, sở dĩ Hàn Thi Nguyệt sớm đã bức bách Trần Thiên Thành ăn vào thuốc độc. Không có Hàn Thi Nguyệt mỗi tháng cho thuốc giải độc, một khi phát tác đủ để cho Trần Thiên Thành sống không bằng chết. Mỗi lần nhớ tới những này, Trần Thiên Thành liền hối hận lúc trước không nên cùng cái này nữ nhân ác độc hợp tác, hãm hại Lăng Thiên. Cuối cùng, chỉ thành toàn tiện nhân này, tự mình trong âm mưu. Đây hết thể oán hận, Trần Thiên Thành mỗi thời mỗi khắc đều thật sâu ẩn giấu ở trong lòng. Nghe thấy Trần Thiên Thành nhận thua, cái kia người trọng tài tràn ngập khinh thường nhìn về phía hắn liếc, liền tuyên bố kết quả. Trần gia chi nhân đều vang lên một mảnh thở dài bất đắc dĩ âm thanh. Trần Thiên Thành cầm chặt nắm đấm, túi đầu xuống muốn đi xuống lôi đài. Ta kêu ngươi cút xuống lôi đài, không phải bảo ngươi đi xuống. Đúng lúc này, Hàn Thi Nguyệt một tiếng giận dữ mắng mỏ tiếng vang lên, tựu như cùng quát lớn nô tài giống nhau, không nên quên, hôm nay ngươi chỉ là của ta một con chó mà thôi. Không nghe chủ nhân, ta thời khắc có thể cho ngươi sống không bằng chết. Trần Thiên Thành đem hai đấm nắm chặt đùng tiếng vang, đem đầu thấp đủ cho cái cằm đều đụng chạm lấy ngực. Trong lòng của hắn sớm đã hận ý ngập trời, cái kia oán hận lại để cho hắn nhanh phát điên hơn. Tại đây trước mắt bao người, nếu như hắn thật sự lăn lộn xuống dưới, hắn những người khác sẽ như thế nào nhìn hắn? Hắn làm người tôn nghiêm lại sẽ đi nơi nào, hắn thể diện gia tộc cũng sẽ mất hết. Thế nhưng mà, thì gia tộc của hắn, tỷ tánh mạng, hắn phải làm. Hàn Thi Nguyệt lúc này tại tận lực nhục nhã Trần Thiên Thành, điểm này ai nấy đều thấy được mang. Lúc này, tại trong mắt mọi người, Hàn Thi Nguyệt đã không phải là một cái xinh đẹp kinh thế thiếu nữ, mà là một tác mà, tiện nhân. Hàn gia đi ra chi nhân, quả nhiên không có một người nào hàng tốt. Một ít người xem, trong nội tâm hung hăng nói. Bất quá, vô luận trong lòng mọi người cỡ nào oán hận Hàn gia, lúc này cũng không có người dám mở miệng. Ta cho ngươi quỳ lăn xuống mang. Ngươi không có nghe rõ sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta thân tự động thủ hay sao? Hàn Thi Nguyệt lạnh như băng ác độc thanh âm lần nữa nói. Trần Thiên Thành trong nội tâm bi phẫn, toàn thân run rẩy kịch liệt, nhưng vẫn là thời gian dần qua ngồi xổm xuống. Trên khán đài Trần An Sơn, sớm đã nước mắt tuôn đầy mặt, hắn rất muốn mở miệng đừng cho Trần Thiên Thành quỳ xuống. Thế nhưng mà, tỷ toàn cả gia tộc vận mệnh sớm nghĩ, hắn không mở miệng được. Báo ứng A. Đây hết thảy đều là báo ứng A. Trần An Sơn trong nội tâm bi thiết, ta Trần gia tỷ trở thành thành chủ, một đường đạp xuống rồi bao nhiêu thi cốt. Xếp đặt thiết kế Lâm Phi Dương, muốn tiêu diệt Lâm gia. Hôm nay đây hết thảy đều báo ứng trở về A. Trần Thiên Thành cuối cùng vẫn là tôn theo Hàn Thi Nguyệt mệnh lệnh, một đường quỷ sắt lăn xuống lôi đài. Nhìn xem đã từng tự mình oán hận, hận không thể tự tay giết cửu nhân, hôm nay luân lạc tới tình cảnh như thế. Lăng Thiên trong lòng chẳng biết tại sao không có một chút vui sướng, hoặc là báo thù sau giải hận. Trong nội tâm chỉ có không khỏi cảm khái. Mà ngay cả hắn, lúc này nhìn xem Trần Thiên Thành bộ dáng, cũng nhịn không được nữa nhướng mày, có vẻ bất nhẫn. Ngươi lưu lạc thành như vậy, còn có gì làm người tôn nghiêm đang nói? Không khỏi Lăng Thiên hồi tưởng lại mình làm sơ bị bức lui hôn lúc, khi đó Hàn Thi Nguyệt so hiện tại càng thêm hung hăng càng quái, càng thêm làm nhục hắn tôn nghiêm. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là giữ được cuối cùng một tia làm người tôn nghiêm. Trông thấy Trần Thiên Thành bộ dáng này, Lăng Thiên nhưng không cảm thán một tiếng. Trần Thiên Thành nhìn xem Lăng Thiên, buồn bã cười cười, ta hiện đang hối hận, nếu như có thể trở lại đơn thuần, ta tuyệt sẽ không cùng tiện nhân kia hợp tác, xếp đặt thiết kế hãm hại ngươi. Ta với ngươi bất đồng, tỷ tánh mạng, tỷ gia tộc ta không thể nào lựa chọn. Trần Thiên Thành cũng không nói đến thanh âm, bờ môi khẽ nhúc nhích cùng Lăng Thiên truyền âm đối thoại, ngữ khí đột nhiên trở nên tràn ngập cầu khẩn hướng Lăng Thiên nói, van cầu ngươi, giúp ta giết tiện nhân kia. Cũng cho ta một cái giải thoát. Nhất định phải giết nàng. Lăng Thiên cái này Trần Thiên Thành, theo trong cặp mắt kia, nhìn hắn gặp sâu đậm đoán hận cùng không cách nào báo thù không dám cùng khuất nhục. Dù cho không cần ngươi thỉnh cầu, ta cũng vậy sẽ giết tiện nhân kia. Lăng Thiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng tràn ngập hận ý nhìn hướng trên lôi đài Hàn Thi Nguyệt. Nữ nhân này, quá mức làm nhiều việc các rồi. Nàng đáng chết. Lên trời mặc dù cho một bộ như tiên giống như xinh đẹp tư dung tuyệt thế, nhưng đáng tiếc, trái tim đó chẳng sớm đã đen kịt, ngoại trừ màu đen không có một chút khác nhan sắc tồn tại. Lăng Thiên sát ý trong lòng, hận ý cùng khí thế trên người kết hợp, hình thành một cổ đặc thù thế. Từng bước một đạp về phía đông lôi đài, theo Lăng Thiên bộ pháp hạ xuống, toàn bộ đất trời đều tựa hồ theo Lăng Thiên tiết tấu mà rung động. Mỗi một bước hạ xuống, lòng của mọi người trong đều đi theo rung động động một cái, phảng phất Lăng Thiên cô này thế, trở thành thiên địa nhịp đập giống nhau. Nhìn qua lôi đài trước Hàn Thi Nguyệt, Lăng Trời hoàn toàn không có cảm giác được biến hóa của mình. Hắn lúc này trong nội tâm, chỉ có một loại khát vọng giết Hàn Thi Nguyệt, khát vọng báo thù. Sở dĩ, tại một khắc trên người hắn cho nên lực lượng, khí thế đều bị hắn có tiết tấu điều bắt đầu chuyển động. Vô luận là huyền khí, dị hỏa, thân thể, linh hồn đều bị Lăng Thiên thống nhất chỉnh tề khống chế tại thống nhất tiết tấu trước. Mà đúng là cái này đặc thù khống chế, lại để cho Lăng Thiên thân mình tản mát ra một cổ đặc thù thế. Cỗ này thế tựa như thiên địa ý chí bình thường vậy mà lại để cho Lăng Thiên co tan ở thiên địa cảm giác, mông lung lại cùng lúc trước tại nguyên trận tháp cùng bổn nguyên dung hợp lúc đó có chút ít giống nhau cảm giác. Một loại cảm giác huyền diệu, phảng phất giờ khắc này, tự mình đụng chạm đến thiên địa ý chí danh giới. Lăng Thiên nhưng lại không biết, đây chính là linh vương cảnh cường giả là rồi đột phá linh đế cảnh, tha thiết ước mơ một trạng thái đặc thù, nhục linh hợp nhất. Huyền khí, thân thể, linh hồn hợp nhất mới có thể cảm ngộ đến thiên địa ý chí tồn tại. Mà Lăng Thiên lúc này đúng là lâm vào loại này kỳ lạ trong trạng thái. Bất quá, lúc này Lăng Thiên tuy nhiên cảm giác được trên người mình có chút đặc biệt, nhưng căn bản không tâm tư mang phát giác lấy chút ít biến hóa. Ngay tại Lăng Thiên đứng thẳng đến Hàn Thi Nguyệt đối diện lúc, Lăng Thiên trong lòng vẻ này hận ý, rốt cục leo tới đỉnh. Bất quá, đúng lúc này, cỗ này hận ý bị Lăng Thiên áp chế xuống. Theo Lăng Thiên dưới áp chế cỗ này ngập trời hận ý, cổ khí thế kia cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy phát sinh như vậy tự nhiên, làm cho ai cũng không sai phát giác được Lăng Thiên biến hóa. Không nghĩ tới, ngươi phế vật này thật là có khó nhịn đứng ở trước mặt của ta. Hàn Thi Nguyệt cười lạnh nhìn hướng Lăng Thiên nói. Cơ tiếu ngữ khí, vẫn không có đem Lăng Thiên để vào mắt. Giờ khắc này, rốt cục trực diện đối mặt Hàn Thi Nguyệt, Lăng Thiên tâm linh, ngược lại không khỏi bình tĩnh lại. Rốt cục đụng vào nhau á. Hàn Thi Nguyệt thực lực như thế nào? Nàng đến tột cùng che giấu nhiều lắm sâu. Lăng Thiên phải chăng có thể rửa sạch trong nội tâm đoán hận? Chờ mong đã lâu tới rồi. Đặt mua, khen thưởng, vé tháng, phiếu đề cử toàn bộ lấy ra. Chương 214, một năm ước hẹn. Không nghĩ tới, ngươi phế vật này thật là có khó nhịn đứng ở trước mặt của ta. Hàn Thi Nguyệt cười lạnh nhìn hướng Lăng Thiên nói. Cơ tiếu ngữ khí, vẫn không có đem Lăng Thiên để vào mắt. Hô. Hô Lăng Thiên hít thở sâu hai cái, giờ khắc này, Lăng Thiên cảm giác lòng của mình lý, trước nay chưa có bình tĩnh, mới vừa sát ý ngút trời, tại đứng ở Hàn Thi Nguyệt trước mặt lập tức. Toàn bộ thở bình thường xuống dưới. Lăng Thiên ngắm nhìn lấy cô gái trước mắt, áo bào màu trắng dán chặt lấy thân thể mềm mại, lộ ra đường cong hoàn mỹ. Tuyệt thế xinh đẹp dung nhan, so với trước kia thành thục Hứa Đa, càng thêm kinh diễm. Nếu như không phải cái kia treo ở trên mặt một vòng rêu cận, cô gái này đem như thiên tiên hạ phàm giống nhau mèn ly. Một năm ước hẹn, chúng ta hết thể ân oán, rốt cục có thể kết liễu. Lăng Thiên miệng khẽ nhúc nhích, bình tĩnh hộc ra những lời này. 3 năm trước đây, cô gái trước mắt vì mình đấy xếp đặt thiết kế hãm hại tự mình, để cho mình do trời mới biến thành phế vật. Một năm sau, lấy du ngoạn sơn thủy đến thăm, nhục nhã tự mình. Sau đó, lại một loạt xếp đặt thiết kế muốn hủy diệt Lâm gia. Có thể nói, Lăng Thiên đối với hận ý trong mấy năm nay, một mực không ngừng tích lũy bên trong. Một hồi gió nhẹ thổi tới, bầu trời đám mây tản ra, Lăng Thiên cùng Hàn Thi Nguyệt đều đang nhìn nhau lấy đối phương. Ở những người khác xem ra, như vậy đối mặt giống như vậy ngắm nhìn. Thế nhưng mà, chân chính tình hình, lại là một lạnh như băng khí thế theo trên thân hai người tản ra. Trong mắt của hai người, đều toát ra đối với đối phương ý quyết giết. Một năm ước định, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám hồi trở lại tới nơi này. Hàn Thi Nguyệt như linh đang giống như thanh âm thanh thúy, nhưng lại có một cổ vẻ lạnh lùng. Ta là phải bội phục của ngươi ngu ngốc, vẫn là dám cười nhạo của ngươi không sợ. Hàn Thi Nguyệt cao ngạo ngẩng đầu, cao cao tại thượng tư thái nhìn về phía Lăng Thiên, bố thí giống như mà nói. Hàn Thi Nguyệt bằng vào chúng ta ở giữa ân oán, ngươi, cảm, dắt cho chúng ta còn có thể sống chung hòa bình sao. Thu hồi ngươi cái này ít cho mèo, động thủ. Cho ta xem, ba năm này ngươi đến tột cùng thành dài đến loại cảnh giới nào. Mặc dù, cùng Hàn Thi Nguyệt tiếp xúc nhiều lần, nhưng là mỗi một lần đều chưa từng thấy qua nàng bộc lộ ra thực lực chân chính của mình. Sở dĩ, Hàn Thi Nguyệt thực lực như thế nào, Lăng Thiên cũng không biết. Hiện tại ở trước mặt cảm thụ, chỉ có bốn chữ có thể miêu tả, thâm bất khả chắc. Hàn Thi Nguyệt trong mắt lóe lên một tia dị sắc, thấy vậy một năm phát triển, lại để cho Lăng Thiên cải biến hứa đa. Cái này lúc trước bị nàng hung ác giẫm nhiều lần như vậy thiếu nữ, hôm nay thật sự hoàn toàn bất động. Bàn tay như ngọc trắng cầm kiếm nhàn nhạt thanh mang tại trên trường kiếm mặt phun ra nuốt vào, ngẫu nhiên bắn nhanh ra kiếm quang rơi vào bàn đá xanh lên, lưu lại một đạo không sâu không cạn vết cắt, thân kiếm dần dần trước rời, phun ra nuốt vào lánh mang giống như rắn độc chỉ hướng Lăng Thiên, lăng lợi mũi nhọn dưới ánh mặt trời phản xạ ra làm tâm người băng giá dày đặc quang. Ngươi đã tự mình muốn chết. Lúc này đây, ngươi lại không có may mắn như vậy. Theo trên thân hai người khí thế bốc lên, lôi đài hào khí trở nên càng ngày càng ngưng trọng lên. Xung quanh tất cả thanh âm đều yên tĩnh trở lại, vô số ánh mắt đều nhìn chăm chú tại trên người của hai người. Lăng Thiên bề ngoài hiện ra thực lực, đã được đến mọi người tán thành, lại để cho mọi người khiếp sợ. Hiện tại, lúc trước theo như đồn đãi có thể cùng Lăng Thiên sánh ngang thiên kiêu nhi nữ, thời gian 3 năm lại sẽ trưởng thành đến loại nào hoàn cảnh. Nhìn xem trong sân hai người, không ít người nuốt một cái khát khô yết hầu, chờ đợi cuối cùng này quyết chiến. Trong sân Lăng Thiên thật dài thở ra một hơi, đôi mắt đột nhiên tách ra mới lạnh lùng sắc cơ. Con người đen nhánh ở bên trong, một đóa màu hồng đỏ thấm ngọn lửa nhen nhóm, ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, huyền khí dị hỏa quán thâu như bên trong, ẩn nhi bất hiện. Lăng Thiên ngẩng đầu, ngưng thực cái kia dáng người như liễu nữ tử. Hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được tất sát đối phương quyết tâm. Theo 3 năm trước đây chúng ta tiếp được ân oán liền không có khả năng thiện giải, hôm nay sẽ triệt để thanh toán, tại cái lôi đài này lên, chỉ có một người mới có thể còn sống ly khai. Lăng Thiên ngồi lạnh, tràn ngập quyết tâm thanh âm của vang lên. Bị hai người khí thế kẹp ở giữa người trọng tài, lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng, hận không được lập tức thoát đi. Theo Lăng Thiên lên đài tiến hành, cái kia hơi thở ngưng trọng liền bức bách hắn thiếu chút nữa nhuyễn ngã xuống. Lúc này, ho khan vài tiếng, lập tức tuyên bố, trận đấu tiến hành. Cái này một giọng nói hạ xuống, tựu như cùng ngòi nổ bị đốt lên, hai người áp lực đã lâu sát ý triệt để phát ra. Giống như hai ngọn núi lửa tại thời khắc này đồng thời bộc phát. Cái kia mạnh mẽ khí thế, đem người trọng tài đều cho quyển tịch rồi đi ra ngoài. Nhận lấy cái chết, Hàn Thi Nguyệt. Bị đè nén hơn 1 năm tiếng gầm nhịn không được theo trong cổ họng phát ra, Lăng Thiên thân ảnh xông tới mà đi, tại ánh mắt mọi người xuống, Lăng Thiên tựa như một đầu tức giận hung thú, tại thời khắc này triệt để bộc phát ra mình nanh vớt, cắn xé hướng trước mặt địch nhân. Thanh sơn trên thân kiếm huyền khí dị hỏa quấn quanh, mũi kiếm nhẹ dán tại mặt đất, vẽ ra một đầu dài trường hỏa hoa vết kiếm. Mặc dù là mặt đất phòng hộ trận pháp đều không ngăn cản được thanh sơn trên thân kiếm kiếm quang. Hàn Thi Nguyệt diện mạo lộ ra khinh thường, nhìn xem xông tới mà đến hắc ý, thẳng đến Lăng Thiên đến trước người lúc, mới rốt cục có hành động, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân như giấy mỏng, linh xảo thân phận phiêu đãng ở giữa, cùng Lăng Thiên trường kiếm giao thoa mà qua. Đúng lúc này, Lăng Thiên kiếm quang một bên, gần tiếp cận mà đi, nuốt vào mà ra hỏa diễm kiếm quang đột nhiên tăng trưởng 3 tấc, vẽ một cái mà qua, gần tiếp cận hướng Hàn Thi Nguyệt tiết hầu. Như một con dao găm đặt tại yết hầu, lại để cho Hàn Thi Nguyệt tóc gáy lập tức tách ra, góp chân hung hăng đập mạnh, cấp tốc lui về phía sau, né qua một kích này. Lăng Thiên thừa thắng xông lên, mỗi một chiêu đều không để lối thoát, đuổi giết tới. Nhưng là, mỗi một lần đều bị Hàn Thi Nguyệt hiểm và hiểm tránh thoát khỏi mang. Bành! Ngay tại Lăng Thiên trường kiếm lần nữa đâm thẳng hướng Hàn Thi Nguyệt trái tim lúc, Hàn Thi Nguyệt trong tay ngọc kiếm quét ngang, chặn lại Lăng Thiên công kích. Lăng Thiên nhướng mày, lực lượng lần nữa dũng mãnh vào thanh sơn trong kiếm. Chuẩn bị một kích chặt đứt Hàn Thi Nguyệt vũ khí trong tay. Thế nhưng mà ngay tại hiện tại, Hàn Thi Nguyệt ngọc kiếm lên, một cổ không cách nào địch nổi lực lượng cường đại truyền lại mà đến, cánh tay ngọc vung lên ở giữa, vậy mà tựa như một tòa núi lớn va chạm mà đến, hung hăng hất lên lại đem Lăng Thiên văng ra ngoài. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Đã qua một năm, ngươi liền lớn lên nhiều như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, Hàn Thi Nguyệt trên mặt khinh thường sẽ không biến mất qua, lúc này đem Lăng Thiên oanh mở, càng là cười khẩy nói. Lăng Thiên trong nội tâm dùng mình, vừa rồi giao thủ trong nháy mắt, cái kia lực lượng cường đại, lại để cho hắn đối với Hàn Thi Nguyệt trở nên càng thêm thận trọng đối mặt. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Lấy ngươi thực lực như vậy, hợp thành cho ta tùy tùng từ cách đều không có. Hàn Thi Nguyệt lông mày kẻ đen nhảy lên, lộ ra vẻ thất vọng, xem ra ta còn là tận mau giết ngươi, hiểu rõ đây hết thảy. Theo thanh âm này hạ xuống, Hàn Thi Nguyệt trường kiếm trong tay biến ảo vài cái, khí thế trên người vậy mà không ngừng trèo được đưa lên. Ẩn mà không phát lực lượng, lúc này như thế mà bạo phát đi ra. Mới vừa rồi còn cùng Lăng Thiên thế quân lực địch khí thế, mãnh liệt mà ra, giống như sóng biển một tầng điệp ra trước một tầng. Lập tức liền đạt đến linh sư cảnh cửu trọng cảnh giới. Ta liền lại để cho ngươi xem một chút, giữa chúng ta đến tột cùng tồn tại lớn cỡ nào thực lực sai biệt. Hàn Thi Nguyệt một tiếng khét đều, trong cơ thể một tiếng nghiền nát tiếng vang lên, như là cái gì phong ấn bị giải khai. Và ảnh. Đúng lúc này, cổ khí thế này đột nhiên bộc phát ra càng cường đại hơn uy lực, lập tức phá tan linh hư cảnh cái chắn đạt tới linh hư cảnh nhất trọng. Đồng dạng linh hư cảnh nhất trọng, Hàn Thi Nguyệt cảnh giới so về Liêu Thiên Vũ mạnh lớn mấy lần. Cái này còn không hết, Hàn Thi Nguyệt từng bước một tiến lên trước, khí thế còn chưa phải đoạn tăng cường, đột phá tầng tầng cảnh giới, lập tức đạt đến linh hư cảnh nhị trọng, linh hư cảnh tam trọng. Không ngừng điệp ra khí thế của, giống như một tòa núi lớn áp tại lòng của mọi người ở bên trong, cuồn cuộn mãnh liệt khí thế lần lượt khiêu chiến mọi người thị giác thần kinh. Mọi người hô hấp đều dồn dập, khó có thể tin thần sắc, khiếp sợ nhìn về phía Hàn Thi Nguyệt. Tiêu thăng khí thế của, một mực đạt tới linh hư cảnh tứ trọng mới dừng lại. Linh hư cảnh tứ trọng. Cái kia cơ hội hóa thành thực chất uy áp, không có chút nào giữ lại áp bách hướng Lăng Thiên, khí thế kinh người, lại để cho Lăng Thiên sắc mặt đều thay đổi mấy lần, ngưng trọng nói. Ở đây tất cả người xem, càng là cảm thấy trong nội tâm truyền hình trực tiếp rút. Hàn Thi Nguyệt vậy mà đạt đến linh hư cảnh tứ trọng. Nàng mới bay lớn, nàng đến tột cùng như thế nào tu hành, vậy mà có được như vậy lực lượng cường đại. Không nghĩ tới nàng vậy mà ẩn núp sâu như thế. Như thế xem ra, cái này tất cả người dự thi trong nàng mới thật sự là người mạnh nhất. 20 tuổi không đến liền đạt tới linh hư cảnh tứ trọng, khó trách Hàn Thi Nguyệt sẽ không đem tất cả người dự thi để vào mắt. Cái này Lăng Thiên phải xui xẻo. Linh sư cảnh thất trọng đối mặt linh hư cảnh tứ trọng, cái này còn có thể tính toán khiêu chiến sao? Từng tiếng tiếng thán phục vang lên, lúc này, là hưng phấn nhất kích động không phải Hàn gia những người kia không ai có thể hơn. Ngày thường bọn họ cũng đều biết, Hàn Thi Nguyệt thiên phú tuyệt luân, thực lực cường đại. Thế nhưng mà, theo chưa từng sử dụng thực lực chân chính Hàn Thi Nguyệt, mặc dù là thân nhân mình cũng không biết Hàn Thi Nguyệt đến tột cùng cường đại dường nào. Hiện tại, đột nhiên buộc phát ra thực lực chân chính, lập tức khiếp sợ toàn trường. Nguyệt Nhi vậy mà đạt tới cảnh giới như thế, phế vật kia Lăng Thiên lần này còn không chết chắc rồi. Hàn Lanh Quang nhìn xem Lăng Thiên cười lạnh nói. Lăng Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới một năm cố gắng, mình và đối phương vẫn tồn tại như vậy chênh lệch cực lớn. Hàn Thi Nguyệt võ đạo thiên phú tuyệt đối tuyệt thế kinh diễm. Đặc biệt là trải qua Thiên Tinh Tông bồi dưỡng, càng thêm kinh người. Phải biết, Hàn Thi Nguyệt tuổi thọ cùng Lăng Thiên không sai biệt lắm, thế nhưng mà, hôm nay hai người cảnh giới so sánh với, nhưng lại một trời một vực. 20 tuổi đạt tới trước linh hư cảnh tứ trọng, đây tuyệt đối là vang dội cổ kim một kỷ lục. Nếu như, đúng là linh hư cảnh nhất trọng, Lăng Trời hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương. Mà linh hư cảnh nhị trọng, vận dụng tất cả lực lượng, cũng tự tin có thể chiến thắng đối phương. Thế nhưng mà, nếu như đối mặt linh hư cảnh tam trọng, vậy nhất định phải liều mạng. Nhưng là, bây giờ muốn chiến thắng linh hư cảnh tứ trọng Hàn Thi Nguyệt, đang không có trận pháp phụ trợ xuống, mặc dù là Lăng Thiên cũng không nắm chắc chút nào, tâm lập tức trầm trọng xuống. Chương 215, bị áp chế. To lớn thực lực sai biệt bày ở trước mặt, ở đây tất cả mọi người nhìn không tốt Lăng Thiên rồi. Linh hư cảnh tứ trọng có thể so sánh linh hư cảnh nhất trọng cường đại rồi nhiều gấp mấy lần, so về linh sư cảnh thất trọng càng là một là thiên, một cái là địa phương. Chân chính một trời một vực. Hàn Thi Nguyệt khí thế trên người sâu sâu như biển, đối mặt linh hư cảnh cường giả uy áp, không ít bình thường người xem đều không chịu nổi bực này uy nghiêm, quỳ sát dưới mang. Lúc này Hàn Thi Nguyệt, đúng như một đời nữ hoàng giống nhau, cao cao tại thượng bao quát ở đây tất cả mọi người. Linh hư cảnh tứ trọng, tuyệt đối là thiên dương thành đệ nhất cường giả, mặc dù là phụ cận ngũ đại thành trì cũng là cường giả hiếm có. Trọng yếu hơn là, Hàn Thi Nguyệt hôm nay mới bất mãn 20 tuổi. Hàn Thi Nguyệt cũng không vội tại động thủ, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, lạnh lùng nhìn về phía Lăng Thiên. Nàng còn phải xem lấy Lăng Thiên hoảng sợ, dãy rủa sau đó, mới giết hắn đi. Lăng Thiên hôm nay ngươi hối hận cũng không kịp rồi. Ta đã cho ngươi cơ hội Lăng Thiên. ngươi đã tự mình không quý trọng, bổn điện hạ chỉ có thể ban thưởng ngươi tử vong. Hàn Thi Nguyệt mũi kiếm chỗ, kiếm khí màu xanh chớp động, trong lúc nhất thời, một trận cuồng phong lăng không quyển tịch mà ra, đong đưa quần áo càng càng xinh đẹp, nhưng đáng tiếc hiện đang không có dám đi thưởng thức vẻ đẹp của nàng, cái kia sát khí lạnh như băng tản ra, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Linh hư cảnh tứ trọng, thực lực của ngươi xác thực khiến ta kinh nha. Thế nhưng mà, một năm qua này ta cũng không phải là hưởng phí đấy. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, trên bàn tay thanh sơn trên thân kiếm hỏa diễm phủ dũng, Lăng Thiên trong cơ thể huyền khí cùng dĩ hỏa, theo trong đan điền đột nhiên mãnh liệt mà ra. Theo thanh sơn kiếm tiến hành lan tràn, Lăng Thiên cả người như bị đốt lên rồi bình thường bao phủ lên một tầng hỏa diễm áo giáp. Khí thế trên người, có thể tiến hành từng đợt nặng nề là không đoạn kéo lên, theo linh sư cảnh thất trọng. Một hồi công pháp liền đột phá đến linh hư cảnh, vương vàng tại linh hư cảnh nhất trọng ngừng lại. Dị hỏa lớn nhất tăng phúc trình độ, trọn vẹn lại để cho Lăng Thiên cảnh giới đột phá tam trọng cảnh giới nhỏ, càng là hoành khóa nhất trọng đại cảnh giới. Hơn nữa, Lăng Thiên trên người quyển tịch mà ra lực lượng cường đại, so về vậy linh hư cảnh nhất trọng cường đại hơn rất nhiều. Linh hư cảnh nhất trọng khí thế cường đại quyển tịch mà ra, không ít người đến hít sâu một hơi. Hỏa này diễm lại trở nên mạnh mẽ rồi. Vậy mà lại để cho tiểu xuất sinh này đạt tới linh hư cảnh cảnh giới. Hàn Lãnh Quang sắc mặt kỳ biến, lúc trước bọn hắn liền thua ở cái này ngọn lửa màu đỏ thắm lên, cái này bất diệt tân hỏa lại để cho hắn cả đời cũng khó để quên. Hôm nay, Lăng Thiên bất diệt tân hỏa so với trước kia lại hấp thu một loại hỏa diễm, cảnh giới cũng cường đại rồi, bất diệt tân hỏa uy lực càng thêm sung ra, nổi bật. Cuối cùng là cái gì dĩ hỏa, vậy mà có thể đem người cảnh giới tăng phúc nhiều như vậy. Những cái kia triệu hoán mà đến Thiên Tinh Tông giúp đỡ, nguyên một đám cũng lên tiếng kinh hô. Dị hỏa kỳ lạ, không phải ai đều có thể có, nhưng tương tự mỗi loại dị hỏa đều không có cùng năng lực, cường đại như vậy dị hỏa, bọn hắn cũng coi như lần thứ nhất trông thấy. Hàn Thi Nguyệt trên mặt khẽ biến, nàng cũng không ngờ tới, Lăng Thiên còn che giấu có như thế thủ đoạn. Phải biết, lúc trước Hàn Thi Nguyệt Thiên Phú cũng không yếu tại Lăng Thiên, thế nhưng mà nàng cũng là tốn thời gian 3 năm, đạt được Thiên Tinh Tông đại lực bồi dưỡng mới có được hôm nay cảnh giới. Thế nhưng mà, Lăng Thiên một năm trước vẫn là phế vật, nhưng là hiện tại, không đến một năm thời gian, vậy mà có thể phát triển cho tới bây giờ cảnh giới. Bực này tiềm lực khủng bố, lại để cho Hàn Thi Nguyệt kinh hãi. Kẻ này tuyệt đối không thể lại lưu. Nếu không, cho hắn thêm thời gian, rất có thể sẽ gặp cùng ta ngang hàng. Hàn Thi Nguyệt trong nội tâm sát cơ hiển lộ, phải thừa dịp hắn còn chưa lớn lên, triệt để bắt hắn cho tiêu trừ. Một lần nữa cho Lăng Thiên một ít thời gian, Hàn Thi Nguyệt tự mình cũng không có đem năm chiến thắng Lăng Thiên. Thế nhưng mà, hôm nay nàng tự tin có thể một tay bóp chết Lăng Thiên. Thanh phong nguyệt sát. Tiếng quát hạ xuống, Hàn Thi Nguyệt lập tức động thủ, lúc này đây nàng muốn đem hết toàn lực đem Lăng Thiên cho triệt để đánh chết. Trường kiếm lại kỳ thủ trung bình ý tứ, thanh thúy kiếm reo vang lên, hùng hồn huyền khí tại trong kinh mạch tựa như dòng sông chảy xuôi. Hàn Thi Nguyệt đôi mắt dễ thương nhẹ giơ lên, chợt mũi chân đột nhiên điểm nhẹ mặt đất, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, dẫn đầu đối với Lăng Thiên phát động công kích. Màu xanh huyền khí dũng mãnh vào bên trong kiếm trong tay bao trùm thiếu nữ một tầng như nguyệt nha bản kiếm quang. Dài 2 mét loan nguyệt kiếm quang, lấy xảo trá góc độ cắt mà đến, hung hăng thiết cát, cắt, hướng Lăng Thiên lồng ngực, muốn đem Lăng Thiên thi phân hai đoạn. Lăng Thiên trên người lông tơ loe sáng, tốc độ của đối phương vậy mà nhanh hơn hắn một trụ, lập tức liền đạt tới trước mắt của hắn, cái kia kiếm sắc bén khí tại đồng tử có thể thấy rõ ràng, ngay tại kiếm khí nhanh muốn đạt tới lồng ngực lúc, Lăng Thiên thanh sơn kiếm hoành đương tại lồng ngực. Chen. Một hồi kiếm reo tiếng va chạm vang lên, Lăng Thiên tá trợ lấy sông tới lực, dưới chân kéo lên một đạo như điện mang vậy quy tích, tránh né hướng một bên khác. Hàn Thi Nguyệt lông mày trao lên, nhìn về phía Lăng Thiên cái kia như lôi điện quy tích vậy bộ pháp, có một loại quen thuộc cảm giác. Thế nhưng mà, trong lúc nhất thời có nghĩ không ra nơi nào thấy qua. Bất quá, tình huống lúc này, Hàn Thi Nguyệt cũng lười dậy phỏng đoán. Thanh Nguyệt truy phong kiếm. Bị Lăng Thiên né tránh công kích, Hàn Thi Nguyệt không có cảm giác đắc ý bên ngoài. Trong cùng một lúc, nàng lập tức công kích lần nữa. Cái kia phun ra nuốt vào tại trên trường kiếm thanh nguyệt kiếm khí, đột nhiên theo trường kiếm bên trong bắn nhanh ra, hóa thành một vòng nửa tháng, đuổi giết mà đi. Nửa tháng xoay tròn cấp tốc, quét ngang hết thảy. Không khí đều bị thiết cát, cắt, phát ra tiếng bạo liệt, u lục nhan sắc chảy ra sâm lãnh, uy lực cường đại không có cảm tình hoài nghi, chỉ sợ thông thường linh hư cảnh nhất trọng cường giả, đều không né tránh kịp nữa cũng bị một kiếm phân thây. Đẹp mắt tốc độ. Xem ra công pháp của nàng, vũ khí đều có phong có quan hệ. Giao thủ lần nữa, kết hợp phía trước Hàn Thi Nguyệt tránh né công kích của mình, Lăng Thiên lập tức đoán được đối phương tu hành phương hướng. Loan Nguyệt kiếm quang cắt mà đến, tốc độ cực nhanh, so về mới vừa nhanh một chủ. Hơn nữa, lấy kiếm quang uy lực, ít nhất cũng là linh giai trước vũ kỹ. Phong Tuyết Phi Vân Quyền. Lăng Thiên nắm đấm ra, nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh, một kích huyền giai vũ kỹ Phiêu Tuyết Xuyên Vân Quyền oanh kích mà ra, va chạm hướng đạo kia Loan Nguyệt kiếm quang. Cả hai đụng vào nhau, Lăng Thiên bộ pháp như bay nhạn dương cánh, bay thẳng hướng giữa không trung. Đồng thời, hỏa diễm lực lượng mãnh liệt đưa vào thanh sơn trong kiếm, vốn đã phụt lên ra dài 2 mét hỏa diễm kiếm quang thanh sơn kiếm, lập tức như lửa bó đuốc sông lên trời, biến thành càng cường đại hơn sắc bén. Thanh sơn trong kiếm trận pháp đồng thời kích hoạt, canh kim khí tức phún ra ngoài, hỏa diễm phía trên lập tức bao phủ một tầng màu vàng lợi hại. Sắt. Lăng Thiên giận quát một tiếng, kiếm quang nô lên cao hướng về Hàn Thi Nguyệt giận bổ xuống, cái kia ngút trời mà thấp kiếm quang, như nối liền trời đất ngọn lửa, hơi nóng hầm hập khiến cho toàn trường chi nhân đại hán rơi. Hừ, thủ đoạn như thế, còn chưa đáng kể. Hàn Thi Nguyệt nhìn thấy Lăng Thiên hai chủng thân pháp, càng xem càng quen thuộc, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác nghĩ không ra. Bất quá, đối mặt Lăng Thiên công kích, nàng cũng không tuyển chọn chấp động. Lòng háo thắng đi lên Hàn Thi Nguyệt, quyết định muốn dùng thực lực cường đại hung hăng nghiền ép Lăng Thiên, lại để cho hắn triệt để biết rõ giữa hai người thực lực sai biệt. Thiên Phong Chiến Cương. Hàn Thi Nguyệt quát lạnh một tiếng, trường kiếm bên trong đột nhiên xoáy lên sắc bén cương khí, đột nhiên trong lúc đó, Hàn Thi Nguyệt thanh trường kiếm cắm vào mặt đất phía trên. Nhất thời, thiên địa đột nhiên đem xoáy lên một hồi cụ phong, trận này cụ phong lấy Hàn Thi Nguyệt làm trung tâm, hóa thành tầng phong cương phòng hộ, cụ phong bên trong sinh ra cường đại lực cắt số lượng, như vạn đao ở bên trong, bị cuốn tịch mà đến cự thạch hơi chút đụng chạm đều hóa thành bột phấn. Lăng Thiên kiếm quang hung hăng đụng vào phong cương bên trên, kiếm kia mang bị không ngừng thiết cắt, cắt, suy yếu, còn chưa tới đạt Hàn Thi Nguyệt bên người liền bị triệt để tiêu diệt. Thiên Phong Cương Khí. Không nghĩ tới, Hàn Thi Nguyệt thậm chí ngay cả Thiên Phong Cương Khí đều đã luyện thành. Đây chính là vương giai hạ phẩm công pháp. Nếu như lại phối hợp Thiên Phong Chiến Cương vũ kỹ, chỉ sợ linh hư cảnh bắt trọng đều có thể liều mạng rồi. Cái này thắng bại đã phân rồi. Có được vương cấp công pháp, mặc dù không có tu thành vương cấp vũ kỹ, đều có thể chiến thắng linh hư cảnh lục trọng cường giả, cái này Lăng Thiên tối đa có thể so với linh hư cảnh nhị trọng. So về Hàn Thi Nguyệt cách biệt quá xa rồi. Ngay tại Hàn Thi Nguyệt sử xuất cái này kỳ lạ vũ kỹ lúc, trên khán đài Thiên Tinh Tông chi nhân đều kinh hô thành tiếng, vương cấp công pháp vũ kỹ, Thiên Tinh Tông cũng không có mấy bộ. Nhưng mỗi một bộ phận luyện thành, đều đủ để kinh thế. Vô số người, tốn hao cả đời công pháp, đều không nhất định có thể tu luyện thành công. Thế nhưng mà, Hàn Thi Nguyệt vậy mà đã luyện thành một bộ vương cấp công pháp, hơn nữa, xem ra còn khống chế cực kỳ thuần thục. Kiếm phong rào sát. Mắt thấy Lăng Thiên muốn rớt xuống, Hàn Thi Nguyệt nơi nào sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy. Kéo lên trường kiếm, quét ngang mà ra, kiếm khí cụ phong lập tức quyển tịch mà ra, liền dừng lại tại Lăng Thiên muốn hạ xuống dưới vị trí mặt. Sắc bén cụ phong liền hỏa diễm kiếm quang đều cho suy yếu, Lăng Thiên như vậy hạ xuống chỉ sợ sẽ bị chém thành muôn mảnh. Đáng giận, thiện nhân kia thật cường đại. Lăng Thiên ngóng nhìn còn dư lại kiếm khí cụ phong, sắc mặt kỳ biến, theo vừa rồi giao chiến đến nay, hắn sẽ không chiếm cứ qua thượng phong, thậm chí một mực chỗ tại hạ phong. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị giết chết. Chẳng lẽ, phải vận dụng nô nhân hình lưu lại những cái kia vũ kỹ sao? Lăng Thiên trong nội tâm dãy rủa, một khi triệt để vận dụng những cái kia vũ kỹ, hắn một thân phận khác cũng sẽ bạo lộ. Đến lúc đó, Thiên Tinh Tông liền thật sự biết dùng hết mọi thủ đoạn đến diệt sát tự mình. Trong nội tâm cấp tốc chuyển động, Lăng Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, vậy mà đã đoạn tuyệt với Thiên Tinh Tông, không chết không nớt. Vậy tới mãnh liệt hơn chút ít. Đại nhạn chi dực. Lăng Thiên trong nội tâm khẽ quát một tiếng, huyền khí quần quận dũng mãnh vào phần lưng khiếu huyệt, đúng lúc này, Lăng Thiên cảm giác phần lưng một hồi ngứa, sau đó, bịch một tiếng vang nhỏ, một đôi lại huyền khí phụt lên mà ra màu trắng chim nhạn cánh chim đột nhiên mở ra. Mượn nhờ dị hỏa lực lượng, Lăng Thiên hôm nay có thể so với linh hư cảnh nhất trọng cường giả, vận chuyển lên hồi phong lạc nhãn thức, cuối cùng đem cánh cho biến hóa ra. Cánh chim màu trắng đột nhiên một cái dương cánh, rơi xuống thân hình lấy một cái góc vuông lạ lẫm, bay qua kiếm khí cụ phòng, thẳng xông về Hàn Thi Nguyệt. Nhận lấy cái chết. Điện quang thứ sát. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, như là đã lựa chọn bạo lộ thân phận, vậy hoàn toàn bạo phát đi ra. Mà ngay cả vương cấp vũ kỹ Lôi Quang kiếm pháp cũng trực tiếp sử dụng. Lăng Thiên trường kiếm trong tay hóa thành tấn ảnh kiếm, đáp xuống thân hình, giống như một tia chớp giận bổ xuống. Tấn ảnh kiếm cùng Lôi Quang kiếm pháp dung hợp, Lăng Thiên cánh tay của đều quấn lên một tầng lôi điện. Bén nhọn điện quang kiếm quang, hướng về Hàn Thi Nguyệt đỉnh đầu đâm thẳng xuống. Cái này biến cô thực sự quá đột nhiên, mới vừa rồi còn vẻ mặt cười lạnh chờ đợi Lăng Thiên bị chém thành muôn mảnh Hàn Thi Nguyệt, nụ cười trên mặt đều cứng lại rồi, nhìn xem như buôn lôi hạ xuống Lăng Thiên, lập tức sắc mặt kỳ biến. Cái kia nhìn như nhỏ yếu như dòng điện, ẩn chứa trong đó uy lực, vậy mà làm cho nàng cảm thấy uy hiếp. Đặt mua. Khen thưởng. Vẽ tháng. Phiếu đề cử toàn bộ lấy ra. Chương 216, thân phận bạo lộ. Bén nhọn điện quang kiếm quang, hướng về Hàn Thi Nguyệt đỉnh đầu đâm thẳng xuống. Cái này biến cô thực sự quá đột nhiên, mới vừa rồi còn vẻ mặt cười lạnh chờ đợi Lăng Thiên bị chém thành muôn mảnh Hàn Thi Nguyệt, nụ cười trên mặt đều cứng lại rồi, nhìn xem như buôn lôi hạ xuống Lăng Thiên, lập tức sắc mặt kỳ biến. Cái kia nhìn như nhỏ yếu như dòng điện, ẩn chứa trong đó uy lực, vậy mà làm cho nàng cảm thấy uy hiếp. Nhìn xem Lăng Thiên liên tiếp sử dụng hai chủng vũ khí, kết hợp với trước quen thuộc cảm giác, còn có hắn trong tay cái thanh kia không tấn ảnh kiếm, Hàn Thi Nguyệt trong óc bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục nhớ lại những vũ khí này, thanh trường kiếm này, đều đến từ ở đâu. Mấy vị kia ngồi cao trên khán đài vài tên Thiên Tinh Tông cao thủ, lập tức đều đứng yên mà bắt đầu, khiếp sợ nhìn xem Lăng Thiên. Ngũ trưởng lao vũ khí còn có vũ khí, như thế nào đều xuất hiện ở trên người của hắn. Nô nhân hình trưởng lao tấn ảnh kiếm. Đây không phải là tại thân phận của Lăng Thiên sao? Hắn lại đem vương cấp vũ khí khống chế đến này các loại cảnh giới. Cái này Lăng Thiên đến tột cùng là ai? Thân phận của hắn nhất định không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá cái này vô số nghi vấn, đều khó mà tìm được đáp ứng. Mà lúc này, Hàn Thi Nguyệt trong lòng dâng lên vô số kinh nghi, bất quá, không kịp tự hỏi nhiều. Lăng Thiên điện quang thứ sát đã tới gần đầu đỉnh, cách mình chưa tới nửa năm. Thiên ảnh phong cương. Hàn Thi Nguyệt giận quát một tiếng. Thân hình đột nhiên nhoáng một cái, hơn 10 người giống nhau như lúc Hàn Thi Nguyệt theo thân hình trong phân hóa mà ra, những này hư ảnh nhất cử nhất động cùng chân thật giống như lúc, căn bản khó phân thiệt giả. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, lôi điện công kích căn bản trúng mục tiêu không được đối phương, hơn nữa, rơi vào hư ảnh bên trong, rất có thể sẽ bị vây giết. Võ đạo thiên nhãn, khai. Lăng Thiên lôi điện ám sát thất bại, góp chân vừa hạ xuống đấy, lập tức khai võ đạo thiên nhãn. Lập tức. Trước mắt hơn 10 đạo khó phân thiệt giả hư ảnh toàn bộ biến mất, những này biến mất hư ảnh vậy mà không có một người nào là Hàn Thi Nguyệt bản thân. Đúng lúc này, một cổ mãnh liệt nguy cấp cảm giác từ phía sau lưng truyền đến, lại để cho Lăng Thiên tóc gáy dựng lên. Ở sau lưng, linh giác bén nhạy Lăng Thiên, lập tức phát giác sau lưng nguy cấp, thân hình về phía trước nhảy lên, lập tức quay người. Trong lúc đó sau lưng ba đạo Hàn Thi Nguyệt giống nhau như lúc hư ảnh, tại một cổ phong cương kiếm khí ở bên trong, ám sát mà đến. Bên trái cái kia, Lăng Thiên võ đạo thiên nhãn quét qua, lập tức nhận ra chân thân chỗ, mà lúc này, bên người một ít hư ảnh ám sát mà đến, Lăng Thiên căn bản không có mang để ý tới, ngược lại khuôn mặt lộ ra một tia giễu cợt, bước chân vẽ một cái, ngược lại hướng về sau lưng tam đạo hư ảnh xung phong liều chết mà đi. Lôi quang chi mang, Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, thân hình lần nữa hóa thành một tia chớp, đâm thẳng phía bên trái bên cạnh Hàn Thi Nguyệt. Cuồn cuộn lôi điện tản ra, những cái kia tới gần hư ảnh lập tức bị xuyên thủng biến mất. Hàn Thi Nguyệt trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới Lăng Thiên liếc liền nhận ra tự mình, thế nhưng mà, lúc này hắn phân thân quá nhiều, lực lượng phân tán, tràn ngập trong lúc đó, khó có thể ngăn cản được một kích này. Bành! Lôi điện bạo liệt, hơn 10 đạo phân thân toàn bộ biến mất, Hàn Thi Nguyệt đích thực thân bị lôi điện kiếm quang đánh trúng, bay ngược mà ra. Một cái vết kiếm theo cánh tay của nàng tiến hành, một mực lan tràn đến trên gương mặt, cả cánh tay đều lôi điện đánh trúng. Cũng may nàng phản ứng nhanh hơn, né tránh đi, chỉ là bị lôi điện kiếm quang quẹt vào, nếu không, lấy vương cấp vũ khí uy lực, đủ để đem nàng đục lỗ. Thiên ảnh phong cương dĩ nhiên cũng làm như vậy bị phá rồi. Cái kia Lăng Thiên đến tột cùng là như thế nào phát hiện chân thân hay sao? Trên lôi đài Thiên Tinh Tông cường giả phát ra kinh nghi thanh âm. Thiên Tinh Tông Thiên ảnh phong cương, nghe nói chính là huyền giai trước vũ khí, tu luyện đạt tới chỗ cao thâm, có thể trên phân thân ngàn. Còn có thể tùy ý hoán đổi đến bất kỳ một cái nào phân thân tránh né công kích. Hôm nay lại bị người công phá. Liêu gia gia chủ ngưng trọng nhìn về phía Lăng Thiên, đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên là như thế nào phá cái này một chiêu. Những cái kia mới vừa rồi còn Lăng Thiên có ân oán thế gia gia chủ, nguyên một đám sắc mặt đều ngưng trọng lên, Lăng Thiên thực lực vượt quá dự liệu của bọn hắn, đã có thể cùng bọn hắn ngang hàng đối đãi. Nghĩ đến Lăng Thiên thực lực, không thiếu một ít thế gia đều lựa chọn phương hạ cừu hận trong lòng. Hàn Thi Nguyệt sờ soạng trên gương mặt vết máu, sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Trên tay ngọc lúc này cũng là mảnh thương tổn nhỏ đền bù. Vừa rồi nếu như không phải nàng phản ứng rất nhanh, thiếu chút nữa đã bị Lăng Thiên đánh chết. Xé ra mất trên cánh tay tổn hại quần áo, Hàn Thi Nguyệt đối xử lạnh nhạt nhìn về phía xa xa Lăng Thiên, lạnh băng mà hỏi, vũ khí của ngươi, còn có vũ khí đều là từ đâu tới? Đây chính là ta Thiên Tinh Tông bảo vật, tuyệt không khả năng toát ra mang. Vấn đề này, những Thiên Tinh Tông đó cường giả cũng tương tự muốn biết, bọn hắn không ít người thường xuyên lưu lạc bên ngoài, đối với tông môn tin tức không quá linh thông. Nhưng là, lôi quang kiếm pháp chính là Thiên Tinh Tông vương cấp vũ khí một trong, bực này quý báo vũ khí, tuyệt đối không thể dẫn ra ngoài. Lăng Thiên nhắc tới tấn ảnh kiếm, dị hỏa bên trên một tầng điện mang bên trên phun ra nuốt vào, bực này kỳ lạ tình hình, lập tức hiện lộ ra bất diệt tân hỏa cường đại bao dung tính, nếu như là bình thường dị hỏa, sớm đã năng lượng xung đột bạo tạc nổ tung. Lăng Thiên mũi kiếm trực chỉ Hàn Thi Nguyệt, khuôn mặt lộ ra một tiếng hài hước tiếu, xem ra ngươi là nhiều quý nhân xong việc, Hàn tiện nhân khó được ngươi đã quên, tại Thiên Tinh Tông nguyên trận tháp bên ngoài lúc, ta phần thưởng của ngươi cái kia một bạt thai sao? Đạo này khiêu khích trêu tức tiếng cười, lập tức truyền khắp toàn trường, vô số người đều hệ một luồng lương khí, nghe Lăng Thiên khẩu khí, tựa hồ hắn đã từng đập tới Hàn Thi Nguyệt một cái bạt thai. Và ảnh. Hàn Thi Nguyệt chỉ cảm thấy trong óc chấn động, ngay lúc đó hình ảnh lần nữa hiện hiện, cái kia trước mặt mọi người phiến nàng một kích cái tát, làm cho nàng thể diện mất hết trận pháp thiên tài. Thời gian dần qua cùng trước mắt Lăng Thiên trọng điệp, hứa nhiều chỗ tương tự đều hiện lộ ra. Lăng Thiên, Lăng Thiên, Lăng Thiên. Cái này, Hàn Thi Nguyệt trong đầu tất cả nghi vấn, đều rộng mở trong sáng. Lăng Thiên trên người hứa đa nghi hoặc, đều bị nàng giải khai. Phẫn nộ, oán hận, sát cơ ở trong mắt Hàn Thi Nguyệt hiện hiện. Hàn Thi Nguyệt tuyệt diễm dung nhan đều trở nên dữ tợn, như một đầu tóc cuồng dã thú, muốn cắn xé rồi Lăng Thiên. Trận pháp kia điện gần đây xuất hiện thiên tài, nguyên lai là ngươi. Đây hết thể đều là ngươi. Lăng Thiên trên mặt lạnh lẽo tiếu, vậy mà hết thể đều đã làm rõ, hắn cùng với Thiên Tinh Tông từ lâu không chết không nớt, cái kia cũng không sao tốt che giấu được, đúng vậy, người kia chính là ta. Thân là thiên kiêu nhi nữ, bị ta làm trong quạt một bạt thai, mùi vị đó như thế nào? Nếu như nói, vừa rồi mọi người còn có chút suy đoán, hôm nay Lăng Thiên đều thừa nhận, hơn nữa, nhân chứng vật chứng đều đang, hết thể đều mặt ngoài rồi Lăng Thiên liền là trận pháp điện cái vị kia thiên tài. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều yên tĩnh, vô luận là bình thường người xem, vẫn là các đại thành trì thế gia chi nhân, hoặc là Thiên Tinh Tông cường giả, tất cả mọi người trường lớn khiếp sợ nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên, cái tên này, trong khoảng thời gian này có thể nói chấn động toàn bộ Đại Yến Đế Quốc, mà ngay cả phụ cận mấy đại đế quốc đều đang truyền lưu truyền thuyết của hắn. Đại Yến Đế Quốc trẻ tuổi trận pháp sư trận đấu quán quân, quét ngang Đại Dương Đế Quốc, Đại Vân Đế Quốc hai đại đế quốc trận pháp thiên tài. Càng là lấy linh sư cảnh thực lực, bố trí ra có thể so với tứ giai trận pháp tam giai trận pháp. Nay trùng trùng truyền thuyết đều đem Lăng Thiên cái tên này đẩy hướng đỉnh phong. Lúc bắt đầu, Lăng Thiên báo ra tên của mình, lại không người mang để ý tới, nhưng là bây giờ, tất cả mọi người bị toàn bộ danh tự cho chấn nhiếp đã đến. Trận pháp kia thiên tài, cái kia uy danh lan xa Lăng Thiên, lại chính là Lâm gia theo như đồn đại phế vật. Tin tức này, nện tại trong lòng mọi người, làm cho tất cả mọi người đều không thể tiêu hóa, khó có thể tin. Tốt, tốt. Nghe thấy Lăng Thiên tình huống thừa nhận, Hàn Thi Nguyệt ngược lại lớn tiếng giữ tận nở nụ cười. Ta Thiên Tinh Tông trăm phương ngàn kế muốn đem ngươi tìm kiếm đi ra, giết ngươi, không nghĩ tới ngươi tự rót là nhảy ra ngoài. Như vậy rất tốt, hai người là cùng một người, ta đây chỉ cần giết ngươi, là được hoàn toàn giải. Có thể chết trên tay ta, cũng là ngươi phải vinh quang. Cấm kỵ chi thuật, thiên ảnh dung hợp. Phong thần chi lực. Hàn Thi Nguyệt giận quát một tiếng, trường kiếm cắm trên mặt đất, trong tay kết ấn, liền theo như trên người mấy chỗ khiếu huyệt. Trong lúc đó, thiên địa gió lớn một hồi nhiễu loạn. Trên lôi đài vậy mà gió nổi mây phun. Từng đạo vừa rồi biến hóa mà thành hư ảnh, xuất hiện lần nữa, hơn 10 đạo hư ảnh điên cuồng hấp thu cái này cuồng phong lực lượng, thời gian dần qua những bóng mờ kia trở nên ngưng thực mà bắt đầu, tựa hồ cùng chân nhân giống như lúc. Hập. Hàn Thi Nguyệt hét lớn một tiếng, một đạo hư ảnh dung nhập thân thể của nàng, Hàn Thi Nguyệt khuôn mặt lập tức hiện hiện một tia màu đỏ, sau đó khí tức đột nhiên cường đại một tia. Đón lấy, hơn 10 đạo hư ảnh từng đạo dung nhập Hàn Thi Nguyệt trong cơ thể. Lại để cho khí tức của nàng một tia là không đoạn được ra. Cuối cùng một đạo hư ảnh dung nhập sau đó, Hàn Thi Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, khí thế trên người vậy mà đạt tới linh hư cảnh lục trọng. Lực lượng cường đại, còn có nàng bản thân vương cấp vũ kỹ, trong chấp nhóm này, Hàn Thi Nguyệt đã đạt tới cường đại nhất trạng thái. Thiên phong cương khí cấm kỵ chi thuật, cái này Lăng Thiên chết chắc rồi. Hàn Thi Nguyệt nổi điên. Vậy mà vận dụng chiêu này, lấy lực lượng của hôm nay, chỉ sợ có thể cùng linh hư cảnh bắt trọng cường giả so sánh. Xem ra nàng là muốn triệt để diện sát Lăng Thiên. Những Thiên Tinh Tông đó cường giả sắc mặt cũng thay đổi, vương cấp vũ kỹ cấm kỵ chiêu số, có thể khiến người ta không tác dụng phụ cường hóa đếm cấp bậc, tu luyện càng cao thâm, tăng phúc càng mạnh. Lăng Thiên trong nội tâm chấn động, trước mắt Hàn Thi Nguyệt vậy mà lại để cho hắn cảm thấy một cổ sự uy hiếp của cái chết. Đúng vậy, là cái chết thực sự uy hiếp. Linh hư cảnh tứ trọng, hắn còn có thể liều mạng, hôm nay linh hư cảnh lục trọng, căn bản là không có cách chiến thắng. Hàn Thi Nguyệt khuôn mặt lộ ra cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên lóe lên, vậy mà biến mất. Cái kia tốc độ cực nhanh, mặc dù là võ đạo thiên nhãn, đều chỉ có thể bắt được một kia tàn ảnh. Sau đó, một kích thanh tú quyền ở trước mắt không ngừng phóng đại, Lăng Thiên vội vàng muốn mang ngăn cản. Thế nhưng mà, thân thể tốc độ phản ứng, vậy mà theo không kịp. Bành! Một kích nhìn như thông thường nằm đấm, đánh vào Lăng Thiên bụng của, lực lượng cường đại truyền lại mà đến, Lăng Thiên một ngụm bọt mép phun ra. Một cái tát kia nhục nhã, hiện tại giờ mới bắt đầu hoàn lại. Hàn Thi Nguyệt âm thanh lạnh như băng tại vang lên bên tai, lại là một kích đấm móc, đem Lăng Thiên đánh bay lên. Một hồi tàn ảnh chớp động, lần nữa tất cả mọi người xem thường Hàn Thi Nguyệt động tác, bởi vì này quá là nhanh. Hàn Thi Nguyệt bản thân chính là tu hành phong thuộc tính công pháp, thể chất cũng thích hợp phong thuộc tính, tầng này trùng điệp thêm, tốc độ có thể so với linh vương cảnh cường giả tuyệt thế tốc độ. Lăng Thiên miễn cưỡng ngăn cản được Hàn Thi Nguyệt công kích, lại chỉ có thể bị động phòng thủ, không được, tiếp tục như vậy cũng bị đánh chết. Phải mau chóng ở chung biện pháp, nếu không thật sự sẽ chết tại đây lý. Cũng vậy thực lực kém cực lớn, sở dĩ Hàn Thi Nguyệt giống như mèo đùa giỡn chuột giống nhau, không vội ở lập tức giết Lăng Thiên. Chương 217, thực lực cách xa. Lăng Thiên miễn cưỡng ngăn cản được Hàn Thi Nguyệt công kích, lại chỉ có thể bị động phòng thủ, không được, tiếp tục như vậy cũng bị đánh chết. Phải mau chóng ở chung biện pháp, nếu không thật sự sẽ chết tại đây lý. Cũng vậy thực lực kém cực lớn, sở dĩ Hàn Thi Nguyệt giống như mèo đùa giỡn chuột giống nhau, không vội ở lập tức giết Lăng Thiên, liên tiếp phát sinh. Hàn Thi Nguyệt cùng Lăng Thiên tuổi không sai biệt lắm, nhưng Lăng Thiên đã ở hoàng phế 2 năm tuế nguyệt, Hàn Thi Nguyệt tại 2 năm qua lại có vô số tài nguyên tài bồi. Tại thực lực cảnh giới trước mạnh mẽ hơn Lăng Thiên cái kia là bình thường sự tình. Chen. Lăng Thiên lấy tấn ảnh kiếm ngăn cản được Hàn Thi Nguyệt bên phải đánh tới một kiếm, cả người lần nữa bay ra ngoài xa 5, 6 mét. Vài phút sau khi thích ứng, Lăng Thiên cũng thấy rõ Hàn Thi Nguyệt một ít thủ đoạn công kích, ít nhất có thể ngăn cản 1-2, nhưng mà không hề lực phản kích. Nếu như không phải Lăng Thiên thân thể đủ cường đại, kháng đánh có thể lực cường đại, nếu không sớm được Hàn Thi Nguyệt đánh bại. Tình cảnh đối với Lăng Thiên mà nói càng ngày càng bất lợi. Cứ theo đà này, chiêu này sẽ bị đánh bại. Phế vật. Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ sẽ ngăn cản sao? Hàn Thi Nguyệt rêu cợt tiếng vang lên. Ngọc kiếm trước quán thâu nhập phong cương chi khí, bước chân sự trượt trong lúc đó, giống như thần trợ, một kiếm thiết cát, cắt, hướng Lăng Thiên cổ của. Lăng Thiên trong nội tâm dùng mình, rốt cục bắt được một tia quý tích chính hắn, trên chân như sấm quang thiểm động, tấn ảnh kiếm ngăn cản phía trước, hiểm và hiểm tránh khỏi cái này thiết cát, cắt, hướng cổ một kiếm. Đáng giận. Nếu như có thể vận dụng trận pháp, tất nhiên có thể chiến thắng nàng. Lăng Thiên trong nội tâm phẫn nộ, nhưng là, cái này chính là võ giả trận đấu, ngoại trừ thực lực bản thân cùng đan dược không thể mượn nhờ mặt khác ngoại lực. Thực lực bản thân, không cách nào vận dụng trận pháp. Bản thân, Lăng Thiên trong óc một mực khổ tư phá giải hiện tại khốn cảnh đích phương pháp xử lý, đúng lúc này mông lung ý niệm trong đầu hiện trong óc, lập tức lại để cho trong lòng của hắn chấn động. Ngay tại lúc đó, Hàn Thi Nguyệt như là phát tiết hết tức giận trong lòng. Lạnh lùng nhìn về phía Lăng Thiên, cũng không vô tình thanh âm, nói, cho ngươi sống lâu như vậy, là nên hiểu được. Hàn Thi Nguyệt thân hình lóe lên vừa hiện xuất hiện lần nữa tại Lăng Thiên bên người, thân kiếm bay xuống nguyện giống như rắn độc, mang theo một cổ bén nhọn phong cương kiếm khí, lấy thay đổi góc độ, ám sát hướng Lăng Thiên mi tâm chỗ. Đạm mạc ánh mắt của, như đồng hóa thân đã trở thành tử thần. Mũi kiếm tại Lăng Thiên trong con mắt không ngừng phóng đại, ở đằng kia trên mũi kiếm, phong cương chi khí bị ngừng tụ thành xoắn ốc kiếm khí, mang theo mãnh liệt xuyên thấu tính. Trực tiếp đâm rách Lăng Thiên huyền khí phòng ngự, lại để cho hắn khó có thể kịp phản ứng. Thiên Phong Loa toàn kiếm. Hàn Thi Nguyệt khẽ quát một tiếng, đã quyết định muốn giết Lăng Thiên nàng, hạ thủ tốc độ có nhanh một bậc. Dị Hỏa Thiết Hoán. Hắc Viêm Diệt Hồn. Ở này nhanh muốn thường xuyên, Lăng Thiên trong nội tâm không minh, trở nên đặc biệt tỉnh táo. Trong nội tâm hét lớn một tiếng, trên người màu hồng đỏ thấm bất diệt tân hỏa đột nhiên toàn bộ biến thành màu đen phượng hoàng thiên hỏa, hắc sắc hỏa diễm quỷ dị tinh mịch. U sâm lạnh như băng lực lượng trực thấu nhập linh hồn của con người. Chen. Tấn ảnh kiếm phía trên hỏa diễm cũng trở thành rồi màu đen phượng hoàng thiên hỏa, tại ngăn cản được đối phương công kích đồng thời, một cổ hắc viêm lực lượng thôn phệ mà lên, từ đối phương ngọc kiếm bên trong trực tiếp thẩm thấu mà vào. Nhưng là, ngay tại tấn ảnh kiếm ngăn cản được xoắn ốc phong cương thời điểm, cường đại phản chấn lực xoắn theo tấn ảnh kiếm bên trong truyền lại đến trên cánh tay, cái kia xoắn ốc phong cương kiếm khí, theo tấn ảnh kiếm xoắn giết hướng cánh tay, kiếm ngọn lửa trên người đều bị vặn vẹo. Lăng Thiên không dám có chút chần chờ, tấn ảnh kiếm lập tức rời khỏi tay, trực tiếp bị gió cương mang theo, phi hành xa xa cắm trên mặt đất. Mới vừa tình hình, nếu như phản ứng chậm một tia, ngọn gió kia cương kiếm khí lực xoắn, đủ để đem Lăng Thiên cánh tay của nát bấy. Bị Phượng Hoàng Hắc Viêm dây dưa, Hàn Thi Nguyệt lập tức lui về phía sau, ngọn lửa màu đen kia quá mức quỷ dị, vậy mà theo tiếp xúc địa phương trực tiếp thẩm thấu hướng linh hồn. Hàn Thi Nguyệt chỉ cảm thấy linh hồn đột nhiên bị một cổ quỷ dị băng lãnh hỏa diễm bao khỏa. Cái kia băng hàn hắc sắc hỏa diễm lập tức đốt cháy rồi mình một bộ phận lực lượng linh hồn. Cũng may Hàn Thi Nguyệt phản ứng cực nhanh, lập tức chặt đứt những cái. kia lực lượng linh hồn. Mất đi bộ phận lực lượng linh hồn, lại để cho Hàn Thi Nguyệt sắc mặt lập tức tái nhợt. Lúc này đây tốc độ công kích cực nhanh, tất cả mọi người còn chưa thấy rõ đến tột cùng như thế nào, Lăng Thiên Kiếm cũng đã bị đánh bay, mà Hàn Thi Nguyệt sắc mặt cũng trắng bệch. Nhìn xem bộ dáng, tựa hồ khó phân cao thấp. Cái này Lăng Thiên vậy mà chặn lại Thi Nguyệt điện hạ tất sát nhất kích, quả thật có chút môn đạo. Như thế nào Lăng Thiên trên người dị hỏa thay đổi? Ngọn lửa màu đen kia đến tột cùng là cái gì dị hỏa? Vì cái gì linh hồn của ta sinh ra một cổ sợ hãi cảm giác? Đã không có vương cấp vũ khí phụ trợ, cái này Lăng Thiên đã ở đánh mất cơ hội cuối cùng rồi. Một hồi cảm thán, tiếng nghị luận vang lên. Những Thiên Tinh Tông đó cường giả, thế gia gia chủ đều là một phương cường người, lập tức xem ra môn đạo. Lăng Thiên tuy nhiên chặn một kích này, nhưng đã không có tấn ảnh kiếm phụ trợ, thực lực lại giảm xuống một bậc. Vương cấp vũ khí cùng vương cấp vũ kỹ, đủ để cho Lăng Thiên tăng lên mấy cái cảnh giới nhỏ thực lực. Lăng Thiên lấy dị hỏa tăng phúc về sau, mặc dù dừng lại tại linh hư cảnh nhất trọng, vốn lấy Lăng Thiên thực lực đã có thể so với linh hư cảnh nhị trọng võ giả, kết hợp với tấn ảnh kiếm cùng lôi quang kiếm pháp, đối chiến linh hư cảnh tứ trọng võ giả cũng sẽ không lạc hạ phong. Đây cũng là Lăng Thiên bản thân thực lực chỉ có linh sư cảnh thất trọng, còn không cách nào phát huy vương cấp cấp vật thực lực, nếu không tăng phúc càng cường đại hơn. Phế vật Lăng Thiên, không nghĩ tới ngươi còn có loại thủ đoạn này. Hàn Thi Nguyệt sắc mặt càng thêm âm trầm đáng sợ, Lăng Thiên đột nhiên biến hóa thủ đoạn làm cho nàng bất ngờ. Hơn nữa, Phượng Hoàng Hắc Viêm lực lượng càng làm cho nàng khó lòng phòng bị. Lúc này, thu tổn thương Hàn Thi Nguyệt, trong nội tâm càng thêm phẫn nộ, sát ý mãnh liệt. Vừa rồi tỷ trả thù một cái tát kia sỉ nhục, cố ý không muốn lập tức giết Lăng Thiên, muốn hảo hảo tra tấn Lăng Thiên dừng lại. Lại thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Đã không có tấn ảnh kiếm phụ trợ, lúc này đây nhìn ngươi như thế nào ngăn cản được công kích của ta. Hàn Thi Nguyệt ngọc kiếm một chuyến, lần nữa cắm vào mặt đất, trong lúc đó, thiên địa lần nữa xoáy lên một hồi cụ phong. Ngay tại lúc đó, cắm vào mặt đất ngọc kiếm, đột nhiên đánh chết ra vô số thiên phong chiến cương. Những này phong cương kiếm khí, cùng quyển tịch mà đến cụ phong dung hợp lại cùng nhau, lấy Hàn Thi Nguyệt làm trung tâm, một cái phong cương kiếm khí hình thành khổng lồ nước xoáy không ngừng ra tốc xoay tròn, không ngừng tại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hàn Thi Nguyệt rút lên ngọc kiếm, khí tức trên thân, cùng ngọc kiếm phong cương cụ phong hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tùy ý huy động ngọc kiếm trong lúc đó, toàn bộ phong cương cụ phong cũng đi theo múa. Lăng Thiên, đi chết đi. Thiên phong rào sát. Hàn Thi Nguyệt một tiếng khét kêu âm thanh hạ xuống, phong cương cụ phong dây dưa tại ngọc trên thân kiếm, năng lượng ba động khủng bố bạo động hơn nữa, ngọc kiếm trước lần nữa kích xạ ra một đạo kinh thiên kiếm quang, bị băng bó khóa lại phong cương cụ trong gió. Phô thiên cái địa phong cương kiếm khí quyển tịch toàn trường, Hàn Thi Nguyệt ngọc kiếm hướng về Lăng Thiên giận bổ xuống, kiếm quang cùng cụ phong tự bầu trời hàng lâm xuống, xoay tròn cấp tốc phong cương ở đây bên trong xoắn giết hết thảy, vô số đá xanh đều bị nát bấy. Trên mặt đất nước toát ra từng đạo rách vá, lan tràn đến đấu võ trường cuối cùng. Bất luận cái gì tại kiếm quang cụ phong bên trong đích sự vật, đều bị xoắn giết thành cho tàn. Cảm nhận được đạt Hàn Thi Nguyệt phát ra cường đại công kích, phần đông thế gia cường giả hợp lực, đem đấu võ trường phòng hộ trận pháp không ngừng tăng cường. Nhưng là, cái kia uy lực cường đại vẫn là cho toàn trường chi nhân mang đến cảm giác gáp bách mãnh liệt. Trình độ như vậy thiên phong rào sát, chỉ sợ có thể so với vương cấp vũ kỹ. Lần này Lăng Thiên chắc chắn phải chết rồi. Một ít Thiên Tinh Tông cường giả nuốt một cái khát khô yết hầu, gian nan nói. Không nghĩ tới, Hàn Thi Nguyệt đối với phong lực lượng có cường đại như vậy trưởng khống lực, khó trách Lãnh Nguyệt sẽ đem vương cấp công pháp đều truyền thụ cho nàng. Phu cận mấy cái thành trì thế gia gia chủ trong nội tâm ngưng trọng, Hàn Thi Nguyệt một kiếm này uy đủ sức để uy hiếp được bọn hắn. Trận chiến đấu này sau khi đi qua, chỉ sợ Hàn gia quật khởi đã thế không thể đỡ rồi. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, đầy đủ mọi thứ đều phát sinh ở trong chớp mắt. Mà lúc này, Hàn Thi Nguyệt bao hàm uy lực kinh khủng cụ phong kiếm quang công kích, đã tới gần tại Lăng Thiên trước mặt. Đứng ở đối diện Lăng Thiên, cho tới bây giờ đều không có chút nào động tác, tại mọi người nhìn lại, Lăng Thiên đây là buông tha cho hết thể dây rủa chuẩn bị nhận lấy cái chết bộ dáng. Trên khán đài Hàn Lãnh Quang càng là lộ ra người thắng cười lạnh, chờ đợi Lăng Thiên bị xoắn giết mà chết ư tình cảnh. Thế nhưng mà đúng lúc này, Lăng Thiên thân mình đột nhiên tách ra một mảnh dài hẹp quỷ dị vân in dấu, những này vân in dấu như là hình xăm hoặc như là một loại bí văn, đem Lăng Thiên toàn thân đều bao bọc ở trong đó. Theo điều này đầu bí văn hiện hiện, Lăng Thiên trên người tách ra ánh sáng mãnh liệt mang, vốn đã dừng lại tại linh hư cảnh nhất trọng thực lực, vậy mà lần nữa đã xảy ra tăng phúc, từng đợt nặng nề lần nữa không ngừng tăng cường. Đồng thời, một mực trầm mặc Lăng Thiên, đột nhiên ngẩng đầu, không sợ hai chút nào nhìn về phía cụ phong kiếm quang. Rốt cục xong rồi. Lăng Thiên thanh âm lạnh lùng vang lên. Trên người dị hỏa bị quỷ dị kêu bí văn tăng phúc, lại lần nữa trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trong lúc đó, dị hỏa lấy Lăng Thiên làm trung tâm tản ra, hình thành một cái 1 mét phương viên hỏa diễm lãnh địa. Quần quần hỏa diễm lực lượng dũng mãnh vào Lăng Thiên trong lòng bàn tay, lúc này Lăng Thiên trong tay một cái đằng trước phức tạp thâm ảo trưởng ấn hiện hiện, cái kia trưởng ấn dưới sự khống chế, tất cả đấy dị hỏa thậm chí nghĩ sống, có của mình sinh mệnh lực. Đối mặt Hàn Thi Nguyệt đập vào mặt công kích, Lăng Thiên một trưởng đẩy về trước, quần quần hỏa diễm điên cuồng ngưng tụ, biến thành một cái một đạo hỏa diễm đầu rồng, đón đánh mà đi. Hỏa Long Đoạt Châu. Cự trường biến ảo đã thành một cái hỏa diễm cự long, bay thẳng mà đi. Hồng hoang khí tức cổ xưa theo hỏa diễm cự long bên trong tản ra, cả hai đụng vào nhau dây dưa, từng đợt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Ầm ầm. Năng lượng kinh khủng phong bạo quyển tịch toàn trường, tất cả mọi người sợ ngây người, năng lượng kinh khủng làm cho ở đây cường giả đều rung động trong lòng. Hai cỗ lực lượng dây dưa cùng nhau, vậy mà bất phân cao thấp. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều bị sợ ngây người, ai có thể nghĩ đến tại thời khắc này, Lăng Thiên buộc phát ra lực lượng lập tức có thể không kém gì Hàn Thi Nguyệt. Cơn bão năng lượng chìm xuống, Lăng Thiên cùng Hàn Thi Nguyệt đều lén lấy khí, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối phương. Lúc này phải kể tới kinh hãi nhất trừ Hàn Thi Nguyệt ra không còn có thể là ai khác. Mới vừa rồi còn so với nàng nhỏ yếu mấy lần Lăng Thiên, lúc này khí thế lực lượng chỉ so với nàng yếu đi một bậc mà thôi. Vô số nghi vấn hiện hiện trong lòng mọi người, Lăng Thiên tại vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mới sinh ra kinh người như vậy lột xác. Chương 218, phân thắng thua. Cơn bão năng lượng chìm xuống. Lăng Thiên cùng Hàn Thi Nguyệt đều lén lấy khí, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối phương. Lúc này phải kể tới kinh hãi nhất trừ Hàn Thi Nguyệt ra không còn có thể là ai khác. Mới vừa rồi còn so với nàng nhỏ yếu mấy lần Lăng Thiên, lúc này khí thế lực lượng chỉ so với nàng yếu đi một bậc mà thôi. Vô số nghi vấn hiện hiện trong lòng mọi người, Lăng Thiên tại vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mới sinh ra kinh người như vậy lột xác. Nhìn xem Lăng Thiên trên người trán tỏa hào quang bí văn, duy nhất có thể lấy khẳng định. Lăng Thiên biến hóa trên người nhất định cùng những cái kêu bí văn có quan hệ. Những cái kêu bí văn nhìn kỹ trong lúc đó, vậy mà cùng trận vân lại như vậy tương tự. Lăng Thiên bên người hỏa diễm tạo thành một cái không lớn lĩnh vực, cái này lĩnh vực cùng trận pháp hình thành lĩnh vực không sai biệt lắm. Hơn nữa Lăng Thiên trên người bí văn tách ra hào quang về sau, vô luận là dị hỏa vẫn là thực lực bản thân, đều lái vào một cảnh giới khủng bố. Lăng Thiên theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra thanh sơn kiếm, thân kiếm âm thanh trận vân kích hoạt. Hỏa diễm nếu cuốn lên mang, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Khí thế cường đại tản ra, đã cùng Hàn Thi Nguyệt sàn sàn nhau. Thanh sơn kiếm vung lên, quần quần hỏa diễm tùy theo múa, quấn quanh ở bên trên giống như một con hỏa long, phun ra nuốt vào lấy ngọn lửa kinh người. Trên người của ngươi bi văn, chẳng lẽ là trận pháp? Hàn Thi Nguyệt lạnh giọng vấn đạo, thần sắc ngưng trọng không dám có chút chủ quan. Đúng vậy, liền là trận pháp. Lăng Thiên không có giấu giếm đáp lại nói. Thủ đoạn này, chỉ phải cẩn thận chi nhân đều sẽ biết. Lăng Thiên từng tại trận pháp sư giải thi đấu lên, sử dụng qua thủ đoạn giống nhau. Lấy bản thân kinh mạch là trận vân, hóa thân trở thành trận pháp mắt trận. Tại mới vừa đối chiến ở bên trong, Lăng Thiên rốt cục tỉnh ngộ điểm này. Đây là hắn tam giai trận pháp buộc phát ra đệ tứ trọng sát trận nơi mấu chốt. Tỷ có thể thành công trong người hình thành trận vân, Lăng Thiên lấy Phượng Hoàng Hắc Viêm phòng ngự, chờ đợi đầy đủ thời gian, rốt cục tại khẩn yếu nhất thời khắc hình thành trận pháp. Bản thân liền là trận pháp. Trận pháp chính là bản thân. Nếu như có người xem xét tỉ mỉ, Lăng Thiên trên người bù đắp trận vân hình dạng tựa như một giọt nước mô tốt, hoàn mỹ nhất thể. Đã có trận pháp tăng phúc, Lăng Thiên dị hỏa thực lực đều so tăng phúc đến cực hạn. Lấy bản thân hóa thân trận pháp, đây cũng là ta thực lực của bản thân chính mình, không tính không tuân theo quy định. Lăng Thiên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trọng tài, hỏi. Trọng tài trên mặt biến đổi, mồ hôi lạnh chảy ròng, gian nan nói, không dựa vào ngoại lực, nhưng lại không tính không tuân theo quy định. Lăng Thiên ánh mắt nhìn về phía Hàn Thi Nguyệt, nói một cách lạnh lùng, ta và ngươi đều đạt đến mạnh nhất tư thái, Hàn Thi Nguyệt phân thắng thua. Cái này trên lôi đài chỉ có một người có thể sống xuống dưới. Lăng Thiên trên người mặc dù nhiều chỗ là tổn thương, quần áo rách dưới, vết kiếm vết thương rầm rạp, thoạt nhìn tình huống không tốt, khó coi, thế nhưng mà hắn hôm nay thực lực mới vừa vặn đạt tới tầng thứ tốt cùng. Mà Hàn Thi Nguyệt trải qua mới vừa tiêu hao, khí thế cũng yếu đi một ít. Xác thực nên phân thắng thua rồi. Trong sân, Hàn Thi Nguyệt tóc xanh vung vãi, chậm rãi nhắm mắt lại, bên người vốn tràn ngập sắc bén khí tức phong cương kiếm khí, đột nhiên trở nên nhu hòa. Hơi thở sát phạt biến mất, từng đợt gió nhẹ ở đây bên trong thổi đến, ngược lại như mùa xuân nhuyễn phong giống nhau làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Hàn Thi Nguyệt thân hình tại đây ấm trong gió, chậm rãi trôi nổi lên. Không có mượn nhờ vũ kỹ năng lượng, như là bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên, cao cao phiêu phủ ở giữa không trung. Từng vòng chấn động như gió nhẹ, từ trên người nàng tản ra, tóc xanh phất phới, áo trắng như tuyết, gió nhẹ thổi đến ôn hòa như xuân. Nếu như nói, trước Hàn Thi Nguyệt chính là một cái toàn thân phát ra kiếm quang tử thần, như vậy hiện tại nàng giống như tản mùa xuân nữ thần. Thần kỳ như thế một màn, thấy mọi người trợn mắt há hốc mồm, một ít Thiên Tinh Tông cường giả trông thấy Hàn Thi Nguyệt cái bộ dáng này, thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô. Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn giữa không trung Hàn Thi Nguyệt, trong nội tâm trở nên ngưng trọng lên, càng khắc thường càng có yêu. Hàn Thi Nguyệt bộ dáng này, hiển nhiên là muốn phải liều mạng rồi. Lăng Thiên, thực lực của ngươi quả thật làm cho ta khiếp sợ, ta thu hồi trước nhục mạ, ngươi không phải là phế vật. Ngắn ngủn một năm, phát triển đến tình cảnh như thế, đúng là thiên tài. Bất quá, ngươi sai liền sai tại, không nên đối địch với ta. Tại ngươi đối địch với ta một khắc tiến hành, liền nhất định tử vong của ngươi. Hàn Thi Nguyệt đôi mắt dễ thương thẳng tắp nhìn phía dưới bị ngọn lửa bao phủ Lăng Thiên, hít sâu một hơi, trong tay ngọc tràng cảnh một hồi chiến minh, sau đó những cái kia ấm áp gió nhẹ, từng tầng một dây dưa, bao khỏa hướng Hàn Thi Nguyệt trường kiếm trong tay. Từng tầng một là không đoạn điệp ra, một bộ thần kỳ hiện ra tại trước mặt mọi người. Trên trường kiếm siêu nhiên gió mát giống như một đóa sắp nở rộ đóa hoa màu xanh, theo nụ hoa chấm nở, từng bước một thời gian dần qua mở ra cánh hoa, thoạt nhìn như vậy đẹp đẽ, mẹn lì. Giống như một đóa kinh thế mỹ lệ đóa hoa, đang lặng lẽ tách ra, hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì sắc ý. Một chiêu này, chính là sư phụ ta tại một chỗ thần bí trong di tích phát hiện tàn thức, ta đến nay đều không thể triệt để khống chế. Hôm nay ngươi có thể đủ chết tại đây một chiêu xuống, cũng vinh quang của ngươi. Ngay tại Hàn Thi Nguyệt thanh âm của hạ xuống lúc, đóa hoa tách ra hai cánh hoa về sau, tốc độ trở nên chậm chạp, mà Hàn Thi Nguyệt sắc mặt cũng dâng lên một cổ bệnh trạng màu đỏ, khóe miệng chảy ra máu tươi. Hiển nhiên khống chế một kích này nàng cũng trả giá thật lớn một cái giá lớn. Thanh hoa táng nguyệt. Thật thanh hoa táng nguyệt. Lãnh Nguyệt lại đem chiêu này cũng truyền thụ cho nàng. Nếu như là một chiêu này, Hàn Thi Nguyệt nàng điên rồi sao? Lãnh Nguyệt tự mình thi triển đều không thể 100% sử dụng đến, nàng mới linh hư cảnh liền dám sử dụng chiêu này. Chơi ạ. Chiêu này truyền thuyết có thể so với đế cấp cấp vũ kỹ, nếu như không phải tàn thức uy lực càng cường đại hơn. Hàn Thi Nguyệt sử dụng chiêu này sẽ không sợ đồng quy vu tận sao? Thanh hoa táng nguyệt, quản chi phát huy ra Lãnh Nguyệt đó là 1/2 phần 10 uy lực, đều đủ để hủy diệt toàn trường. Những Thiên Tinh Tông đó cường giả ngồi không yên, nguyên một đám đứng thẳng lên hoảng sợ nói. Chỉ có thực sự hiểu rõ một chiêu này kinh khủng bực nào chi nhân, mới có thể hiểu, cái kia tiến hành đẹp đẽ xinh đẹp thanh hoa là kinh khủng bực nào. Lúc trước, Lãnh Nguyệt thành danh thời điểm chính là dùng chiêu này, đem một vị linh đế cảnh nhất trọng cường giả cho đánh chết. Thanh tựu nàng vô thượng uy danh. Đương nhiên, lần kia Lãnh Nguyệt cũng trả giá thật lớn một cái giá lớn. Bất quá, có thể lấy linh vương cảnh thực lực, đánh chết linh đế cảnh đủ rất khiếp sợ toàn bộ Đại Yến đế quốc. Gió nhẹ hóa thành đóa hoa màu xanh chính thức tách ra, phía dưới Lăng Thiên cũng không có ngừng lại. Vậy thật đang tách ra đóa hoa màu xanh, người khác thoạt nhìn duy mỹ đẹp đẽ, nhưng là trong mắt hắn giống như một cái tử thần triệu hoán, lại để cho hắn cảm thấy một hồi sợ hãi. Ý chí. Đúng vậy, hắn cảm thấy một tia thiên địa ý chí uy lực. Giống như hắn sử dụng Hiên Viên kiếm lúc, sẽ triệu hoán đến viễn cổ Hiên Viên ý chí, đóa hoa này chính thức tách ra thanh hoa. Cũng đang kêu gọi trong minh minh một cổ ý chí lực lượng. Bây giờ Lăng Thiên đã ở không phải là vậy vừa nay xuyên Việt đến, cái gì cũng không biết kẻ xuyên Việt. Tại Quách Dịch trong lời nói, Lăng Thiên đã ở minh bạch dùng có ý chí vũ kỹ, đã vượt qua phàm trần hạn định, mặc dù là biên hoang đại đế mạnh nhất giai cấp vũ kỹ, đều còn kém rất rất xa. Chỉ sẽ vượt qua linh đế cảnh cường giả, mới có thể khống chế vũ kỹ. Như thế thật tốt. Có được thiên địa ý chí công kích, cũng cho ta nhìn xem đến tột cùng sẽ cường đại dường nào. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, ngọn lửa trên người tản ra bất diệt tân hỏa bị trận pháp tăng phúc đạt tới trạng thái mạnh nhất, vô số hỏa diễm quần quần tuôn ra vào tay Thanh Sơn trong kiếm, triệt để thức tỉnh bất diệt tân hỏa giống như một đầu tóc giận dã thú, từng đợt kinh khủng cực nóng lực lượng cồn đãng mà ra. Ngay tại lúc đó, tản ra hỏa diễm lĩnh vực, một hồi tựa như chiến trường hò hét lao nhanh thanh âm của vang lên, thiên quân vạn mã thanh âm, xung phong liều chết thanh âm của, chấn động mọi người tâm linh. Những cái kia hỏa diễm lên, vô số viễn cổ tiên dân cùng thiên binh thần tướng hư ảnh hiển hóa. Sau lưng Lăng Thiên, một cái đỉnh thiên lập địa to lớn cao ngạo cự người thân ảnh mông lung hiển hóa. Người khổng lồ kia vừa xuất hiện một cổ đế hoàng uy nghiêm của quyển tịch Cửu Thiên Thập Địa, làm cho người ta phát ra từ linh hồn rung động túc, muốn thần an vào. Hắn giống như trong thiên địa duy nhất hoàng giả, chỉ huy cái này xung phong liều chết binh sĩ. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên đan điền dị hỏa không ngừng chuyển biến, một cổ hắc sắc hỏa diễm theo hắn trong tay kia nhen nhóm. Sau đó, đưa vào Thanh Sơn trong kiếm. Cái kia đã đạt tới cực hạn bất diệt tân hỏa cuốn lên một tầng hắc sắc hỏa diễm về sau, uy lực lại mạnh mẽ một bậc. Sau đó, màu trắng vượng hoàng thiên hỏa dũng mãnh vào, bị bất diệt tân hỏa thôn phệ uy lực lại điệp ra một chủ. Màu máu đỏ vượng hoàng thiên hỏa cũng theo đó dũng mãnh vào, rốt cục Thanh Sơn trên thân kiếm cuốn lên nhiều loại hỏa diễm về sau, đều bị bất diệt tân hỏa thôn phệ, biến thành bộ dáng lúc trước. Bất quá, uy lực lại mạnh mẽ rồi mấy tầng. Đây là Lăng Thiên vũ kỹ, thật cường đại. Vậy mà cũng có như vậy khí thế cường đại. Hắn chiêu này tựa hồ đang trận pháp sư trận đấu lúc động tới, nhưng đáng tiếc, tại cường đại thì như thế nào, đối mặt Thanh Hoa Táng Nguyệt, là chắc chắn phải chết. Đáng tiếc a. Cái này Lăng Thiên vô luận là trận pháp, vẫn là võ đạo đều là khó được thiên tài. Nhưng hôm nay nhất định chết ở chỗ này. Nếu như bất tử, về sau tất nhiên muốn chấn động biên hoang. Vô luận là Thiên Tinh Tông cường giả, vẫn là những cái kia thế gia gia chủ đều thở dài liên tục, là Lăng Thiên tiếc hận. Một trận chiến này mấy hồ đã xác định rõ ràng rồi kết quả cuối cùng. Bọn hắn mặc dù nghe nói Lăng Thiên vũ kỹ này uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng không coi trọng hắn có thể đủ thắng quá Hàn Thi Nguyệt Thanh Hoa Táng Nguyệt. Đúng lúc này, giữa không trung Hàn Thi Nguyệt Ngọc kiếm trước Thanh Hoa rốt cục triệt để tỏa ra, cái kia duy mỹ lãnh diễm Thanh Hoa giống như cùng Ngọc Liên như vậy tương tự, tại trong nụ hoa đúng lúc nghị luận Thanh Nguyệt bị băng bó bao ở trong đó, tựa hồ bị Thanh Hoa mai táng, rốt cục hiện lộ ra. Giờ khắc này, Ngọc kiếm trước năng lượng rốt cục công tác chuẩn bị đạt tới trạng thái tốt cùng, Hàn Thi Nguyệt sắc mặt tái nhợt, vết máu đã thẩm thấu bộ ngực quần áo, bạch trên áo vết máu màu đỏ, lộ ra như vậy chói mắt. Trên trường kiếm, một ít lần Thanh Nguyệt đột nhiên tách ra ánh sáng chói mắt, trong giây lát, Thanh Hoa hoàn mỹ tăng phúc đi ra, Nguyệt Nha quang mang trướng mắt làm cho người ta không thể không nhắm mắt lại. Thanh Hoa Táng Nguyệt. Trên bầu trời, khẽ kêu âm thanh hạ xuống, năng lượng kinh khủng rốt cục bạo động mà ra, kiếm khí bén nhọn hóa thành một đóa đẹp đẽ đóa hoa màu xanh, bao vây lấy một vòng Nguyệt Nha hạ xuống tới. Uy lực khủng bố, lập tức để ở trên lôi đài phòng hộ trận pháp tầng tầng vỡ tan. Mà đúng lúc này, Lăng Thiên trong tay Thanh Sơn kiếm cũng đạt tới một cái đến cực điểm, những chiến trường viễn cổ kia hình ảnh toàn bộ dũng mãnh vào Thanh Sơn trong kiếm, màu hồng đỏ thâm bất diệt tân hỏa đột nhiên tách ra quang mang màu vàng. Lăng Thiên trong lĩnh vực hỏa diễm toàn bộ biến mất, kể cả sau lưng hư ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lên bình thường Lăng Thiên, duy chỉ có trong tay Thanh Sơn kiếm phát ra có thể so với mặt trời quang mang. Phách giả vô song. Chém. Hít sâu một hơi, Lăng Thiên nhìn xem cái kia Thanh Hoa Táng Nguyệt, hét lớn một tiếng. Chương 219, chấm dứt. Lăng Thiên trong lĩnh vực hỏa diễm toàn bộ biến mất, kể cả sau lưng hư ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lên bình thường Lăng Thiên, duy chỉ có trong tay Thanh Sơn kiếm phát ra có thể so với mặt trời quang mang. Phách giả vô song. Chạm. Hít sâu một hơi, Lăng Thiên nhìn xem cái kia Thanh Hoa Táng Nguyệt, hét lớn một tiếng. Thanh âm hạ xuống, Lăng Thiên thân hình trong hoảng hốt biến thành đỉnh thiên lập địa cự nhân, bá đạo vô địch khí thế tản ra, một đạo kinh thiên kiếm quang, tựa như khai thiên lích địa một kích kia, tựa hồ muốn đem bầu trời đều cho bổ ra. Đang lúc mọi người vô số khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú hướng, Thanh Hoa Táng Nguyệt kiếm quang cùng Lăng Thiên kiếm quang ở giữa không trung đụng vào nhau. Và ảnh nổ thật to thanh âm, tại thời khắc này vang vọng toàn bộ Thiên Dương Thành. Đấu võ trường bên trong phòng hộ trận pháp trong nháy mắt toàn bộ bạo liệt. Thiên Dương Thành dù sao chỉ là một thành trì nhỏ, đấu võ trường phòng hộ trận pháp, mạnh nhất cũng liền chịu được linh hư cảnh cửu trọng công kích. Nhưng là, giờ khắc này hai người va chạm cơn bão năng lượng, đã tương đương với linh vương cảnh cường giả một kích toàn lực. To lớn phong bạo quyển tịch mà ra, tại đây khẩn yếu nhất một khắc, Lăng Thiên cùng Hàn Thi Nguyệt liếc nhau, lập tức bả kiếm mang trước rời, đem va chạm dư ba dẫn dắt đến giữa không trung. Một trận này va chạm kịch liệt, làm cho cả Thiên Dương Thành mặt đất đều run lên, đấu võ trường bên ngoài quần chúng đều bị một tiếng này nổ vang rung trời lại càng hoảng sợ. Sau đó, một cổ cường đại năng lượng khí thế quyển tịch toàn bộ Thiên Dương Thành, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, đấu võ trường trong một đạo kinh thiên kiếm quang xông thẳng lên giữa không trung. Cái kia quyển tịch mà ra khủng bố năng lượng, làm cho cả Thiên Dương Thành người bình thường đều quỳ sát dưới mang. Còn lại cơn bão năng lượng tại trên lôi đài tàn sát bừa bãi, người xem trên đài, tất cả người xem đều có kiểu chết sau quãng đời còn lại, mới vừa hai người kiếm quang va chạm lập tức, nếu như không phải Lăng Thiên cùng Hàn Thi Nguyệt, tận lực đem phần lớn năng lượng trùng kích dẫn dắt đến giữa không trung. Cái này trên khán phòng, chỉ sợ phần lớn mọi người muốn người vô tội chết tại trên một kích này. Trải qua trận pháp gia trì lôi đài, lúc này sớm đã dạn nứt ra từng đạo rách vá, toàn bộ lôi đài đều rách dưới là không thành tốt. Không đơn giản Lăng Thiên đối chiến cái lôi đài này, cơ hồ toàn bộ đấu võ trường đều bị hủy diệt một nhiều hơn phân nửa. Cơn bão năng lượng tàn sát bừa bãi, bên trong tràng cảnh không cách nào cụ thể thấy rõ, ai cũng không biết kết quả như thế nào. Mà đúng lúc này, Lăng Thiên trên vị trí, một đóa tách ra thanh liên trường cơn bão năng lượng như ẩn như hiện, cái kia Nguyệt Nha đem một khu vực như vậy cơn bão năng lượng đều cho quyển tịch hủy diệt. Tại thanh liên bao khỏa ở trong, một cái quỳ một chân trên đất thân ảnh của đang tại kịch liệt ho ra máu. Lăng Thiên lấy trường kiếm nơi đóng quân, toàn thân đều hiện đầy vết kiếm, thanh liên biến mất, một ngụm máu tươi theo Lăng Thiên trong miệng ho ra. Quả là thế, Lăng Thiên hắn thất bại. Có thể ở Thanh Hoa Táng Nguyệt trong sống sót, cái này Lăng Thiên không đơn giản. Một hồi tiếc hận tiếng vang lên, thế nhưng mà, những âm thanh này còn chưa hạ xuống. Lăng Thiên ngẩng đầu, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía giữa không trung còn chưa dẹp loạn cơn bão năng lượng, chiến đấu còn không có chấm dứt. Bành! Đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ, Lăng Thiên bị thương thân hình bay thẳng lên, trùng kích như giữa không trung cơn bão năng lượng ở trong. Còn chân chính lúc này, giữa không trung cơn bão năng lượng rốt cục mỏng manh rất nhiều, bên trong tràng cảnh lờ mờ có thể thấy được hiện lộ ra. Chỉ thấy một đạo tựa như bị thương rơi xuống phàm trần tiên nữ thân ảnh, ít đi một cái cánh tay, đang từ giữa không trung rớt xuống, cô gái kia thân hình phần bụng một cái kiếm thương, thiếu chút nữa đem nàng chém ngang lưng. Hàn Thi Nguyệt, đi chết đi. Đúng lúc này, Lăng Thiên đã ở nhảy vào bên trong cơn bão năng lượng, bay thẳng hướng Hàn Thi Nguyệt rơi xuống thân thể, Thanh Sơn kiếm giận bổ xuống, muốn cho nàng một kích cuối cùng. Không được. Nhanh đi liền Thi Nguyệt. Mắt sắc Hàn Lãnh Quang lập tức kêu lên sợ hãi, thiếu một đầu cách bạo, phần bụng thiếu chút nữa bị chém ngang lưng, lúc này Hàn Thi Nguyệt đã không có một tia sức chiến đấu rồi. Nếu quả thật bị Lăng Thiên đánh chết, đó là chắc chắn phải chết. Hàn gia trên khán đài, mấy vị kia Thiên Tinh Tông cường giả trông thấy Hàn Thi Nguyệt rơi xuống thân thể lúc, đều ngây dại. Bọn hắn như thế nào đều không thể tin được, Hàn Thi Nguyệt sử dụng Thanh Hoa Táng Nguyệt còn có thể bị Lăng Thiên đánh bại. Mà Hàn Lãnh Quang thanh âm của vang lên, lập tức đánh thức bọn hắn. Xuất sinh, muốn chết. Dám đụng Thi Nguyệt điện hạ một sợi lông, lão tử giết ngươi. Những Thiên Tinh Tông đó cường giả lúc này chỗ đó quản những cái. Kia trận đấu quy củ, nếu để cho Hàn Thi Nguyệt tại trước mặt bọn họ bị giết, Thiên Tinh Tông trách tội xuống, bọn hắn cũng muốn thai vạ đến nơi. Nguyên một đám trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, nhất định phải bảo trụ Hàn Thi Nguyệt. Hai cái biết bay bay liệng vũ kỹ linh hư cảnh cường giả, lập tức sử dụng vũ kỹ cấp tốc bay lượn mà đi. Lăng Thiên, ngươi dám đụng Thi Nguyệt điện hạ xuống, ta Thiên Tinh Tông cùng ngươi không chết không nớt. Tiểu Súc Xanh, dám để cho Thi Nguyệt điện hạ bị bực này trọng thương, ta muốn giết ngươi. Cái kia hai gã Thiên Tinh Tông cường giả giữ tợn lửa giận, tức giận sát ý không che giấu chút nào tản ra. Lăng Thiên đối xử lạnh nhạt quét qua những cái kia đuổi theo mà đến Thiên Tinh Tông cường giả, trong lòng có chút gấp. Vết thương trên người hắn thế cũng không nên qua, như vậy bay thẳng nhập bên trong cơn bão năng lượng, càng làm cho thương thế của hắn thêm tổn thương. Nhìn xem gần ngay trước mắt cựu nhân, Lăng Thiên không cam lòng buông tha cho tốt như vậy một cơ hội, nếu như bị bọn hắn cứu đi Hàn Thi Nguyệt, lần sau muốn giết nàng đã có thể khó khăn. Đáng giận, nhất định phải đuổi khi bọn hắn phía trước, giết nàng. Lăng Thiên trong nội tâm hung hăng nói, tăng lên trên người lực lượng, tốc độ có nhanh một bậc. Rốt cục, tại hai cái đuổi theo mà đến cường giả đến trước khi đến, đi vào Hàn Thi Nguyệt trước mặt của. Thiện nhân, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Lăng Thiên giận quát một tiếng. Trong lòng của hắn đối với Hàn Thi Nguyệt hận ý chưa từng có giảm bớt qua, tỷ gia tộc sau này an bình, hắn cũng tất nhiên phải lập tức giết Hàn Thi Nguyệt. Những cái kia đuổi theo mà đến Thiên Tinh Tông trong mắt cường giả, Thanh Sơn kiếm vô tình hướng về rớt xuống Hàn Thi Nguyệt thân hình giận bổ xuống. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ đang trước mắt mọi người thả chậm vô số lần giống nhau. Nhìn xem Lăng Thiên hạ xuống trường kiếm, những Thiên Tinh Tông đó cường giả hoảng sợ rồi, nguyên một đám gào thét liên tục. Súc sinh, mau dừng tay. Đáng tiếc, vô luận bọn hắn như thế nào phẫn nộ hò hét, Lăng Thiên vung lên ở dưới xua tán không có một chút thả chậm. Thanh Sơn kiếm càng ngày càng tiếp cận Hàn Thi Nguyệt thân hình, giờ khắc này, Lăng Thiên tâm càng thêm khẩn trương lên, cái kia cừu hận thấu xương, không chết không thôi hận ý, lúc này sẽ phải hiểu. Thanh Sơn kiếm càng ngày càng tới gần Hàn Thi Nguyệt thân hình, đúng lúc này, một vệt ánh sáng màu máu đột nhiên theo Hàn Thi Nguyệt trong miệng phụt lên mà ra. Đạo này huyết quang ẩn chứa một quả thật nhỏ như châm tiểu kiếm. Huyết sắc tiểu kiếm hướng về Lăng Thiên thể diện đâm thẳng mà đến, nếu như Lăng Thiên một kiếm này hạ xuống, tất nhiên sẽ bị xuyên thủng đại não. Biến cố đột nhiên xuất hiện, lại để cho Lăng Thiên toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, Thanh Sơn kiếm biến đổi, lập tức ngăn cản hướng cái con kia tiểu kiếm. Ngay tại, hôn mê Hàn Thi Nguyệt, mở ra hoán độc trông thấy, nhìn về phía gần trong gang tấc Lăng Thiên, muốn giết ta, ngươi còn làm không được. Ngay tại biến cố bất thình lình này ở bên trong, Lăng Thiên ngăn cản cái con kia tiểu kiếm sau đó còn muốn giận bổ về phía Hàn Thi Nguyệt. Đáng tiếc, hết thể đều đã quên. Một đạo cấp tốc bay lượn bóng đen chợt lóe lên, Lăng Thiên chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, Hàn Thi Nguyệt thân hình cũng đã bị cứu đi. Tiểu Súc Xanh, đi chết đi. Ngay tại lúc đó, một đạo tức giận tiếng hét phẫn nộ từ một bên vang lên, Lăng Thiên trong nội tâm nhảy dựng, vội vàng hướng bên phải ngăn cản mà đi. Và ảnh. Một cổ cự lực truyền đến, Lăng Thiên bị thương thân hình, tựa như một quả đạn pháo theo giữa không trung rơi xuống. Hung hăng nện trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Ngay tại Hàn Thi Nguyệt được cứu đi lập tức, tên kia Thiên Tinh Tông cường giả lập tức cho nàng cho ăn xuống một viên thuốc, bay về phía Hàn Lãnh Quang chỗ đó. Nhìn mình quý báu con gái bị thương thành như vậy, thiếu chút nữa bị Lăng Thiên đánh chết, Hàn Lãnh Quang lửa giận mãnh liệt, tức giận sát cơ lại để cho người bên cạnh đều cảm giác được sợ. Đem Thi Nguyệt ôm trở về đến cứu rút. Còn có Lăng Thiên xuất sinh kia, vô luận dùng thủ đoạn gì, nhất định phải giết hắn đi. Hàn Lãnh Quang âm trầm thanh âm phân phó nói. Ngay tại Hàn Thi Nguyệt bị ngay tại, Lăng Thiên bị oanh kích xuống lập tức, trên lôi đài mắt sắc người trọng tài lập tức tuyên bố, Hàn Thi Nguyệt đánh mất tư cách, lần tranh tài này Lăng Thiên chiến thắng. Nói xong câu đó, người này người trọng tài té ly khai nơi này. Chức trách của hắn là hoàn thành trận đấu, hiện tại thắng bại đã định, tự nhiên ly khai nơi này. Bất quá, trọng yếu hơn là, hắn đã dự cảm đến, chờ sau đó tại đây muốn thành phiến một mảnh chiến trường. Nếu ngươi không đi liền là chờ chết. Đột nhiên này lúc nào tới biến cố, thật sự quá ngoài dự đoán của mọi người, ai có thể nghĩ đến, Lăng Thiên có thể tại Hàn Thi Nguyệt thực lực mang tính áp đảo hạ chuyển bại thành thắng. Hơn nữa, còn thiếu chút nữa đánh chết nàng. Bất quá, càng làm cho cảm thấy khiếp sợ và không biết xấu hổ chính là, Hàn gia tại thời khắc cuối cùng thật không ngờ không biết xấu hổ nhúng tay. Ngay tại Lăng Thiên rơi xuống trong hố sâu, đằng sau đuổi theo mà đến ba đạo Thiên Tinh Tông cường giả thân ảnh, đã đem chỗ đó bao quanh bao trùm. Thiên Tinh Tông xử lý sự vụ, người không có phận sự kính xin ly khai. Quát lạnh một tiếng âm thanh từ trong đó một vị linh hư cảnh cường giả trong miệng nói ra, những cái kia vây xem người xem ở đâu còn dám dừng lại, nguyên một đám té thoát đi đấu võ trường. Lúc này, ai cũng biết, Lăng Thiên cái này là chết chắc. Hoàn mỹ không còn sống khả năng. Nhiều như vậy linh hư cảnh cường giả, vây công một cái bị trọng thương linh sư cảnh thất trọng võ giả, mặc dù vô sỉ cực kỳ, nhưng là hiện tại ai dám đứng ra là Lăng Thiên nói chuyện. Cái kia chính là muốn chết. Không bao lâu công pháp, mới vừa rồi còn rậm rạp chẳng chịt đấu võ trường, chỉ còn lại có giải rác mấy người. Mà đúng lúc này, trong hố sâu Lăng Thiên cũng nắm chặt thời gian ngắn ngủi, liên tiếp nuốt xuống mấy viên đẳng cấp cao đan dược chữa trị vết thương. Hắn bản thân liền là tứ giai luyện đan đại sư, căn bản không thiếu đẳng cấp cao đan dược. Vừa rồi trận đấu không thể sử dụng, hiện tại chấm dứt có thể thỏa thích sử dụng. Một khỏa tam giai hồi khí đan xuống dưới, một cái hô hấp liền đem tiêu hao huyền khí khôi phục. Đồng thời, hai viên tứ giai liệu thương đan nuốt vào. Mặc dù không cách nào toàn bộ phục hồi như cũ, nhưng là đem thương thế áp chế xuống. Hết thời theo hô sâu đứng thẳng lên, Lăng Thiên như trước biểu hiện ra trọng thương bộ dáng. Tức giận nhìn về phía đem mình vây vào giữa bốn gã Thiên Tinh Tông cường giả. Thiên Tinh Tông thật đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ, bốn gã linh hư cảnh cường giả vậy mà vây công ta một cái linh sư cảnh võ giả. Cái kia bốn gã linh hư cảnh cường giả, tại Lăng Thiên cảm giác ở bên trong, nguyên một đám cường đại nhất đạt đến linh hư cảnh thất trọng, yếu nhất cũng có linh hư cảnh ngũ trọng. Đối mặt trận thế như vậy, nếu như là thời điểm hưng thịnh, lĩnh ngộ bản thân không trận pháp Lăng Thiên tự tin có thể toàn bộ đánh chết. Nhưng là hiện tại, nhất định phải vận dụng chút ít thủ đoạn. Chương 220, Lăng Thiên phản kích. Cái kia bốn gã linh hư cảnh cường giả, tại Lăng Thiên cảm giác ở bên trong, nguyên một đám cường đại nhất đạt đến linh hư cảnh thất trọng, yếu nhất cũng có linh hư cảnh ngũ trọng. Đối mặt trận thế như vậy, nếu như là thời điểm hưng thịnh, lĩnh ngộ bản thân không trận pháp Lăng Thiên tự tin có thể toàn bộ đánh chết. Nhưng là hiện tại, nhất định phải vận dụng chút ít thủ đoạn. Tiểu tử, ngươi nói phá thiên cũng vô dụng đấy, hôm nay ngươi đem Thi Nguyệt Điện hạ bị thương thành trọng thương. Sở dĩ ngươi phải chết. Những Thiên Tinh Tông đó cường giả không có một tia xấu hổ, ngược lại tức giận nhìn về phía Lăng Thiên nói. Vừa rồi Hàn Thi Nguyệt thiếu chút nữa chết đi, mặc dù là hiện tại, bị thương nghiêm trọng như vậy, bọn hắn cũng khó trốn trách nhiệm. Sở dĩ, hiện tại bọn hắn nguyên một đám trong nội tâm phẫn nộ, đều hận không thể lập tức giết Lăng Thiên. Bất quá, bọn hắn nguyên một đám không có sợ hãi, lấy bốn người bọn họ thực lực, vây giết một người bị trọng thương linh sư cảnh thất trọng võ giả, đó là giết gà dùng đao mổ trâu. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi thật sự thực dụng chút ít thiên phú. Nghe nói ngươi chính là trận pháp điện đệ tử thiên tài, không bằng như vậy, lần này do chúng ta mang ngươi trở về, ngươi quỳ xuống hướng Thi Nguyệt Điện hạ nhận lầm, gia nhập ta thiếu tông chủ trận doanh, chúng ta liền thả ngươi một con đường sống như thế nào. Vị kia linh hư cảnh thất trọng cường giả, lấy thương lượng khẩu tức giận nói. Bọn hắn những người này bình thường đều rất ít trở về Thiên Tinh Tông, cho nên đối với trong tông môn một ít tình hình đều không biết. Lần này nhìn thấy Lăng Thiên Thiên Phú, nếu như có thể bắt nó lôi kéo tới, cũng là đại công một cái. Trương sư huynh, hắn đem Thi Nguyệt Điện hạ bị thương thành như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn vừa rồi vị kia khiếu hiêu muốn giết Lăng Thiên cường giả, lập tức phản bác. Bất quá, hắn còn chưa có nói xong, liền bị vị kia Trương sư huynh cắt ngang, viên sư đệ, chúng ta lần này đi ra tu hành, còn có là thiếu tông chủ đại nhân tìm kiếm một ít thiên phú cường đại thiên tài. Chỉ là hắn nguyện ý quy thuận cùng chúng ta. Ép xuống ấu trùng đan, tha cho hắn một mạng thì như thế nào? Vừa rồi được kêu là dầm dĩ Trương sư đệ nghe thấy ấu trùng đan, sắc mặt trắng nhợt. Cái này ấu trùng đan chính là đạo vô nhai không chế thủ hạ chính là thủ đoạn đặc thù, mỗi tháng nếu như không có hắn ban thưởng giải dược, sẽ sống không bằng chết cái kia giống như thống khổ. Nếu như là vừa rồi hắn còn cảm thấy cái này Trương sư huynh quá mức nhân tử, hiện ở trong mắt hắn xem ra giống như ác ma giống nhau. Tiểu tử, cái này ngươi cuối cùng một cơ hội duy nhất. Có chúng ta tạm thời cắt ngang tay chân của ngươi gần, sẽ đem ngươi mang về cho Thi Nguyệt Điện hạ bị phạt, ép xuống ấu trùng đằng sau. Chúng ta tạm tha ngươi một mạng. Ngươi xem coi thế nào. Vị kia Trương sư huynh một bộ da vẻ đạm mạo, từ bi bộ dáng đối với Lăng Thiên nói. Những cái kia còn chưa đi được thế gia gia chủ, nguyên một đám mày nhăn lại, chán ghét nhìn hướng Thiên Tinh Tông những người này. Bọn hắn ủng hộ thực lực và thân phận, sở dĩ đều giữ lại, nhìn xem kết quả cuối cùng. Bất quá, kết quả cuối cùng, bọn hắn cũng liệu định Lăng Thiên cho dù không chết, cũng nhất định sống không bằng chết. Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra một vòng giễu cợt, Thiên Tinh Tông một ít tàn nhẫn thủ đoạn, hắn nên cũng biết. Nhìn xem Trần Thiên Thành đã biết rõ, thật tốt một thiên tài, vẫn bị tra tấn người tàn tật tốt, nếu như theo chân bọn họ trở về, kết quả cuối cùng chỉ biết sống không bằng chết, nhận hết làm đủ. Ta đến có một cái tốt hơn kết quả, không biết các ngươi có nghe hay không. Lăng Thiên nắm chắc cơ hội, khôi phục thương thế trên người, đối với bọn họ nói. Cái kia Trương sư huynh khuôn mặt lộ ra một tia không nhịn được sắc mặt giận dữ, lấy bộ dáng bây giờ của ngươi, còn thật sự cho rằng có tư cách cùng chúng ta nói điều kiện. Đây là chúng ta cuối cùng tha thứ. Như tại đáp ứng, ta liền phế đi tu vi của ngươi, tại mang về cho Thi Nguyệt Điện hạ xử trí. Ta muốn ngươi đem Thi Nguyệt Điện hạ bị thương thành như vậy, nàng biết lái tâm có thể tự mình tự tay động thủ xử trí ngươi. Nói xong, bốn trên thân người một cổ sát khí lạnh như băng tản ra, tự hồ chỉ muốn Lăng Thiên không đáp ứng liền sẽ lập tức động thủ bắt hắn cho phế đi. Hơn nữa, vị kia Trương sư huynh nói không sai, thực rơi vào Hàn Thi Nguyệt trong tay, chỉ sợ muốn chết cũng khó khăn. Bốn người nguyên một đám đối xử lạnh nhạt kiêu căng nhìn xem Lăng Thiên. Tựa như cao cao tại thượng thẩm phán người, chuẩn bị cho Lăng Thiên cuối cùng xử quyết. Hoàn toàn không sợ Lăng Thiên có thể trốn xuất thủ trưởng tâm bình thường. Nhìn thấy Thiên Tinh Tông bốn gã linh hư cảnh cường giả, không hề ra mặt muốn hết thể động thủ bộ dáng, những cái kia thế gia gia chủ, nguyên một đám khinh bị không thôi. Thiên Tinh Tông chi nhân, quả nhiên đều là rác rưởi. Ỷ vào bản thân thế lực cường đại, muốn làm gì thì làm, nuôi một đám xuất sinh. Những gia tộc này mặc dù trong nội tâm chán ghét, nhưng cũng không dám nói ra. Nhịn không được đồng tình nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên thiên phú cùng thực lực đều chiếm được bọn họ tán đồng, nhưng đáng tiếc, tình hình bây giờ, đã không cách nào cứu vãn. Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra mỉm cười, tựa hồ không có cảm nhận được mấy người khí tức trên thân thông thường. Đừng gấp, ta nói lựa chọn, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Các ngươi đã muốn phế vào ta, không bằng. Ta đem các ngươi đều giết, không phải rất tốt. Bốn người kia, nghe thấy Lăng Thiên câu nói sau cùng ngây ngốc một chút về sau, nguyên một đám phá lên cười. Như là nhìn xem ngu ngốc giống nhau nhìn về phía Lăng Thiên. Chỉ bằng ngươi, cũng giống giết chúng ta. Trương sư huynh xem ra hắn là bị đánh thành ngu ngốc rồi, giữ lại cũng vô dụng không bằng giết hắn đi. Mặt khác hai cái linh hư cảnh ngũ trọng cường giả, rêu cợt nói liên tục. Mặc dù là lưu lại hơn 10 vị thế gia gia chủ, cũng lắc đầu, tuyệt đối Lăng Thiên điên rồi. Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn bốn người bọn họ nói, ta là nói thật, cái này mới là tốt nhất kết quả. Đem các ngươi giết, ta lại đuổi theo giết Hàn Thi Nguyệt. Tùy tiện Hàn gia tiêu diệt. Như thế chăng là rất tốt. Mới vừa rồi còn cười to bốn người, trông thấy Lăng Thiên bộ dáng nghiêm túc, trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên. Bởi vì bọn họ cảm thấy, Lăng Thiên đây là đang tận lực trêu đùa bọn hắn. Đặc biệt là vị kia Trương sư huynh, mặt lộ vẻ dữ tợn, lạnh lùng nói, vậy mà chính ngươi tận lực muốn chết, chúng ta sẽ thành toàn ngươi. Bắt hắn cho ta phế đi, cắt ngang tứ chi mang về cho Thi Nguyệt Điện hạ xử trí. Vị kia viên sư đệ mặt lộ nhe răng cười. Hiện tại Lăng Thiên tới gần mà đi, tiểu tử, ngươi đem Thi Nguyệt Điện hạ bị thương thành như vậy, ta đã sớm muốn xử trí ngươi, hiện tại rơi vào bản gia trong tay, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy. Vị này viên sư đệ bản thân liền Hàn Thi Nguyệt liền có một tia lòng ái mộ, nhìn thấy Hàn Thi Nguyệt đã bị vậy chờ trọng thương, càng là hận không thể thân tự động thủ giết Lăng Thiên. Thật không ngờ, ta cũng vậy không chơi. Thật mau giết các ngươi, ta cũng vậy bỏ đi chết Hàn gia. Lăng Thiên sắc mặt trở nên bắt đầu chăm chú, vừa rồi hắn là cố ý đang trì hoãn thời gian, khôi phục thương thế trên người. Hôm nay, cũng là thời điểm giết bọn chúng đi rồi. Lăng Thiên trong mắt một vòng lanh mang hiện lên. Thân thể khẽ động, tự mình trước xông về vị kia viên sư đệ. Ngay tại lúc đó, hướng về phòng chứa đồ bên trong một vòng, hai viên thuốc xuất hiện ở trong tay, một khỏa màu đỏ phát ra máu tanh mùi vị, một viên khác thanh sắc như ngọc đúng là bạo hồn đan. Nhìn thấy Lăng Thiên công kích mình tới, vị kia linh sư cảnh lục trọng viên sư đệ khuôn mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Lấy Lăng Thiên linh sư cảnh thất trọng thực lực, tăng thêm thân thể bị trọng thương, ở trong mắt hắn xem ra một tay có thể như ngắt chết con kiến giống nhau, bóp chết Lăng Thiên. Cánh tay vừa nhấc, trên bàn tay lực lượng ngưng tụ hung hăng chấn áp mà xuống, thậm chí một trưởng kia ở bên trong, đều không có phun lên toàn lực. Không khí sụp đổ, từng tiếng khí bạo tiếng vang lên. Mặc dù không có dùng tới toàn lực, nhưng linh hư cảnh lục trọng cường giả, một trưởng uy lực cũng không thể coi thường. Ba người khác, nguyên một đám cũng bất vi sở động, khinh thường nhìn về phía Lăng Thiên, chờ đợi hắn bị vị này viên sư đệ một trưởng chấn áp. Lăng Thiên trên mặt đột nhiên quỷ dị cười cười, ngay tại hắn đem màu đỏ huyết tinh đan dược nuốt vào sau đó. Toàn bộ đan điền đột nhiên chấn động, một cổ huyết tinh hung sát khí tức cuồng bạo tản ra, tựa như một đầu hung ma tại một khắc đột nhiên giác tỉnh. Trận pháp khởi động. Và ảnh. Lăng Thiên trên người phát sinh điên cuồng biến hóa, trên người bí văn lần nữa tách ra hào quang óng ánh, cái kia chìm xuống dị hỏa, đột nhiên giống như ngọn lửa thông thường xông lên trời không, đem bầu trời đều cho cháy sạch, nấu được màu hồng đỏ thẫm, cuồn cuộn hỏa diễm nóng rực, mang theo khát máu điên cuồng khí tức, làm người run sợ. Tại thời khắc này Lăng Thiên buộc phát ra lực lượng, vậy mà so vừa rồi trận đấu lúc còn kinh khủng hơn kinh người. Trong tay Thanh Sơn kiếm điên cuồng quán thâu, vốn màu hồng đỏ thấm bất diệt tân hỏa, chẳng biết lúc nào biến hóa thành màu máu đỏ phượng hoàng máu viêm. Thanh Sơn trên thân kiếm, kiếm quang kích xạ không lưu tình chút nào chém giết xuống. Vị kia viên sư huynh lập tức sắc mặt kỳ biến, lộ ra sợ hãi tái nhợt biểu lộ. Đây hết thể biến hóa tới quá nhanh đấy, lại để cho hắn bất ngờ. Cảm nhận được Lăng Thiên trên người cái kia cuồng bạo khí tức, lại để cho trong lòng của hắn hoảng sợ. Vô liêm sỉ. Giận quát một tiếng, vị này viên sư đệ lập tức thu hồi chủ quan chi tâm, đem càng nhiều nữa lực lượng quán thâu như trưởng ấn bên trong. Đáng tiếc hết thể đều đã muộn, Lăng Thiên trên người phát sinh biến hóa, không đơn giản thực lực điên cuồng tăng vọt, mà ngay cả tốc độ đều nhanh rồi mấy lần. Một đạo huyết ảnh lóe lên, cánh tay kia nhô lên cao bay lên, hoàn toàn không có một tia phản kháng chỗ trống. Sau đó, Lăng Thiên thân thể lập tức tới gần, Thanh Sơn kiếm vung lên hạ hắn cổ. Tên kia viên sư đệ, không kịp kinh sợ, nhìn xem gần trong gang tấc huyết kiếm, khí tức tử vong đập vào mặt, trong nội tâm hoảng sợ, lập tức hướng một bên đồng lõa xin giúp đỡ nói, Trương sư huynh, nhanh cứu. Đáng tiếc, thanh âm của hắn còn chưa hạ xuống, toàn bộ đầu lâu đã bị Lăng Thiên đánh rớt, bay cao hướng giữa không trung. Ngắn ngắn không đến trong nháy mắt công pháp, Lăng Thiên liền đem vị này linh hư cảnh lục trọng cường giả cho đánh chết. Đây hết thể phát sinh quá là nhanh, nhanh đến mọi người đều phản ứng không kịp nữa tới. Ai có thể nghĩ đến, Lăng Thiên đột nhiên buộc phát thực lực cường đại như thế. Làm cho người ta bất ngờ, đem tất cả mọi người cho sợ ngây người. Vốn, Lăng Thiên muốn giết chết vị này linh hư cảnh lục trọng cường giả, cũng không thể có thể như thế nhanh chóng. Nhưng đáng tiếc, đối phương quá mức chủ quan, chờ phản ứng lại lúc, đã không có cơ hội. Ngay tại giết viên sư đệ lập tức, Lăng Thiên không ngừng lại, đối xử lạnh nhạt quét qua mặt khác ba gã Thiên Tinh Tông đệ tử, nhìn thấy trên mặt bọn họ chậm rãi lộ ra vẻ khiếp sợ, còn chưa kịp phản ứng, Lăng Thiên lần nữa cư trú tới gần hướng một danh khắc linh hư cảnh ngũ trọng cường giả. Lúc này, viên sư đệ thân hình còn đang chậm rãi ngã xuống, mà Lăng Thiên thân thể cũng bị che đỡ, sở dĩ ai cũng nhìn không thấy Lăng Thiên động tác. Chờ đến Lăng Thiên tới gần vị kia linh hư cảnh ngũ trọng cường giả lúc, vị kia Trương sư huynh mới phản ứng đầu tiên. Hiện tại vị kia đồng loa hét lớn, Lăng ngày trôi qua, mau ngăn cản hắn. Đáng tiếc, hết thể đều đã muộn. Lăng Thiên trên người huyết tinh sát khí lập tức đem vị này linh hư cảnh ngũ trọng cường giả chấn nhiếp. Hơn nữa Lăng Thiên vừa rồi mới vừa vặn đem một vị linh hư cảnh lục trọng cường giả đánh chết, càng làm cho vị cường giả này tâm thấy sợ hãi. Khí tức tử vong đập vào mặt, vị này linh hư cảnh ngũ trọng cường giả thật muốn ngăn cản. Một vòng màu đỏ máu viêm lóe lên, đem người của hắn bao khỏa trong đó, sau đó kiếm quang hiện lên. Thân thể lập tức cắt thành rồi hai đoạn. Chương 221, liên tiếp đánh chết. Màu đỏ cuồng bạo đan dược, đúng là huyết hồn đan, cái kia chính là Lăng Thiên luyện chế tứ giai cuồng bạo đan dược, dược tính cùng bạo khí đan giống nhau, bất quá năng lượng càng thêm cuồng bạo cường đại, nhất định phải lấy vương cấp cấp yêu thú huyết dịch luyện chế, liên tiếp phát sinh. Lăng Thiên cũng là tại Cửu đỉnh thương hội lúc, phát hiện Liều Yên Mị cho trong tài liệu có vật như vậy, mới tại trận đấu mấy ngày hôm trước, luyện chế ra hai viên. Mà đang luyện chế huyết hồn đan lúc, Lăng Thiên cảm giác được trên người Phượng Hoàng huyết viêm vậy mà đã bị dẫn dắt, bộc phát ra cuồng hóa năng lực. Hai dạng đồ vật đều có cường đại tác dụng phụ lực, sở dĩ không đến thời khắc sinh tử Lăng Thiên căn vốn không muốn sử dụng. Ngay tại Lăng Thiên đang muốn đuổi giết hướng một gã khắc linh hư cảnh ngũ trọng cường giả lúc, một cổ kỳ dị lực lượng đột nhiên theo máu viêm bao khỏa trong thi thể truyền lại mà đến, dũng mãnh vào hắn trong đan điền, lại để cho hắn trong đan điền lực lượng chấn động, vậy mà đột phá một cảnh giới. Đây là có chuyện gì? Ta vậy mà đột phá? Lăng Thiên trong nội tâm chấn động, nhìn về phía máu viêm bao khỏa thi thể, chỉ thấy cái kia hai nửa thi thể, từng đoàn huyết dịch không ngừng bị trừng phát ra tới, không có một chút thời gian, liền làm kích giới mang. Nhìn thấy một màn này, Lăng Thiên trong nội tâm chấn động ác hàn, lần nữa cảm giác trên người máu viêm, tựa như bị một con ma quỷ lô thân bình thường. Hắn không có bởi vì thực lực tăng lên mà hưng phấn, loại này hút máu người tăng cao tu vi phương pháp, đã rơi vào tà đạo. Chỉ có những cái kia ăn thịt người, hấp huyết ma đạo tà tu mới sẽ làm như vậy. Mà giới tu luyện cũng một mực lấy loại tu luyện này phương thức mà không hổ thẹn. Phát hiện đều phải bị đuổi giết. Lăng Thiên cũng không có ý đến, Phượng Hoàng huyết viêm, vậy mà có loại tà ác này năng lực. Một màn này cũng rơi vào trong mắt mọi người, vừa rồi Lăng Thiên liền đem hai vị linh hư cảnh cường giả đánh chết, liền đem tất cả mọi người cho chấn nhất rồi. Những cái kia vốn là lưu lại, xem kết quả cuối cùng thế gia gia chủ, đều bị sợ ngây người. Bọn hắn cả đám đều cho rằng, Lăng Thiên là chắc chắn phải chết rồi, nhưng đáng tiếc, ai có thể nghĩ đến vậy mà đã đến như vậy một cái đại nghịch chuyển. Mà bây giờ, lại phát sinh như vậy thôn phệ huyết dịch hình ảnh, càng làm cho tất cả mọi người lạnh cả tim. Sợ hãi giống như xem ác ma giống nhau nhìn về phía Lăng Thiên. Bọn hắn lúc này, nguyên một đám trong nội tâm khiếp sợ, Lăng Thiên trên người bộc phát thực lực, đã để bọn hắn đều cảm giác được uy hiếp. Ngay tại máu viêm không tự chủ thôn phệ huyết dịch một khắc này, một cổ càng thêm cuồng bạo giết chóc ý niệm trong đầu phun lên Lăng Thiên trong óc. Vội vàng không kịp chuẩn bị Lăng Thiên, vốn đã huyết quang chớp động ánh mắt, lập tức biến thành màu đỏ như máu, càng giống là một đầu tóc cuồng dã thú. Cặp kia huyết sắc điên cuồng con mắt, đã nhìn không thấy một tia nhân loại cảm tình. Có chỉ còn lại có vô tận giết chóc. Chỉ liếc qua một cái Lăng Thiên ánh mắt, liền lại để cho những thế gia này gia chủ run lên trong lòng, sinh ra một cổ sợ hãi cảm giác. Vô liêm sỉ. Dám can đảm giết ta Thiên Tinh Tông đệ tử, ta muốn giết ngươi. Tên kia linh hư cảnh thất trọng Trương Sư Minh, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay linh kiếm giận bổ xuống, nổ bắn ra kiếm quang, mang theo phẫn nộ quét ngang hướng Lăng Thiên. Giờ khắc này, như vậy Trương Sư Minh chân nộ rồi, ngay tại hắn vừa rồi chủ quan lập tức vậy mà lại để cho hai gã sư đệ bỏ mình. Đối với bọn hắn hai người chết, hắn không cảm giác được cái gì. Nhưng là, lần này là do hắn dẫn đội, như vậy vô cớ hao tổn hai tên đệ tử, sau khi trở về hắn tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Hôm nay, có thể đền bù chính là chọn mau giết Lăng Thiên, vãn hồi một ít tổn thất. Lăng Thiên xích con mắt màu đỏ, quét qua hướng tên kia Trương Sư Minh, thân hình cấp tốc lóe lên, tránh thoát mang. Dưới chân bộ pháp một cái quay lại, công kích về phía một gã khắc linh hư cảnh ngũ trọng cường giả. Sắt! Sắt! Giết bọn chúng đi, giết tất cả mọi người. Lúc này Lăng Thiên, tâm linh thực bị một cổ điên cuồng giết hại ý niệm trong đầu thôn phệ. Bất quá, đúng lúc này, linh hồn hắn bên trong một vòng khí lạnh leo tức lưu lững lờ trôi qua, lại để cho đầu óc hắn khôi phục một tia lý trí. Lăng Thiên lúc này trong mắt lóe lên một tia thanh minh, một kích phong hỏa liên thành chém ra, tạm thời ngăn cản sau khi mặt đuổi giết mà đến Trương Sư Minh. Sau đó một quyền đánh về phía cách đó không xa đang tránh né linh hư cảnh ngũ trọng cường giả. Phiêu Tuyết Xuyên Vân Quyền. Lăng Thiên trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền quấn quanh máu viêm hóa thành đám mây bộ dáng, mang theo dấu quyền chấn động đánh chết mà đi. Mới vừa rồi bị đẩy vào tuyệt cảnh, Lăng Thiên sử dụng huyết hồn đan cùng Phượng Hoàng Xích Viêm, hai thứ đồ này vốn là bao hàm mãnh liệt huyết tinh khí tức cuồng bạo. Kết hợp sử dụng về sau, bộc phát ra khí tức sát phạt càng thêm kinh người, thiếu chút nữa ăn mòn Lăng Thiên tâm linh. Nhưng còn có thể áp chế xuống. Thế nhưng mà, vừa rồi đột nhiên cắn nuốt những cái kia huyết dịch về sau, khí tức cuồng bạo lần nữa tăng cường, lại để cho Lăng Thiên lý trí thiếu chút nữa bị xung kích sụp đổ. Cũng may, linh hồn bên trong đột nhiên lan truyền ra mát lạnh cảm giác, lại để cho Lăng Thiên hồi phục xong. Lăng Thiên hơi chút bình tĩnh lại, xem xét linh hồn nội biến hóa, trong lúc đó hư ảo bổn nguyên hình chạm khắp phía dưới, một đoàn cuồng bạo máu tanh hồng sắc khí thể đang bị trấn áp ở bên dưới mặt, chậm chạp tinh lọc. Trải qua vừa rồi không khống chế được, lại để cho Lăng Thiên trong nội tâm dùng mình, máu này viêm năng đủ không sử dụng, vẫn là tận lực không muốn điều khiển dùng cho thỏa đáng. Quá mức quỷ dị. Xem ra có thời gian nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Ngay tại Lăng Thiên như thế sự thật, đuổi giết hướng tên kia linh hư cảnh ngũ trọng cường giả trên đường, ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng thanh minh. Lúc này, tên kia linh hư cảnh ngũ trọng cường giả hoảng sợ rồi, cùng Lăng Thiên giao thủ hai lần, hoàn toàn bị đè lên đánh. Lại để cho hắn trọng thương liên tục. Một kích Phiêu Tuyết Xuyên Vân Quyền, liền đem hắn chấn đắc thổ huyết trọng thương, sau đó, tránh né bên trong lại bị Lăng Thiên một kiếm quét xuống, chặt đứt một cánh tay, điều này làm cho hắn càng thêm hoảng sợ sợ hãi. Trương Sư Minh, nhanh cứu ta. Người này linh hư cảnh ngũ trọng cường giả, vội vàng hướng về kia vị trí Trương Sư Minh kêu cứu. Vừa rồi tận mắt nhìn thấy Lăng Thiên đánh chết hai gã đồng lõa, liền lại để cho trong lòng của hắn sợ hãi. Lúc này liên tiếp, kết nối giao thủ rơi vào hạ phòng. Càng làm cho hắn không hề chiến ý, chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Tiểu xuất sinh, còn dám hành hung sát hại ta Thiên Tinh Tông đệ tử, ta Thiên Tinh Tông cùng ngươi không chết không lứt. Tên kia Trương sư huynh cũng có chút chật vật, Lăng Thiên tốc độ quá là nhanh, lại để cho hắn căn bản theo không kịp. Điều này làm cho hắn kinh sợ không thôi, Lăng Thiên không ngừng né tránh hắn, ở trong mắt hắn xem ra nhất định là sợ hắn, sở dĩ, hắn cảm thấy chỉ là lại để cho hắn cận thân được nhất định có thể đủ giết Lăng Thiên. Lúc này, Lăng Thiên trong nội tâm cuồng bạo sát ý rốt cục thở bình thường xuống dưới, đi ra trên người huyết tinh sát khí không thay đổi, lý trí đã trở về. Đại nhạn chi dực. Lăng Thiên khẽ quát một tiếng, sau lưng một đôi cánh chim màu đỏ ngòm mở ra, tốc độ đột nhiên lần nữa tăng lên, cánh chim chấn động, đột nhiên tới nơi này vị trí linh hư cảnh ngũ trọng cường giả trước mặt. Linh như vậy hư cảnh ngũ trọng cường giả trên mặt vừa kinh vừa sợ, đối với Lăng Thiên quát, ta nhưng là Thiên Tinh Tông đệ tử, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, mặc dù là chân trời góc biển cũng phải đối mặt Thiên Tinh Tông đuổi giết. Ngu ngốc, ta ngay cả hai người khác đều giết, vì sao không thể giết ngươi? Lăng Thiên lộ ra vẻ khinh bỉ, thanh sơn kiếm nhấc ngang. Lúc này, phía sau đồng dạng mở ra cánh, đang muốn truy kích mà đến Trương sư huynh gào thét liên tục. Đáng tiếc, lại trễ một bước, Lăng Thiên đột nhiên tăng vọt tốc độ, chương động huyết sắc cánh Lăng Thiên, tựa như thu hoạch tánh mạng tử thần, chợt lóe lên, chỉ lưu lại một chuỗi màu đỏ tàn ảnh, tựa như một vệt sáng hiện lên. Tên kia linh hư cảnh ngũ trọng cường giả, trên mặt vẻ sợ hãi cương ở nơi đâu, cả người cũng đi xuống. Lăng Thiên cầm trong tay nhỏ máu thanh sơn kiếm, bay lượn tại giữa không trung, ngưng mắt nhìn phía dưới Trương sư huynh. Thân ảnh cũng ngừng lại. Lúc này, chỉ còn lại có hai người bọn họ, Lăng Thiên cũng không sợ vây công. Lăng Thiên, ngươi dám sát hại ta Thiên Tinh Tông đệ tử, quả thực thiên lý bất dung. Toàn bộ đại yến thủ đô đế quốc đúng lúc không ngươi náo thân chi địa. Trương sư huynh giữ tợn nhìn về phía Lăng Thiên giận dữ hét: "Ta giết các ngươi Thiên Tinh Tông đệ tử liền thiên lý bất dung. Cái kia ngày thường các ngươi Thiên Tinh Tông đệ tử hung hăng càn quấy làm việc, sát hại những cái kia người vô tội chẳng lẽ đáng chết?" Lăng Thiên lửa giận trong lòng dâng lên, hướng về Trương sư huynh nổi giận nói: "Toàn bộ đại yến đế quốc chi nhân, ai cũng biết Thiên Tinh Tông tiểu như cùng một khỏa ưu ác tính giống nhau, nguy hại toàn bộ đế quốc. Những cái kia bị Thiên Tinh Tông thống trị địa vực, người bình thường căn bản chính là nô lệ y hệt, nhận hết ức hiếp. Căn bản không đem những người khác làm người xem. Mặc dù là những tên võ giả kia, chỉ là không có gia nhập Thiên Tinh Tông, không là trở thành nô buộc sẽ chết. Trước khi đến đế quốc lúc, đi ngang qua một ít Thiên Tinh Tông thống trị thành trì, những cái kia bình dân trông thấy Thiên Tinh Tông huy chương, đều bị tránh chi như hổ. Thiên Tinh Tông tôn chỉ liền là đẩy tớ đế quốc, lại để cho Thiên Tinh Tông trở thành duy nhất chúa tể. Có thể tưởng tượng, những Thiên Tinh Tông đó đệ tử ngày thường sẽ hung hăng càn quấy thành bộ dáng gì nữa. Hừ, người vô tội. Bình thường dân đen giết cũng liền giết, chẳng lẽ còn phải đi quan tâm một cây cỏ dại tánh mạng. Những võ giả khác, chỉ cần không phải Thiên Tinh Tông đệ tử, đều chỉ xứng thành làm đẩy tớ. Ta Thiên Tinh Tông nhất định sẽ trở thành biên hoang chúa tể. Biên hoang tất cả địa vực đều sắp trở thành chúng ta nô lệ. Trương sư huynh biết rõ, chỉ muốn cái kia qua kế hoạch thành công, bọn hắn Thiên Tinh Tông đem thống trị toàn bộ biên hoang, bọn hắn cũng liền nô lệ toàn bộ biên hoang chi nhân. Người thật đáng chết. Thiên Tinh Tông cũng có thể cũng bị hủy diệt. Các ngươi những người này trưởng khống lực lượng, tự cho là tự cho mình siêu phàm, có thể nô lệ thế gian tất cả mọi người, còn sống cũng là tai họa. Lăng Thiên trong nội tâm sát ý bốc lên, tại hắn tiếp xúc Thiên Tinh Tông trong hàng đệ tử, chỉ cần là đạo vô nhai một phương chi nhân, đều có điên cuồng như vậy ý nghĩ tà ác. Mà Lăng Thiên trải qua tiếp xúc, cũng mơ hồ biết rõ, bọn hắn đang tiến hành một cái bảng kế hoạch lớn, sẽ nguy hại toàn bộ biên hoang. Chuyện thế này hắn quyết không cho phép phát sinh. Lăng Thiên trong nội tâm âm thầm thể, là tất nhiên muốn hủy diệt Thiên Tinh Tông. Chỉ bằng ngươi cũng giống muốn giết ta. Trương sư huynh khuôn mặt lộ ra khinh thường rêu cận, ta hiện tại định liền giết ngươi, là những sư đệ kia báo thủ. Mặc dù Lăng Thiên liên tiếp đánh chết mấy vị đồng lõa, nhưng Trương sư huynh trong nội tâm như trước khinh thường, Lăng Thiên liên tiếp mấy lần tránh né hắn không dám cùng hắn giao chiến, đích thị là sợ hãi hắn. Sở dĩ, tự giác Lăng Thiên nhất định đối với hắn cường đại. Ta vừa rồi tránh né ngươi mấy lần, thật sự cho rằng ta không giết được ngươi. Lăng Thiên trên mặt cười lạnh, thanh âm âm hẳn nói, ta chỉ sợ các ngươi có người đào tẩu, trở về Hàn gia để cho bọn họ có đề phòng mà thôi. Sở dĩ, mới có thể dẫn dụ ngươi, hiện tại cũng nên đem người giết. Lăng Thiên trong nội tâm sớm đã có kế hoạch, cái này Trương sư huynh có được bay lượn vũ khí, nếu như tại ngay từ đầu mấy người phân tán đào tẩu, hoặc là ngăn chặn hắn, lại để cho vị này Trương sư huynh bay đi, bị Hàn gia đã biết tại đây tình huống, hắn muốn tiêu diệt Hàn gia liền khó khăn. Lăng Thiên lạnh như băng ngữ khí, lại để cho Trương sư huynh trên mặt biến đổi, lộ ra một tia tái nhợt vẻ. Chương 222, Trần gia kết cục. Lăng Thiên trong nội tâm sớm đã có kế hoạch, cái này Trương sư huynh có được bay lượn vũ khí, nếu như tại ngay từ đầu mấy người phân tán đào tẩu, hoặc là ngăn chặn hắn, lại để cho vị này trường sư huynh bay đi, bị Hàn gia đã biết tại đây tình huống, hắn muốn tiêu diệt Hàn gia liền khó khăn. Lăng Thiên lạnh như băng ngữ khí, lại để cho trường sư huynh trên mặt biến đổi, lộ ra một tia tái nhợt vẻ. Nhưng là, một lát sau, Trương Trác Thiên lớn tiếng chào nở nụ cười, khinh thường nhìn về phía Lăng Thiên, cười gần nói, ha ha ha, liền như ngươi vậy phế vật, cũng dám mưu toan muốn giết ta. Có phải ta giết ngươi để ngươi đầu người trở về đưa cho Thi Nguyệt Điện hạ? Trương Trác Thiên trong nội tâm không tin Lăng Thiên từng nói, mặc dù Lăng Thiên đánh chết ba vị đồng lõa, thực lực lại để cho hắn kinh ngạc. Nhưng thân là Thiên Tinh Tông đệ tử, vẫn có tin tưởng có thể giết Lăng Thiên. Ngươi hôm nay giết ta Thiên Tinh Tông đệ tử, toàn bộ đại yến thủ đô đế quốc đem không ngươi cho ẩn thân. Dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó trốn ta Thiên Tinh Tông đuổi giết. Ta khuyên ngươi, còn là mình ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lấy cái chết. Nếu như chính ngươi quỳ xuống giết cho ta ngươi rồi, ta nhưng có thể còn có thể lòng từ bi không giết ngươi người nhà. Trương Trác Thiên âm hiểm cười nói, giết ta Thiên Tinh Tông đệ tử, chờ bị giết cả cựu tộc. Lăng Thiên lửa giận mãnh liệt, hắn hận nhất sự tình chính là liên lụy đến người nhà mình. Lần này tới Thiên Dương thành diệt sát Hàn Thi Nguyệt, trọng yếu nhất một điểm chính là không nhớ nhà tộc lại bị liên quan đến. Trương Trác Thiên nhắc tới muốn tiêu diệt Lâm gia cựu tộc, lập tức xúc động Lăng Thiên nghịch lân. Ngươi thành công chọc giận ta. Không có thể dùng người nhà của ta uy hiếp ta, bất luận cái gì đụng vào người, đều phải chết. Lăng Thiên giận quát một tiếng, mở ra cánh chim màu đỏ ngòm chấn động, cấp tốc bay lượn mà đi, thanh sơn trên thân kiếm phát ra cuồng bạo mùi máu tanh thê ăn mòn trên xuống. Giữa không trung chỉ có một đầu huyết sắc tàn ảnh hiện lên, phẫn nộ Lăng Thiên tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể bắt. Trương Trác Thiên trong nội tâm cả kinh, chính thức đối mặt Lăng Thiên lúc, mới phát hiện trước mắt cái này rõ ràng chỉ có linh sư cảnh thất trọng võ giả, là kinh khủng bực nào. Ngọn lửa màu đỏ ngòm kia, chạy xuôi trong lúc đó giống như từng đoàn huyết sắc nham thạch nóng chảy, để lộ ra đến cuồng bạo sát khí lại để cho hắn sờn hết cả gai úc. Trước mắt, cấp tốc bay tới huyết sắc bóng dáng, căn bản không giống nhân loại, càng giống là một đầu tóc cuồng hồng hoang hung thú. Tiểu súc sanh, cho rằng như vậy có thể chấn nhiếp đến sao? Ta liền lại để cho ngươi xem một chút, mượn nhờ đến lực lượng cùng cường giả chân chính, đến tột cùng bao lớn chênh lệch. Trương Trác Thiên giận quát một tiếng, đón Lăng Thiên công kích, giận bổ xuống. Đại đao cùng thanh sơn kiếm tương đụng, một cổ lực lượng kinh khủng xâm nhập mà đến, cổ lực lượng này mang đi sát khí càng là ăn mòn hướng linh hồn hắn. Hoa! Một ngụm máu tươi phun ra, Trương Trác Thiên cả người bay rất ra ngoài, thực lực cường đại chênh lệch lập tức lại để cho hắn bị thua. Bị Lăng Thiên theo giữa không trung đuổi rơi trên mặt đất, Trương Trác Thiên trong nội tâm hoảng sợ. Hắn lực lượng như thế nào cường đại như vậy? Cái này giao thủ một cái, hắn lập tức thăm dò rồi mình cùng Lăng Thiên chênh lệch, hồi tưởng vừa rồi Lăng Thiên từng nói, chỉ là sợ hắn chạy đi bẩm báo Lâm gia, mới tận lực lưu thủ. Giờ khắc này, hắn đã tin tưởng. Lăng Thiên đối xử lạnh nhạt quét qua bị hắn đuổi xuống mặt đất Trương Trác Thiên, đôi cánh trương, cấp tốc trùng kích xuống. Lôi quang kiếm pháp phát động, ngọn lửa màu đỏ thắm trước mang theo một tầng tia chớp lưu chuyển, tốc độ lần nữa tăng lên, tựa như một đạo bao khỏa hỏa diễm lôi điện thiên phạt, hạ xuống tới. Đi chết đi. Điện quang thứ sát. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, từng tầng một ngân bạch điện quang đem thanh sơn kiếm bao trùm. Bên trong máu viêm đã lâu đốt, nấu, vọt, nộ sát hướng phía dưới phương Trương Trác Thiên. Giờ khắc này, Trương Trác Thiên hoảng sợ rồi, nhìn xem giữa không trung thiên thần hạ xuống giống như Lăng Thiên, hắn cảm giác được rõ ràng khí tức tử vong áp sát tới. Một chiêu này căn bản không phải hắn có thể thừa nhận được. Không. Ta không muốn chết. Trốn, nhất định phải chạy khỏi nơi này. Chết tại vong uy hiếp ở bên trong, Trương Trác Thiên không bao giờ có thể quản cái gì thể diện, cũng không dám lại muốn giết Lăng Thiên rồi. Huyền khí cánh mở ra, theo dạn nứt trong hố sâu bay thẳng mà ra, hướng về đấu võ trường lối ra phóng đi. Và ảnh. Lăng Thiên một kích đánh vào Trương Trác Thiên vừa rồi trên vị trí, lực lượng kinh khủng trùng kích tại đấu võ trường lên, toàn bộ đấu võ trường đều kịch liệt run rẩy lên, vốn đã bị Lăng Thiên cùng Hàn Thi Nguyệt chiến đấu hủy 8-9 phần phòng hộ trận pháp, hiện tại càng là trực tiếp bạo liệt. Toàn bộ đấu võ trường tại một kích này ở bên trong, trực tiếp không còn tồn tại, mặt đất đều lật lên. Năng lượng cường đại chấn động từ phía sau lưng truyền đến, chấn động Trương Trác Thiên lần nữa nổ ra một ngụm máu tươi. Uy lực kia, lại để cho hắn càng thêm hoảng sợ rồi. Giờ khắc này, chỗ của hắn còn dám dừng lại, thầm nghĩ nhanh lên chạy ra tại đây, chạy ra Lăng Thiên cái này ác ma lãnh địa. Muốn chạy trốn. Đã muộn. Ngay tại Trương Trác Thiên nhanh phải giải quyết lối ra lúc, một tiếng lạnh như băng tràn ngập sát ý thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền đến, chỉ thấy lối ra giữa không trung. Lăng Thiên mở ra huyết sắc cánh chẳng biết lúc nào đang phiêu phủ ở bên trên. Như thế nào nhanh như vậy? Trương Trác Thiên hoảng sợ kêu to. Không đơn thuần là hắn, chính là chút ít thế gia gia chủ, cũng là hít sâu một hơi, tốc độ này quá là nhanh. Nhanh đến bọn hắn đều phản ứng không kịp. Cái kia bị nhắc lên đấu võ trưởng cơn báo năng lượng còn chưa đình chỉ, Lăng Thiên liền đột nhiên xuất hiện ở đây sao xa địa phương. Thậm chí tránh được bọn hắn con mắt. Nếu như lấy như vậy tốc độ đuổi giết hắn đám bọn họ, những thế gia này gia chủ không có người nào dám nói mình có thể tránh được đuổi giết. Lập tức, ngũ đại thành trì vẫn còn chàng 10 cái thế gia gia chủ, đều đem Lăng Thiên xếp vào rồi nguy hiểm nhất hàng ngũ. Thương cảm nhìn về phía Trương Chắc Thiên, bọn họ cũng đều biết, vị này Thiên Tinh Tông đệ tử là chết chắc. Đồng thời, những gia chủ này cũng không có người nào cảm động, hoặc mang cho Hàn gia mật báo. Bởi vì bọn họ đều tự giác vô luận là tốc độ, thực lực đều không nhất định là Lăng Thiên đối thủ. Nhìn xem phiêu phủ ở lối ra giữa không trung Lăng Thiên, Trương Chắc Thiên hoảng sợ mặt, nơi nào còn có vừa rồi kêu căng bộ dáng, không nên. Ta nhưng là Thiên Tinh Tông đệ tử thân phận tôn quý, ngươi không thể giết ta. Lăng Thiên trong mắt tràn ngập khinh bỉ, hắn buồn nôn nhất chính là loại này tự cho là mình thân phận tôn quý, tại gặp phải nguy hiểm lúc liền chuyển ra hậu trường ý hiếp người khác chi nhân. Thiên Tinh Tông đệ tử, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta ngay cả Ngô Nhân Hình đều giết, còn có thể chênh lệch một mình ngươi. Nói cho ngươi biết, ta giết liền là Thiên Tinh Tông chi nhân. Lăng Thiên giận quát một tiếng, lần nữa đáp xuống, cả người hóa thân điện quang hỏa mang, lóe lên trong lúc đó, một khỏa hoảng sợ đầu người cao bay lên. Trương Chắc Thiên đầu lâu rớt xuống đất, Lăng Thiên dáng người dừng lại tại đấu võ trường chính giữa. Giờ khắc này, toàn trường đều yên tĩnh, những cái kia thế gia gia chủ, cả đám đều không dám phát ra thanh âm. Đây hết thảy phát sinh quá là nhanh, không tới thời gian một phút, bốn vị Hàn gia mời đến Thiên Tinh Tông cao thủ, cứ như vậy bị Lăng Thiên vô tình chu diệt. Những gia chủ này đều bị chấn nhiếp rồi, nguyên một đám khiếp sợ nhìn về phía Lăng Thiên, đặc biệt là phía trước cùng Lăng Thiên từng có xung đột Liễu gia cùng Lãnh gia chi nhân. Càng là trong nội tâm sợ hãi Lăng Thiên tìm bọn họ để gây sự. Lăng Thiên lạnh lùng quét qua những thế gia này ra chủ liếc, nhất thời, để cho bọn họ đều cảm thụ tựa như bị khát máu ác ma nhìn thoáng qua. Đấu võ trường ở bên trong, Lăng Thiên ngạo nghễ dáng người, bị máu viêm bao trùm toàn thân, thỉnh thoảng còn có điện mang chớp động. Từng đợt huyết tinh cuồng bạo sát khí tản ra, đặc biệt là những cái kia nhiễm ở trên người hắn máu tươi, bị máu viêm một chút thôn phệ chẳng cảnh. Lúc này Lăng Thiên, càng giống là một huyết thần. Lại để cho trong lòng bọn họ sợ hãi. Lăng Thiên đưa tầm mắt nhìn qua, cuối cùng định dạng tại Trần gia trên khán đài, toàn bộ người xem đài, duy chỉ có cái kia khán đài số người nhiều nhất. Cơ hồ Trần gia một nhiều hơn phân nửa người nói chuyện đều đang cái kia. Trần An Sơn trong lòng căng thẳng, nhịn không được dâng lên một cổ bi thương, nên đến vẫn là đã đến. Lão hồ ly này trong nội tâm sớm có ý định, nếu như Lăng Thiên bị giết chết, còn sống trọng thương hắn đều không ngại ra tay giết rồi Lăng Thiên. Thế nhưng mà, nếu như Lăng Thiên nghịch sát rồi Thiên Tinh Tông chi nhân, Trần gia, các ngươi nếu không có đào tẩu. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng nói, coi như các ngươi thông minh. Nếu không, ta không ngại thẳng hướng phủ thành chủ, tiêu diệt đám bọn ngươi nhất tộc. Lăng Thiên trong mắt sát ý chớp động, ai cũng biết hắn không có đang nói láo. Lúc này Lăng Thiên, thực sự diệt Trần gia thực lực. Trần An Sơn đứng thẳng đi ra, ra mua thân hình, đã không có tiến hành cường tráng cường đại, một cổ tang thương bi thương khí tức từ trên người hắn tản ra. Lăng Thiên tiểu hữu, ta Trần gia tự nhận có lỗi với ngươi Lâm gia. Những người này đều là ngày thường cùng Lâm gia có ân oán chi nhân. Kính xin tiểu hữu buông tha ta tộc nhân khác. Chúng ta đều mặc ngươi xử trí. Trần An Sơn nói xong, mang theo những người này đều quỳ sát dưới mang, giống như tội nhân giống nhau quỳ trên mặt đất đối mặt Lăng Thiên. Trần gia cùng Lâm gia ân oán, muốn trách cũng là trách Trần gia chi người đấu kỵ Lâm gia gia Lâm Phi Dương cái kia nhóm cường giả. Cũng chính là khi đó, Trần gia sợ hãi Lâm gia kiêu ngạo, mà giết Lâm chiến tra. Sau đó mấy chục năm ở bên trong, hai gia tộc, tụ, tập hận không ngừng. Tại Lâm gia trẻ tuổi khi luận võ, càng là bạo phát đi ra. Có thể nói, Lâm gia trẻ tuổi thiên tài ở đằng kia trong chiến đấu tổn thất nghiêm trọng. Lăng Thiên lạnh lùng quét qua tất cả quỳ dạp trên đất mặt Trần gia chi nhân, trong lòng của hắn vẫn không có quên, Lâm chiến ở đằng kia lần dạ đàm ở bên trong, liền lộ ra đối với Trần An Sơn hận ý. Các ngươi đều tự vận. Ta có thể đáp ứng các ngươi, không giết mặt khác Trần gia chi nhân. Lăng Thiên lạnh như băng vô tình thanh âm nói. Hắn lần này trở về, Trần gia cũng là hắn mục một trong, bất quá, hắn càng thêm muốn giết là Trần An Sơn lão nhân này. Mà Trần gia hôm nay luân lạc tới như vậy kết cục, hắn cũng không muốn tại giết những người khác. Trần An Sơn khuôn mặt lộ ra một tia thê thảm vẻ, bọn hắn Trần gia cùng Lâm gia tranh đấu mấy chục năm, các loại thủ đoạn không cần hắn cực, hôm nay luân lạc tới bực này ruộng đồng. Báo ứng A. Chuyện ác làm tận báo ứng A. Trần An Sơn hô to vài tiếng, một trưởng vỗ tại trên đầu mình, thất khiếu chảy máu cả người cũng nhuyễn đi xuống. Phía sau những Trần gia đó chi nhân, sớm đã biết sẽ có như vậy kết quả, nguyên một đám cũng như Trần An Sơn giống nhau tự tận ở này. mười mấy đạo lạnh như băng thi thể nằm ở nơi đó, những cái kia thế gia gia chủ nhìn cũng nhịn không được nữa trong nội tâm bi thương. Trần An Sơn tại Thiên Dương Thành coi như là một đời kiêu hùng, hôm nay bị thua, đã chết cũng là bình thường. Không có liên quan đến gia tộc, đã coi như là may mắn rồi. Lăng Thiên không để ý đến những người này, ánh mắt nhìn về phía Hàn gia vị trí đó, nắm đấm nắm chặt, hung ác tiếng nói, Hàn gia hôm nay chỉ còn lại có các ngươi. Hôm nay, Hàn Thi Nguyệt phải chết. Hàn gia tất diệt. So về Trần gia, Lăng Thiên đối với Hàn gia mới được là hận ý ngập trời. Chương 223, hạ xuống Hàn gia. Đã tổn hại không chịu nổi đấu võ trường, một mảnh tĩnh lặng, những cái kia lạnh như băng thi thể nằm trên mặt đất, hiện lộ ra vừa rồi đại chiến không lâu dấu vết. Còn ở giữa sân thế gia gia chủ, nhìn xem Lăng Thiên đều tràn ngập vẻ sợ hãi. Hôm nay, Hàn Thi Nguyệt phải chết. Hàn gia tất diệt. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, huyết sắc xí bàng mở ra, phóng lên trời, bay về phía Hàn gia tại Thiên Dương thành đại bản doanh. Lúc này Lăng Thiên, sớm đã hận không thể lập tức xông lên Hàn gia, đem bọn họ nhổ tận gốc. Nhìn xem đạo kia bay vút lên trời huyết sắc lưu quang, những thế gia này gia chủ mới thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Lãnh gia cùng gia chi nhân, càng là sợ tới mức một tiếng mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Lãnh gia gia tộc, cùng mọi nhà chủ lúc này trong nội tâm đều quyết định chú ý, trở về phải cảnh cáo gia tộc chi nhân, về sau vô luận như thế nào cũng không thể sẽ tìm Lăng Thiên phiền toái. Phượng Dương Thành Liễu gia tại Phượng Dương Thành địa vị cũng là một phen bá chủ, lúc này vị này linh hư cảnh cường giả Liễu gia gia chủ, sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trên trán, trong nội tâm tràn ngập sợ hãi cùng may mắn. Lần này, Hàn gia gặp nạn rồi. Lăng Thiên vừa rồi bay đi phương vị đúng là Hàn gia đại bản doanh. Bốn gã Thiên Tinh Tông cường giả không chết, ngược lại bị đánh chết. Hàn gia không biết có thể hay không sống quá lần này tai nạn. Có vị gia chủ nói, Lăng Thiên phải đi diệt Hàn gia, kết quả có thể khó nói. Những năm này Thiên Tinh Tông cung cấp nhiều như vậy tài nguyên cho Hàn gia, hiện tại Hàn gia cũng coi như cao thủ tụ tập. Hơn nữa, nghe nói Thiên Tinh Tông lại để cho trận pháp cao thủ cho Hàn gia bố trí một cái trấn tộc trận pháp. Lăng Thiên đi cũng chỉ sợ trốn không thoát tốt. Bất kể như thế nào, lần này qua đi Hàn gia không chết cũng muốn tàn phế. Những thế gia này gia chủ đều đang sôi nổi nghị luận, cả đám đều đang thảo luận Lăng Thiên tiến về trước Hàn gia sẽ có hậu quả gì không. Lăng Thiên mở ra cánh bay thẳng mà đi, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang phi hành Hàn gia đại bản doanh. Mà đang ở Lăng Thiên bay ra đấu võ trường đồng thời, đấu võ trường bên ngoài, những cái kia người xem cũng đại bộ phận đều giữ lại. Mặc dù bị Thiên Tinh Tông uy hiếp ly khai, nhưng là, đối với đằng sau phát sinh sự tình, những này người xem cả đám đều hiếu kỳ không thôi. Dù sao trong lòng mỗi người đều có bát quái hứng thú. Hơn nữa, lớn như vậy chiến đối với bọn hắn những người bình thường này mà nói, cả đời đều nhìn không thấy mấy lần. Mặc dù không cách nào đã từng gặp trình, biết rõ kết quả cũng là tốt. Những người này cả đám đều ở cửa ra chỗ trông ngóng chờ đợi, muốn biết cuối cùng ai sẽ còn sống đi ra. Bất quá, phần lớn người đều đã có một thứ đại khái suy đoán. Lăng Thiên cùng Hàn Thi Nguyệt thảm thiết đại chiến về sau, lại phải đối mặt bốn đại cường giả vây công, căn bản không có còn sống khả năng. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn là có không ít người chờ mong Lăng Thiên có thể như trên lôi đài giống nhau, sáng tạo ra kỳ tích. Mà mọi người ở đây nghe bên trong đủ loại chiến đấu tiếng nổ mạnh, suy đoán không thôi thời gian. Một đạo máu bóng người màu đỏ theo đấu võ trưởng trong bay cao lên, hướng về Hàn gia phương vị bay lên. Một ít mắt người lập tức phát hiện đạo này bay ra ngoài huyết hồng thân ảnh, bóng người màu đỏ ngòm bay ra ngoài tốc độ cực nhanh, không ít người cũng thấy không rõ lắm là ai. Bất quá, đạo thân ảnh này xuất hiện, lập tức khiến cho tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Có người đi ra. Vậy là ai? Phi hành Hàn gia chỗ đó, chẳng lẽ là Thiên Tinh Tông cường giả? Không đúng, Thiên Tinh Tông cường giả là bốn người, một người trong đó bay lượn huyền khí cánh không phải loại màu sắc này. Là, vâng, đúng, Lăng Thiên. Người nọ là Lăng Thiên. Một ít thực lực không tệ, mắt sắc võ giả nhìn rõ ràng đạo nhân ảnh kia về sau, lập tức lên tiếng kinh hô. Thanh âm này vang lên, lập tức điểm phát nổ ở đây hào khí, tất cả mọi người bị chấn động đến. Bay ra ngoài người là Lăng Thiên, vậy không liền đại biểu người thắng lợi sau cùng là Lăng Thiên. Cái kia tứ đại Thiên Tinh Tông cường giả, đều bị Lăng Thiên giết chết. Nghĩ đến cái này khiếp sợ kết quả, toàn trường rối loạn rồi, từng tiếng kinh hô, khó có thể tin âm thanh âm vang lên. Hơn nữa, đợi một hồi lâu cũng không thấy Thiên Tinh Tông cường giả đi ra, liền càng để cho người đám bọn họ xác định cái kia bay ra ngoài chi nhân là Lăng Thiên rồi. Chơi ạ! Lăng Thiên lại đem tứ đại Thiên Tinh Tông cường giả đánh chết còn sống đi ra. Lăng Thiên vậy mà không chết. Còn đem cái kia bốn đại cường giả giết, cái này quá kinh người. Điều đó không có khả năng a. Ta Thiên Dương Thành vậy mà xuất hiện cái này nhóm cường giả. Đây là ta Thiên Dương Thành kiêu ngạo a. Hắn bay về phía Hàn gia, chẳng lẽ còn muốn đi tìm Hàn gia tính sổ? Mọi người ở đây khiếp sợ khó có thể tin huyên náo trong tiếng nghị luận, những cái kia thế gia gia chủ cũng đi ra. Lập tức, một ít đời gia gia tộc chi nhân lập tức tiến lên hỏi thăm. Đạt được kết quả, càng là ở đây hào khí đẩy hướng đỉnh phong. Một ít đối với Lăng Thiên ghi hận trong lòng người đều ngây dại, trong nội tâm khó có thể tiếp nhận như vậy kết quả. Bất quá, bất kể như thế nào Lăng Thiên lấy sự thật thực lực hướng mọi người chứng minh hắn thực lực cường đại. Một số người, cũng chỉ có thể thu hồi trong nội tâm trả thù ý niệm trong đầu. Lăng Thiên bay về phía Hàn gia, đồng thời cũng đưa tới mọi người chú ý, không ít người cũng gấp gấp hướng Hàn gia phương vị mà đi. Muốn nhìn một chút Lăng Thiên cuối cùng có thể không diệt cái này vạn ác gia tộc. Lúc này, Hàn gia đại bản doanh, cơ hồ lâm vào một mảnh trong lúc bối rối, thiếu chút nữa bị Lăng Thiên đánh chết Hàn Thi Nguyệt, đang liều mạng cứu giúp chính giữa. Nhanh, đem cái kia hai viên bảo vệ tánh mạng tam giai phục nguyên đan lấy ra, cho tiểu thư phục dụng. Hàn Lanh Quang gào thét liên tục, không ngừng rơi xuống mệnh lệnh, lại để cho những hạ nhân kia cứu giúp Hàn Thi Nguyệt. Trong nom gia tộc tất cả luyện đan sư tìm cho ta đến, ngàn vạn không thể để cho Thi Nguyệt có việc. Toàn bộ Hàn gia đều đang gà bay chó chạy, Hàn Thi Nguyệt nhưng là bọn hắn Hàn gia trụ cột, Hàn gia có thể có thế nào địa vị, nhưng cũng là nàng mang đến. Nếu như Hàn Thi Nguyệt xảy ra chuyện gì, đối với Hàn gia mà nói đều là tai họa ngập đầu. Đúng lúc này, Hàn Thi Nguyệt trong phòng, vị kia ôm Hàn Thi Nguyệt hồi trở lại đến Thiên Tinh Tông đệ tử. Phùng Thạch Đan cho Hàn Thi Nguyệt liền nuốt vào mấy viên thuốc về sau, xem thương thế chính thức phục hồi từ từ, đứng lên nhẹ nhàng thở ra. Thi Nguyệt điện hạ thương thế đã ổn định, đã không có nguy hiểm gì. Vậy chờ thương thế, chỉ là ta đang luyện chế vài loại đan dược phụ trợ, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại. Phùng Thạch Đan sau khi ra ngoài nói với Hàn Lãnh Quang. Hàn Lãnh Quang sau khi nghe xong, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tâm một buông ra, lập tức một cổ đối với Lăng Thiên hận ý xông lên đầu. Hung hăng vỗ trước mặt cái bàn. Trực tiếp đem cái bàn đập nát. Lăng Thiên, ta nhất định phải hắn chết. Vậy mà lại để cho Thi Nguyệt bị nặng như vậy tổn thương, nhất định không thể khinh suất tha thứ hắn. Đợi Thi Nguyệt khôi phục về sau, ta nhất định phải diệt toàn bộ Lâm gia. Hàn Lãnh Quang trong nội tâm hận ý ngập trời, đối với Lăng Thiên sát ý nhảy lên tới đạt cực điểm. Nếu như không phải thực lực không bằng Lăng Thiên, chính hắn thậm chí nghĩ thân tự động thủ giết Lăng Thiên. Vị kia Thiên Tinh Tông địa chỉ Phùng Thạch Đan trong mắt lánh mang chớp động, đối với Hàn Lãnh Quang nói: Hàn bá phụ yên tâm, ta bốn vị sư huynh đệ ở lại nơi đó, tất nhiên có thể đánh chết Lăng Thiên. Lúc ấy lợi, bọn hắn dẫn theo Lăng Thiên đầu lâu tới gặp ngươi đem Lăng Thiên đầu lâu làm thành chén rượu cũng không muộn. Nghĩ đến lúc rời đi, cái kia bốn vị Thiên Tinh Tông cường giả đem Lăng Thiên vây khốn chẳng cảnh, còn có Lăng Thiên trọng thương bộ dáng, Hàn Lãnh Quang lửa giận trong lòng cũng hơi chút bình phục lại mang một chút. Lăng Thiên cái kia chó chết, như thế giết hắn đi, lợi cho hắn quá rồi. Nếu như có thể, đem hắn sống cầm, nhất định phải hắn muốn chết cũng khó khăn. Phùng Thạch Đan khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười âm trầm, cái này cũng không phải là không thể được, bằng vào ta những sư huynh đệ kia thực lực. Đối phó một cái phế vật, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, bọn hắn đem Lăng Thiên bắt sống tới, giao cho Hàn bá phụ tự mình xử trí. Ngay tại hai người nói chuyện trong lúc đó, trước Hàn Thi Nguyệt cũng thanh tỉnh lại, phục dụng không ít đẳng cấp cao đan dược, tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn rất nhiều. Lăng Thiên, ta muốn hắn chết. Hàn Thi Nguyệt suy yếu, oán độc âm thanh âm vang lên. Lập tức hấp dẫn trong phòng tất cả mọi người tâm thần. Nhìn thấy Hàn Thi Nguyệt thanh tỉnh có thể nói chuyện, mọi người lập tức xuống tới. Mấy vị kia sư huynh hồi trở lại có tới không? Lăng Thiên bây giờ đang ở đâu? Ta muốn thân thủ giết hắn đi. Hàn Thi Nguyệt mới vừa dậy, liền tràn ngập oán hận hỏi thăm về Lăng Thiên tình huống. Nếu như không phải biết rõ hai người cựu hận, cùng Hàn Thi Nguyệt trong giọng nói hàn ý, một ít không rõ sự thật còn tưởng rằng hai người là loại quan hệ đó. Bất quá, theo Hàn Thi Nguyệt tỉnh lại liền muốn giết Lăng Thiên. Liền cũng biết đối với Lăng Thiên cỡ nào oán hận. Sờ một chút thiếu khuyết cánh tay trái, Hàn Thi Nguyệt sắc mặt tái nhợt trở nên dữ tợn, oán hận. Vốn tuyệt thế thể diện, trở nên như cái ác độc ma quỷ giống nhau. Tay ta, Lăng Thiên, đem ngươi chém thành muôn mảnh cũng khó hóa giải mối hận trong lòng của ta. Nhìn thấy con gái thiếu một cánh tay, Hàn Lãnh Quang trên mặt cũng âm trầm sắp nhỏ nước đến, trong nội tâm đối với Lăng Thiên hận ý lại sâu hơn nhất trọng. Thi Nguyệt điện hạ yên tâm. Trương sư huynh đã dẫn đầu ba vị các sư đệ tại đó bắt Lăng Thiên, tin tưởng không bao lâu sẽ gặp đem Lăng Thiên trộm tới, giao cho ngươi xử trí. Phùng Thạch Đan đối với Hàn Thi Nguyệt cung kính nói ra, hơn nữa, Thi Nguyệt điện hạ cánh tay này, tin tưởng trở lại tông môn về sau, đan dược điện các trưởng lão sẽ có biện pháp tiếp tục lên. Nghe gặp cánh tay mình sự tình, Hàn Thi Nguyệt trên mặt sát cơ càng đậm. Lăng Thiên phải chết. Lâm gia cũng muốn hủy diệt. Lần này hắn đoạn ta một tay, ta muốn chết hắn toàn tộc. Cho ta vận dụng hết thể tông môn lực lượng, nhất định phải diệt Lâm gia. Cho dù bọn họ chạy trốn tới đế đô, cũng diệt bọn hắn. Hàn Thi Nguyệt oán hận tiếng gầm gừ, nghe được những hạ nhân kia đều trái tim băng giá không thôi. Trận đấu thua, còn bị gãy một cánh tay, kết quả này lại để cho Hàn Thi Nguyệt không thể nào tiếp thu được. Cái kia đã từng bị nàng hung hăng giẫm trên mặt đất phế vật, bây giờ lại thiếu chút nữa đem nàng giết. Nàng thân là thiên giai nhi nữ, quyết không cho phép một cái bị tự mình trà đạp qua con sâu cái kiến, còn có thể leo đến trên đầu mình mang. Cái này đối với nàng mà nói, là khó có thể phai mở sỉ nhục. Sở dĩ, nàng nhất định phải dùng hết tất cả thủ đoạn giết Lăng Thiên. Quyết không thể lại để cho hắn sống trên cõi đời này, không đơn giản Lăng Thiên, kể cả nhà hắn người, gia tộc cũng muốn triệt để hủy diệt. Dám đụng đến ta Thiên Tinh Tông chi nhân, tự nhiên muốn giết cả cựu tộc. Phùng Thạch Đan âm lãnh phụ hòa nói. Đang lúc bọn hắn thương lượng như thế nào trả thù Lăng Thiên lúc. Ầm ầm. Một hồi nổ vang rung trời vang lên, toàn bộ Hàn gia đều rung động hơn mấy rung động. Đột nhiên này tiếng nổ mạnh, đem tất cả mọi người cho lại càng hoảng sợ. Sau đó, một tiếng phẫn nộ gầm giống âm thanh từ bên ngoài vang lên. Hàn Thi Nguyệt, đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Lao tử Lăng Thiên, hôm nay sẽ tới chết các ngươi Hàn gia. Đều nhanh nhanh đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Chương 224, Thiến công Lăng Thiên. Đột nhiên này, vang lên tiếng nổ mạnh, cùng cái kia thanh âm quen thuộc, đem trong gian phòng đó ba người họ cho lại càng hoảng sợ. Nguyên một đám khuôn mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đây là Lăng Thiên thanh âm. Chẳng lẽ hắn không chết? Hàn Thi Nguyệt hung hăng nhìn về phía Phùng Thạch Đan, lạnh lùng nói. Đối với cái này cái hận thấu xương thanh âm, nàng trong nháy mắt liền phân biệt nhận ra được. Bị Hàn Thi Nguyệt quát lớn, lại để cho Phùng Thạch Đan mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, hắn cũng không coi ý đến. Mới vừa rồi còn đang thảo luận Lăng Thiên, không bao lâu công pháp, đối phương cứ như vậy xuất hiện. Điều đó không có khả năng. Trương sư huynh rõ ràng đã dẫn đầu ba vị sư đệ đánh chết Lăng Thiên không khả năng sẽ xuất hiện tại nơi này. Phùng Thạch Đan lập tức trở về đáp. Nếu như không phải thanh âm này chân thật như vậy, Hàn Thi Nguyệt cũng sẽ không tin tưởng sẽ là Lăng Thiên. Nghĩ đến Phùng Thạch Đan từng nói, trong lòng ba người đều hiện lên một cái khả năng suy đoán, bốn người kia đều bị Lăng Thiên giết. Bất quá! Cái suy đoán này vừa hiện lên trong óc, liền lập tức bị ba người vứt ra khỏi óc. Đó căn bản không có khả năng, lấy Trương Trác Thiên bốn người thực lực, đối phó một cái trọng thương Lăng Thiên, đó là dư xài, dễ như trở bàn tay. Không đơn giản Phùng Thạch Đan nghĩ như vậy, liền là Hàn Thi Nguyệt cũng là giống nhau nghĩ cách. Bất quá đúng lúc này, lại là một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Rầm rầm rầm. Lúc này, cái kia năng lượng cường đại chấn động, liền bọn hắn tại đây đều cảm nhận được. Nếu như không phải Hàn gia có trận pháp bảo hộ, chỉ sợ sớm được lực lượng này phá hủy. Hàn Thi Nguyệt nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Lại là một tiếng phẫn nộ lạnh như băng tiếng giống giận dữ vang lên. Lần này, hoàn toàn không làm được giả, ba người bọn họ đều tin tưởng nghe thấy. Đúng lúc này, một đạo vội vã thân ảnh vọt vào, đối với Hàn Lãnh Quang sốt ruột hô lớn. Lao ra không xong. Bên ngoài có người ở công đánh chúng ta Hàn gia bảo. Ngài không đi nữa chủ trì khai trận pháp, hắn muốn đánh tiến đến Á. Hàn Lãnh Quang sắc mặt lập tức gầm trầm xuống. Một cái tát phiến tại vị này hạ trên mặt người, đem hắn vỗ bay ra ngoài tại giữa không trung liền chuyển mấy vòng. Hoảng cái gì mà hoảng, không thấy có Thiên Tinh Tông cao thủ tọa trấn tại đây, tại sao phải sợ bọn hắn đánh vào đến hay sao? Có thể tạo thành cường đại như vậy uy thế, tại Hàn Lãnh Quang suy đoán đối phương khả năng mang theo một đội nhân mã đến đánh. Cái kia bị đánh bay hạ nhân ngậm miệng, nhưng trong lòng thì sốt ruột không thôi. Phía trước tình huống khẩn cấp, đối phương đã đánh vào phòng trước, tại không đi cứu viện binh sẽ trễ. Đáng tiếc. Bị sáng một bạt thai về sau, vị này hạ nhân cũng Hàn Lãnh Quang đã có lòng oán hận, tận lực không nói ra. Ta xem bên ngoài khả năng có bẫy, Hàn bá phụ vẫn là nhanh đi mở ra trận pháp, ta đây liền đi phía trước nhìn xem ai dám công kích ta Thiên Tinh Tông bảo hộ địa phương. Như thế mạo phạm ta Thiên Tinh Tông uy nghiêm sự tình, nhất định phải tru sát đối phương, gian đe. Phùng Thạch Đan hung ác tiếng nói, vô luận là không phải Lăng Thiên, chuyện thế này cũng tuyệt đối không thể để cho nó phát sinh. Dám mạo phạm Thiên Tinh Tông uy nghiêm, nhất định phải giết bọn chúng đi. Hàn Lãnh Quang sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Lăng Thiên sự tình còn chưa hiểu rõ, lại ra như vậy sự tình, lại để cho trong lòng của hắn càng thêm phẫn nộ. Mặc kệ người đến là không phải Lăng Thiên, bọn hắn đều phải chết. Chờ ta tỉnh lại lần nữa lúc, ta nhất định phải trông thấy Lăng Thiên người, mang không được người sống, liền mang đến cho ta hắn thi thể. Hàn Thi Nguyệt toán hận thanh âm ra lệnh. Hàn Lãnh Quang cùng Phùng Thạch Đan đều không dám dừng lại, hai người lập tức đi ra ngoài, nhìn xem tình huống đến tột cùng như thế nào. Có người gan dám tiến công Hàn gia, cái này không đơn giản khiêu khích Thiên Tinh Tông uy nghiêm, càng làm cho Hàn gia thể diện hoàn toàn biến mất. Lúc này, Hàn gia bảo thành lũy đại môn, sớm được người một kiếm vênh phá, một đạo bị máu viêm bao khỏa bóng người, chính thức trắng trợn giết hại. Sắt. Lăng Thiên giận quát một tiếng, một kiếm đánh rớt, phòng trước trận pháp tầng tầng vỡ tan, phía trước hơn 10 thước Hàn gia đệ tử cùng gia đình tất cả đều bỏ mình. Trông thấy Lăng Thiên hung ác tư thế, những người này đều bị kinh trụ. Cái này căn bản không phải người, mà là một sát thần. Đúng lúc này, mấy vị Hàn gia trưởng lao vọt vào, trông thấy Lăng Thiên một kiếm đánh chết mười mấy người, nguyên một đám con mắt đỏ thẫm, một cái trong đó đầu lĩnh tuổi già lao giả lập tức gầm lên. Đại đảm cuồng đồ, dám ở ta Hàn gia hành hung, ngươi cũng đã biết ta Hàn gia thế nhưng mà bị Thiên Tinh Tông che chở gia tộc. Còn không mau mau quỳ xuống đền tội. Cái này năm gã trưởng lão cùng cung phụng, ngày thường đều là ở bên trong viện bế quan tu hành, hôm nay nghe thấy có người công kích Hàn gia bảo, còn đánh vào rồi phòng ngoài, nguyên một đám kinh sợ không thôi. Bất quá, tại nhảy vào đến về sau, phát hiện chỉ có Lăng Thiên một người, hơn nữa còn là một người tuổi còn trẻ, lập tức khinh thị lên. Lăng Thiên bộ dáng thoạt nhìn vẫn chưa tới 20, một cái không đến 20 tuổi võ giả, mặc dù là thiên tài, tu vi có thể đột phá linh sư cảnh đã không tệ. Bọn hắn đám người kia, đạt được Thiên Tinh Tông tài nguyên về sau, nguyên một đám đột nhiên tăng mạnh, ít nhất đều là linh sư cảnh ngũ trọng đã ngoài tu vi, đầu lĩnh lao đầu càng là linh sư cảnh bắt trọng cường giả. Nhiều cường giả như vậy vây khốn một thiếu niên, căn bản là không có đem Lăng Thiên để vào mắt. Lại để cho Hàn Thi Nguyệt đi ra gặp ta. Nếu không, ta một đường sắt tiến mang. Lăng Thiên quét qua mấy người kia, căn bản không có đem bọn họ để vào mắt, âm lãnh thanh âm phẫn nộ đối với mấy người quát. Đại đảm. Đại tiểu thư danh tự kỳ thật ngươi có thể xưng hô. Chính là thiếu niên, dám đến Hàn gia hành hùng, hôm nay liền đem ngươi bắt giữ, cho ngươi trưởng bối đến chỗ người. Một cái cường tráng tròm dâu trung niên nhân nổi giận nói, tiêu căng bộ dáng, đối với Lăng Thiên tràn ngập khinh thị. Nói xong, một cái thông dụng vũ kỹ khai sơn trưởng giận bổ xuống, người này tròm dâu nam tử trung niên đã đạt tới linh sư cảnh thất trọng, thuộc về mới vừa vào Hàn gia không bao lâu cung phụng, lần này vừa vặn mượn cơ hội này trương lộ tự mình. Bốn người khác, nguyên một đám cao cao tại thượng mặt bộ dáng, mắt lại nhìn, khinh thường động thủ. Bọn hắn nguyên một đám đoán chừng, Lăng Thiên rất còn có lại là một bị Hàn gia ức hiếp sau đó, đến Hàn gia tức giận thanh niên sức châu. Từ khi Hàn gia càng ngày cường đại, tại Thiên Dương Thành làm việc không kiêng nể gì cả, theo bọn hắn nghĩ đây đều là cần phải, bởi vì bọn họ rốt nhất định phải trở thành Thiên Dương Thành chủ người, sở dĩ, những người khác nhất định phải muốn mặc cho bọn hắn thịt cá ức hiếp. Sở dĩ, như Lăng Thiên như vậy phản kháng chi nhân, mỗi tháng đều có mấy ví dụ, nhưng đều không ngoại lệ đều bị hung hăng chấn áp hoặc là đánh chết. Muốn chết. Lăng Thiên đối xử lạnh nhạt quét qua người này tròm dâu trung niên, người này ra tay tàn nhẫn, một trưởng này nếu như là võ giả bình thường bị chém trúng, không phải tu vi mất hết, liền vốn là tay cánh tay đứt từng khúc. Đối phương vừa động thủ liền tàn nhẫn như vậy, hiển nhiên không là người rất tốt. Lăng Thiên không có nương tay, thay đổi dậy tất cả lực lượng, tương tự một trưởng đón đánh mà đi. Hoa! Không có bất kỳ lo lắng. Người này tròm dâu trung niên đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, máu tươi cuồn phún, hung hăng va chạm ở trên vách tường, khí tức đứt đoạn. Một trường đánh chết một gã linh sư cảnh thất trọng võ giả, có thể đem những này cho chấn nhất rồi. Phải biết, ngày bình thường Thiên Dương Thành, một vị linh sư cảnh cường giả cái kia đã là người mạnh nhất một hàng, một vị linh sư cảnh thất trọng võ giả, càng là cao cấp nhất tồn tại, nhưng là bây giờ liền Lăng Thiên một trường đều không chịu nổi. Không được, này cuồng đồ thực lực cường đại, chúng ta mau mau cùng một chỗ động thủ. Giết hắn. Mới vừa rồi còn vẻ mặt kiêu căng lão giả kinh hô một tiếng, trong mắt sát cơ bắn ra hướng những người kia phẫn nộ quát. Bốn người khác bừng tỉnh, vội vàng cùng một chỗ động thủ, vây giết hướng Lăng Thiên. Đao quang kiếm ảnh, quyền phong trưởng pháp cùng một chỗ dùng tới. Đáng tiếc, Lăng Thiên con mắt quét qua, căn bản không có đem những này lính tôm tướng cua để vào mắt, hắn đến trọng yếu là đánh chết Hàn Thi Nguyệt cùng Hàn Lanh Quang, những này dư nghiệt có thể chậm rãi đối phó. Hơi trọng yếu hơn là hắn phục dụng huyết hồn đan cùng sử dụng phượng hoàng huyết viêm đều có thời gian hạn định, thời gian vừa quá cường đại tác dụng phụ, lại để cho hắn ít nhất trong 3 ngày tu vi toàn bộ, đệ nhất ngày càng lại như phế người không thể nhúc đích. Sở dĩ, hắn phải mau chóng sát tiến mang, đánh chết nhân vật trọng yếu, những nay tiểu la la đến lúc đó có thể giết bao nhiêu lại giết bao nhiêu. Dám đảm đương ta lộ người, chết. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng vang lên, đạo thanh âm này mới vừa vặn hạ xuống. Thậm chí một số người mới vừa vặn lộ ra khinh thường dáng tươi cười. Nhưng là, không đến một cái nháy mắt thời gian, những cái kia lộ ra xem cuộc vui, khinh thường dáng tươi cười chi người nụ cười trên mặt đều cứng lại rồi. Trong lúc đó một vệt ánh sáng màu máu giống như điện mang giống nhau hiện lên, vừa mới ra tay bốn trưởng lao hoặc cung phụng, toàn bộ ngã xuống, đã không có một tia khí tức. Giờ khắc này, những hạ nhân kia thủ hạ hoặc là Hàn gia đệ tử đều bị kinh trụ. Nguyên một đám trưởng lớn hoảng sợ con mắt nhìn về phía Lăng Thiên. Hiện tại, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, trước mắt cái này theo bọn hắn nghĩ, tới đây muốn chết người lô mãng, là chính thức có được thu hoạch tánh mạng bọn họ sát thần. Mau mau thông báo gia chủ, nhanh đi bên trong mời cầu trợ giúp. Từng tiếng sốt ruột âm thanh âm vang lên, những cái kia nguyên một đám gà bay chó chạy, hoảng loạn. Không cần các ngươi thông báo, ta hiện tại liền để cho bọn họ biết rõ, ta Lăng Thiên đến rồi. Tới tìm hắn đám bọn họ đòi nợ. Lăng Thiên trên người máu viêm nhấp nô, điên cuồng dũng manh vào thanh sơn kiếm, cả đem thanh sơn kiếm tách ra màu vàng hào quang óng ánh. Hàn Thi Nguyệt nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Ta Lăng Thiên đến đòi khoản nợ rồi. Nương theo lấy đạo này tiếng giống giận dữ, kinh thiên kiếm quăng rơi, lúc trước sảnh một mực quét ngang hướng Hàn Gia Bảo nội viện đại sảnh, làm sao không là trận pháp thủ hộ, sớm đã đem toàn bộ Hàn Gia Bảo cho xuyên thủng. Hơn 20 cái Hàn Gia đệ tử cùng nô tài cũng trong một kiếm này chết, kinh khủng kia uy thế, triệt để đem tất cả mọi người cho dọa cho sợ rồi. Một ít nhát gan càng là té trên mặt đất, dọa ra nước tiểu đến. Còn chân chính lúc này, nội viện vội vội vàng vàng chạy đến Phùng Thạch Đan nhìn thấy một màn này, lập tức giận không thể nuốt. Dám can đảm ở việc này giết người. Muốn chết. Phùng Thạch Đan nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời một kiếm theo Lăng Thiên sau lưng trộm tập kích tới, cái kia thay đổi âm hiểm một kiếm, có thể nói là ngoan độc đến cực điểm. Quét ngang hướng Lăng Thiên phần eo, mặc dù không có bị chém ngang lưng, chặt đứt xương cổ sống cũng thì không cách nào tránh né sự tình. Lăng Thiên lực lượng linh hồn cường đại, đủ để có thể so với tứ giai đại sư, như thế nào sẽ không phát hiện được đằng sau có người đánh lén. Quay người một kiếm, không sợ hai chút nào đón đánh mà đi. Xích viêm chạm. Hai kiếm tương đụng, Lăng Thiên đồng thời kích hoạt thanh sơn kiếm bạo nhận năng lực. Phùng Thạch Đan trường kiếm trong tay, đột biến bạo liệt thành mảnh vỡ. Sau đó, kiếm quang quét ngang mà qua, chém giết hướng cổ của hắn. Phùng Thạch Đan trong nội tâm cả kinh, vội vàng vừa quay đầu sọ, đồng thời cấp tốc né tránh, tránh ra thật xa. Trên cổ tê dần, vẫn là lưu lại một đạo huyết ấn. Phùng Thạch Đan kinh sợ không thôi, vừa rồi chỉ thiếu một ít liền cùng đầu ở riêng rồi. Trận mắt nhìn về phía Lăng Thiên. Nhưng thấy rõ người nọ là Lăng Thiên là, lập tức, khiếp sợ lên tiếng. Lăng Thiên dĩ nhiên là ngươi. Ngươi không chết. Sau đó, một cái lại để cho hắn không thể nào tiếp thu được suy đoán hiện hiện trong óc. Phùng Thạch Đan lạnh giọng hướng Lăng Thiên hỏi ngươi vậy mà không có bị sư huynh đệ ta đám bọn họ giết chết. Ta đây những sư huynh đệ kia bây giờ đang ở nơi nào? Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra lạnh như băng cười cười, nói, ngươi cứ nói đi. Canh ba hoàn tất. Các loại cầu. Quy củ cũ mọi người hiểu được. Chương 225, Trần Tộc Đại Trận. Phùng Thạch Đan kinh sợ không thôi, vừa rồi chỉ thiếu một ít liền cùng đầu ở riêng rồi. Trận mắt nhìn về phía Lăng Thiên, nhưng thấy rõ người nọ là Lăng Thiên là, lập tức, khiếp sợ lên tiếng, liên tiếp khó khăn. Lăng Thiên dĩ nhiên là ngươi. Ngươi không chết. Sau đó, một cái lại để cho hắn không thể nào tiếp thu được suy đoán hiện hiện trong óc. Phùng Thạch Đan lạnh giọng hướng Lăng Thiên hỏi ngươi vậy mà không có bị sư huynh đệ ta đám bọn họ giết chết. Ta đây những sư huynh đệ kia bây giờ đang ở nơi nào? Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra lạnh như băng cười cười, nói, ngươi cứ nói đi. Không có khả năng, lấy như ngươi vậy phế vật làm sao có thể chiến đã thắng được ta mấy vị sư huynh đệ. Nhìn thấy Lăng Thiên bình yên vô sự bộ dáng, Phùng Thạch Đan trong nội tâm liền dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Mặc dù, Lăng Thiên không có thừa nhận, nhưng hắn vẫn là nhịn không được hướng phương diện nào muốn. Ngươi đã trong lòng mình đã có đáp án cần gì phải hỏi ta? Đúng vậy. Bốn người bọn họ đều bị ta giết chết rồi, tiếp đó, giờ đến phiên Hàn gia bị diệt. Lăng Thiên thanh sơn kiếm nhẹ nhàng giơ lên, trực chỉ hướng về phía trước Phùng Thạch Đan. Một cổ lạnh lạnh hơi thở lạnh như băng bao trùm mà đến, đó là một loại tử vong uy hiếp, lại để cho Phùng Thạch Đan sởn hết cả gai úc, hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này. Nhưng là, hắn như trước không muốn tin tưởng, tự mình bốn vị sư huynh đệ thực lực cường đại, vây giết trọng thương Lăng Thiên, làm sao có thể sẽ bị hắn cho đánh chết. Ngươi nói dối. Ta mấy vị sư huynh kỳ thật ngươi có khả năng đánh chết. Đồ hỗn trướng, dám lừa gạt ta. Ta muốn giết ngươi. Phùng Thạch Đan thẹn quá hóa giận, một trưởng giận bổ xuống, trưởng ấn tách ra sát quang, lực lượng cường đại dĩ nhiên đạt tới linh hư cảnh bảy trọng cảnh giới. Lăng Thiên giận quát một tiếng, muốn chết. Thân như điện quang, lóe lên trong lúc đó đón đánh mà đi, thanh sơn trên thân kiếm hỏa diễm bao khỏa cường đại mùi huyết tinh bức bách tới. Phùng Thạch Đan mắt lộ vẻ khinh miệt, Lăng Thiên một kiếm nhìn như cường đại, nhưng là tại cảm nhận được Lăng Thiên chỉ có linh sư cảnh thất trọng về sau, vẫn không có để hắn vào trong mắt. Mặc dù, Lăng Thiên nói là hắn đánh chết Trương Trác Thiên bốn người, nhưng là, cự đại cảnh giới phát giác bày ở trước mặt, vẫn là đối với thực lực mình tràn ngập tin tưởng. Ngay tại Lăng Thiên che kín máu viêm một kiếm đâm ra lúc, một tầng tia chớp hào quang đột nhiên đem máu viêm bao khỏa trong đó, khí thế cường đại đủ để có thể so với linh hư cảnh cựu trọng cường giả. Điện quang thứ sát. Lăng Thiên trong nội tâm vừa uống, tốc độ lần nữa tăng lên. Giống như vượt qua không gian giống nhau, tới gần hướng Phùng Thạch Đan. Đột nhiên này tăng vọt lực lượng, lại để cho Phùng Thạch Đan trong nội tâm kinh hãi. Lập tức biết không thể địch lại được. Tốt lực lượng cường đại. Hắn vừa rồi rõ ràng chỉ có linh sư cảnh thất trọng, như thế nào trong nháy mắt trở nên cường đại như thế. Phùng Thạch Đan như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Thiên lực lượng vì sao đột nhiên tăng vọt đến tình cảnh như thế. Bất quá, cảm nhận được một kiếm này mang đến tử vong nguy hiểm, lập tức cấp tốc sau lui ra, kéo ra hai người khoảng cách, sau đó lách mình tránh. Không dám ở tại Lăng Thiên liều mạng, muốn trốn về nội viện. Lần giao thủ này, hắn rốt cục đã tin tưởng, Lăng Thiên quả thật có đánh chết bọn hắn bốn vị sư huynh đệ thực lực. Lăng Thiên không nổ phát trước lực lượng, một mực ổn định tại linh sư cảnh thất trọng tự mình vốn cảnh giới, tỷ liền là tê liệt đối thủ. Hiện tại giao thủ, lập tức buộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Muốn chạy trốn? Đã muộn. Lăng Thiên nói một cách lạnh lùng. Tốc độ đột nhiên gia tăng, hóa thân lôi quang lóe lên, cực kỳ nhanh chóng độ truy kích mà xuống, trong tay thanh sơn kiếm một chuyến, quét ngang hướng Phùng Thạch Đan cổ. Dưới một kiếm này mang lập tức có thể khiến người khác cùng cổ trừ ra. Tử vong bức ép tới, Phùng Thạch Đan không chỗ trốn tránh, Lăng Thiên tốc độ quá là nhanh, nhanh đến hắn không kịp né tránh. Đối mặt tử vong, Phùng Thạch Đan trong mắt ngoan sắc lóe lên, giận quát một tiếng, muốn giết ta, ngươi trước đi chết đi. Ngay tại Lăng Thiên kiếm quang sắp quét ngang mà đến lúc, Phùng Thạch Đan theo phòng chứa đồ bên trong lấy ra một cái bình ngọc, miệng bình mở ra, ném về Lăng Thiên. Bành! Bình ngọc nổ bung, một hồi khói đen lập tức tràn ngập ra. Phòng ngoài bên trong thứ đồ vật, vô luận hoa hoa thảo thảo, đợi các thứ vừa chạm vào đến cái này khói đen lập tức biến thành màu đen, toàn bộ tử vong. Những này sương mù phong tỏa Lăng Thiên mang luận, không góc chết bao khỏa hướng Lăng Thiên. Không được, có kịch độc. Lăng Thiên liếc nhìn ra khói độc uy lực, chỗ đó còn kịp đánh chết Phùng Thạch Đan, trên người mãnh liệt mà ra hình thành một cái chắn đem khói độc đều cho ngăn cản ở bên ngoài. Những độc chất kia sương mù va chạm vào đạt máu viêm, phát ra tư tư thanh âm. Đợi đến lúc tất cả khói độc biến mất, trước mắt phòng ngoài ngoại trừ Lăng Thiên, ở đâu còn có sống được sự vật tồn tại. Vốn đang phòng ngoài hơn 10 tên Hàn gia đệ tử cùng nô tài, cũng đều chết tại đây trong làn khói độc. Thật độc ác. Lăng Thiên trong mắt sát cơ bắn ra mà ra, người này Thiên Tinh Tông đệ tử, vì mình chạy trốn thật không ngờ không để ý này nhân sinh chết. Mặc dù, Lăng Thiên hận không thể diệt tại đây, nhưng là không làm được ác độc như vậy sự tình. Đưa tầm mắt nhìn qua. Chỉ thấy Phùng Thạch Đan sớm đã tránh né hướng về phía nội viện ở trong, Lăng Thiên Thanh Sơn kiếm quét qua, đem toàn bộ hùng vĩ Hàn gia bảo ngoại viện toàn bộ hủy diệt, sau đó truy kích dưới mang. Hàn gia bảo kiến trúc giống như một cái chiến tranh thành lũy, khắp nơi đều có phòng hộ biện pháp, hơn nữa, hoa lệ kiến trúc hùng vĩ, tựa như một cái tiểu hoàng cung. Có thể thấy được Hàn gia chi nhân thực đem mình làm Thiên Dương thành thổ hoàng đế. Hàn gia bảo nội viện thoạt nhìn so ngoại viện càng thêm hoa lệ, quỳnh lâu ngọc vũ, hoa viên đình các. Nhưng bên trong trận pháp càng thêm đền bù. Lăng Thiên xâm nhập tại đây, trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được nơi đó là Hàn Thi Nguyệt sở tại. Ha ha ha, cũng dám đuổi theo. Ta là nên, phải hỏi ngươi ngu ngốc, hãy tìm chết. Đúng lúc này, một tiếng hung hăng càn quấy thanh âm chói tai vang lên, chỉ thấy ở phía xa tòa nhà building trên nóc nhà, Phùng Thạch Đan giống như là nhìn người chết nhìn về phía Lăng Thiên. Nơi này chính là Hàn gia nội viện, tại đây trận pháp linh vương cảnh cường giả lâm vào trong đó. Linh vương cảnh cường giả tiến đến đều khó mà đào thoát, linh hư cảnh võ giả tiến đến, căn bản chính là muốn chết. Như thế vô tri, hôm nay sẽ đem ngươi tru sát lần nữa. Phùng Thạch Đan nơi nào còn có vừa rồi bộ dáng chật vật, một bộ cao cao tại thượng lòng tin 10 phần bộ dáng, tựa hồ cảm giác mình đã nắm trong tay Lăng Thiên sinh tử. Lăng Thiên khai võ đạo thiên nhãn quét qua, toàn bộ chấn tộc trận pháp, xác thực lấy tại đây cường đại nhất, mà trong đó toàn bộ trận pháp chia làm hai cái chủ phải bảo vệ địa phương. Một cái đúng là phía đông Phùng Thạch Đan đứng thẳng lầu các vị trí, một chỗ khác nhưng lại tại phía tây nơi ở trong đình viện. Che kín trận pháp thì như thế nào? Ta làm theo có thể công phá tại đây. Lăng Thiên một kiếm hướng về một chỗ chậu hoa tiểu trận mắt giận bổ xuống. Thừa dịp đối phương còn chưa kích hoạt trận pháp, trước đó phá hư một bộ phận. Nếu không, trận pháp cơ hội muốn công phá sẽ khó khăn mấy chục lần. Cuồng vọng. Tiến vào tại đây, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Phùng Thạch Đan trong nội tâm phẫn nộ. Vừa rồi hai lần đều thiếu chút nữa bị Lăng Thiên giết chết, thân phận của hắn tôn quý như thế lại thiếu chút nữa bị một cái dân đen đánh chết, quả thực liền là sỉ nhục. Trận pháp hai, nhanh mau giết vậy hắn. Phùng Thạch Đan gào thét, nhất thời, toàn bộ Hàn gia bảo nội viện, sở dĩ trận vân đều bị kích hoạt. Từng tầng một cường đại phòng hộ cái chăn xuất hiện, đem tất cả trọng điểm phương bảo vệ được, đồng thời, các đại sát trận kích hoạt, nhất trọng xương mù tản ra, che cản trước mắt hết thảy, đem Lăng Thiên vây khốn trong đó, có thể nói là từng bước sát cơ. Chấn tộc, chấn giáo đại trận, không thể so với ngươi trận đấu cùng bình thường sử dụng đơn sơ trận pháp. Đồng dạng là tứ giai trận pháp, trận pháp sư ngày thường giết địch khốn địch sử dụng đều là phiên bản đơn giản hóa bản, chỉ lấy ra đại trận phát một bộ phận, mấy canh giờ hoặc là mấy là được bố trí xong, một một hai cái liền có thể khống chế. Mà loại hoàn toàn tính chấn tộc trận pháp, đã đem tất cả sát trận phòng hộ trận pháp vân đều bao hàm trong đó, hoàn hoàn đan sen, từng bước sát cơ. Chỉ cần bố trí thời gian đều là quanh năm suốt tháng, lấy năm đo lường tính toán. Uy lực càng là cường đại mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Nhưng tương tự, khống chế nhân số, bố trí tài liệu cũng tốt là gấp mấy trăm lần gia tăng. Tiểu như cùng tốt linh vương cảnh thực lực tứ giai trận pháp sư, ngày thường đơn sơ bố trí trận pháp, có thể đối kháng linh đế cảnh cường giả. Nhưng nếu như là thiên tinh tông vậy chờ trấn giáo tứ giai trận pháp, liền đủ để đánh chết linh đế cảnh cường giả. Lăng Thiên tiểu nhi, dám can đảm đuổi giết đến ta Hàn gia bảo, hôm nay để ngươi chôn vùi lần nữa. Hàn Lãnh Quang thanh âm đột nhiên tại trong trận pháp vang lên, mơ ảo thanh âm căn bản không phân rõ phương hướng, càng giống là cả trận pháp đều đang phát ra thanh âm hắn. Ngay tại Hàn Lãnh Quang thanh âm hạ xuống, Lăng Thiên sở ở mảnh này trong hoa viên, tất cả thực vật đều hóa thành yêu quái bộ dáng. Cánh hoa bay xuống hóa thành thành từng mảnh lưỡi dao giống như bao trùm xuống. Đồng thời, những cây đó mục vung lên hạ mấy chục đầu cự cảnh cây to, giống như đằng cây roi giống nhau bổ xuống. Cơ hồ là không góc chết công kích, đem Lăng Thiên bao quanh bao khỏa trong đó, mỗi nhất kích uy lực đều đủ để có thể so với linh sư cảnh cửu trọng cường giả, mấy trăm đạo công kích rơi xuống, bình thường linh hư cảnh cường giả đối diện với mấy cái này công kích, không chết cũng phải lột lớp ra. Mặc dù chỉ là tam giai, nhưng linh vương cảnh cường giả đã đến đều phải lột một tầng da mới có thể thoát khốn. Đang là như thế nào, Phùng Thạch Đan cùng Hàn Lãnh Quang mới tin tưởng như vậy lưu lại Lăng Thiên. Tam giai chấn tộc đại trận sao? Uy lực xác thực cường đại. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng dưới mang, triệt để kích hoạt tam giai chấn tộc trận pháp, uy lực liền hắn cũng không dám coi thường. Đáng tiếc, bọn hắn đều quên, Lăng Thiên thế nhưng mà trận pháp sư trận đấu quán quân, bản thân liền là một vị cường đại trận pháp sư. Đặc biệt là võ đạo thiên nhãn phối hợp, trận pháp này một ít quy luật đều rõ ràng hiện lộ ra. Bí tịch cánh hoa, lá cây như thành từng mảnh mảnh đao, cơ hồ không chỗ nào không có. Đáng tiếc, Lăng Thiên thân hình chớp động trong lúc đó, thường thường có thể tìm được trong đó khoảng cách, đơn giản né qua mang. Mặc dù có cây roi tấn công mà đến, Lăng Thiên cũng có thể lấy thanh sơn kiếm nhẹ nhõm ngăn cản. Sớm đã có thể so với một đời trận pháp tông sư hắn, trước mắt cái này một góc sát trận, ứng phó không có áp lực chút nào. Điều này sao có thể? Cường đại như vậy trận pháp, vậy mà không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Hàn Lãnh Quang khó có thể tin thanh âm tại trong trận pháp vang lên. Bản thân của hắn kỳ thật không tại phụ cận, mà là đang khống chế toàn bộ trận pháp. Tất cả, trong trận pháp đầy đủ mọi thứ hắn đều có thể rõ ràng cảm giác. Một đám ngu ngốc. Chẳng lẽ các ngươi quên, lần này trẻ tuổi trận pháp sư trong trận đấu, quán quân là ai? Lăng Thiên khinh thường giễu cợt tiếng vang lên, thanh sơn kiếm lần nữa hạ xuống, chạm kích hướng cách đó không xa một khỏa đại thụ che trời. Lập tức, đại thụ ngã xuống, những cái kia âm hiểm đánh lén mà đến cây roi công kích toàn bộ biến mất. Lăng Thiên những lời này lại để cho Hàn Lãnh Quang cùng Phùng Thạch Đan run lên trong lòng, lúc này mới hồi tưởng lại, tại lôi đài trận đấu lúc, Lăng Thiên chính miệng thừa nhận sự tình. Cái này xem nhẹ sự thật, lập tức thành vì bọn họ nhất đả kích chí mạng. Chương 226, ngoài ý muốn ngoài ý muốn, thượng. Trông thấy Lăng Thiên không có áp lực chút nào liên tiếp công phá mấy chỗ mắt trận, vô luận là Hàn Lãnh Quang vẫn là Phùng Thạch Đan đều run sợ. Bực này trận pháp tu vi đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Vãng giới trận pháp sư trận đấu, có thể có tam giai sơ cấp thực lực đã là đỉnh thiên. Sở dĩ lúc nghe rồi trận pháp sư trận đấu những người dự thi kia buộc phát thực lực, cùng quán quân như thế nào cường đại. Hoàn toàn thoát ly ngày xưa thực tế, sở dĩ, bọn hắn đều lựa chọn không tin. Mặc dù tại đấu võ trường lúc, biết rõ Lăng Thiên là trận pháp trận đấu quán quân, mặc dù khiếp sợ, nhưng là không đem hắn trận pháp thực lực coi vào đâu. Thế nhưng mà, trông thấy Lăng Thiên không cần 1-2 phút công bình nội viện lối vào hoa viên sát trận. Tốc độ kia thậm chí để cho bọn họ còn chưa theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đợi đến lúc Lăng Thiên theo trong hoa viên phá giải tất cả trận pháp, tiến vào khu kiến trúc lúc, hai người mới giật mình tỉnh lại. Nhanh mau ngăn cản hắn. Đứng ở lâu vũ chỗ cao Phùng Thạch Đan, tinh tường trông thấy những này, lập tức đối với lâu vũ bên trong Hàn Lãnh Quang hét lớn. Đang khống chế trận pháp Hàn Lãnh Quang chỗ đó cần Phùng Thạch Đan phân phó, lúc này hắn sớm đã trong nội tâm kinh sợ không thôi. Nghĩ lại tới những cái kia về trận pháp sư trận đấu truyền lưu nội dung, nếu như hết thể đều là thật, cái kia Lăng Thiên trận pháp thực lực, đã so sánh rồi tứ giai trận pháp đại sư. Nghĩ tới những thứ này chính hắn cũng nhịn không được một hồi sợ, không dám có lưu dư lực. Trận pháp lầu các tầng cao nhất, một cái cự đại chủ lực trận pháp này đã triệt để kích hoạt, một mảnh dài hẹp phức tạp bí văn đang tách ra duy mỹ hào quang. Lúc này, Hàn Lanh Quang đang tại cấp tốc kết ấn, đồng thời thông qua trận pháp, đối với tất cả đang lúc bế quan cung phụng trưởng lão đợi hò hét. Cường địch đánh vào. Mau mau ngàn vạn, Ngọc Tâm Huyền phòng ngự. Tất cả Hàn gia bảo linh sư cảnh đã ngoài cường giả, toàn bộ tiến vào trận pháp, chặn đánh cường địch. Hàn Lanh Quang tiếng giống to này, đem những cái kia nguyên một đám đang lúc bế quan cường giả đều cho bừng tỉnh. Từ khi đã có Thiên Tinh Tông toàn lực tài nguyên cung cấp, Hàn gia thế lực lấy đột nhiên tăng mạnh tốc độ phát triển. Ngay một khắc này, lại có hơn 20 tên linh sư cảnh đã ngoài cường giả, theo bế quan chi địa chạy tới Lăng Thiên sở tại, gia nhập phòng ngự. Thậm chí cái này hơn 20 người ở bên trong, còn có hai cái linh hư cảnh tam trọng, nhị trọng cường giả. Có thể thấy được 3 năm này Hàn gia phát triển đã đạt tới cực kỳ mạnh mẽ trình độ, xương bá Thiên Dương Thành đã nhẹ mà tại cử động. Nhiều cường giả như vậy cùng trận pháp kết hợp, mặc dù là linh vương cảnh cường giả đã đến đều đủ hắn ăn một bình, ta cũng không tin ngươi còn có thể sống sót. Trận pháp ngoại trừ có nhân chủ cầm, nếu như sát trận có thể còn có người cùng trận pháp phối hợp giết địch, uy lực lại đem tăng lên mấy lần. Lăng Thiên bước vào chi địa, đúng là Hàn gia một chỗ dòng chính đệ tử nghỉ ngơi chi địa, tại đây cần che chở trọng yếu hậu đại, sở dĩ trận pháp không thể coi thường, ít nhất so Hoa Viên chỗ đó cường đại gấp 5-6 lần. Lại để cho Lăng Thiên phá trận tốc độ chậm rất nhiều. Hào hào. Ngay tại Lăng Thiên trước mặt, một cái trong hồ nước chảy đột nhiên tuôn ra, hóa thành một cái cự đại thủy triều bao trùm mà đến. Cái kia thủy triều ở trong, còn có mấy trăm đầu yêu thú thực nhân ngư, lộ ra sắc bén hàm răng, hung hăng gặm hướng Lăng Thiên. Đồng thời, tại đây một cái cự đại kiếm trận kích hoạt, vô số che giấu kiếm quang đột nhiên kích xạ mà đến, những này kiếm quang mỗi một đạo đều có thể so với linh hư cảnh nhất trọng cường giả một kích toàn lực, lại để cho Lăng Thiên đều không thể không cẩn thận né tránh ứng phó. Chính là sóng biển cũng dám cản đường. Mở cho ta. Lăng Thiên giận quát một tiếng, kiếm quang giận bổ xuống, lập tức đem cái này hồ nước thủy triều chém thành hai khúc, Phượng Hoàng huyết viêm nóng rực lực lượng càng là đem thủy triều bốc hơi 8-9 phần. Phần Thiên trưởng phá cho ta. Hỏa diễm lần nữa ngưng tụ trên tay, hóa thành một cái cự đại thủ ấn, đem hồ nước đều bao trùm trong đó, một trưởng vô kích mà xuống, toàn bộ hồ nước bạo liệt, nước chảy toàn bộ trận pháp. Phía dưới tiểu trận pháp đều bạo nổ tung ra. Đại đảm cuồng đồ, dám đến Hàn gia bảo dương ai, muốn chết. Chính là chỗ này lúc, quát to một tiếng âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, cùng lúc đó, một đạo lăng lệ kiếm vắt trên lưng sau giận bổ xuống, thế muốn đem Lăng Thiên chém thành hai khúc. Lăng Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị linh hư cảnh tam trọng cường giả, đang chạy tới tại đây. Nếu như tại bình thường, linh hư cảnh tam trọng, Lăng Thiên còn không quá coi trọng. Nhưng là bây giờ, một kiếm này trải qua trận pháp gia trì, lập tức có thể so với linh hư cảnh lục trọng một kiếm. Lăng Thiên thân pháp như điện lập tức tránh thoát mang, nhưng vào lúc này, theo bốn phía lại liên tục bắn nhanh ra 5-6 ánh kiếm, phong tỏa ngăn cản Lăng Thiên đường đi. Ánh mắt hung hăng quét qua, chỉ thấy trận pháp ở trong, chẳng biết lúc nào theo các nơi chạy đến 10 cái linh sư cảnh võ giả, những người này cùng kiếm trận kết hợp, lực lượng nguyên một đám có thể mạnh hơn linh hư cảnh người, đem Lăng Thiên bao bao ở trong đó tiến hành vây giết. Ha ha ha, vậy mà có người khiêu khích đến nơi đây. Không là muốn chết sao? Đúng là ngu ngốc. Muốn tìm cái chết cũng không cần tới nơi này chịu chết. Bực này ngu ngốc, chúng ta chậm rãi hành hạ chết hắn. Trước đó sảnh phế vật như thế nào phong thủ, vậy mà lại để cho như vậy phế vật tiến vào tại đây. Thật tốt, lâu như vậy không có hoạt động gần cốt, liền vậy hắn khai đao. Chạy đến chi nhân càng ngày càng nhiều, nguyên một đám nghĩa mai nhìn về phía Lăng Thiên căn bản không có coi Lăng Thiên là chuyện quan trọng. Nhiều cường giả như vậy, lại có trận pháp phối hợp, Lăng Thiên lập tức trở thành cá trong chậu. Muốn giết ta, các ngươi còn không có thực lực kia. Lăng Thiên quét qua bọn hắn, con mắt trở nên lạnh như băng xuống, kiếm quang quét qua, đem phía trước 5 ánh kiếm toàn bộ phá hủy. Trên người hỏa diễm lĩnh vực lập tức tản ra, lực lượng toàn bộ quản đưa vào thanh sơn trong kiếm, sau đó, một hồi viễn cổ chiến trường hư ảnh hiện hóa. Không có quá lâu tích trữ lực lượng, Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hoành tạo thiên quân. Quân quận hỏa diễm trong lĩnh vực lực lượng tất cả đều dũng mãnh vào thanh sơn trong kiếm, kinh thiên kiếm quang thành nửa vòng tròn tính quét ngang mà qua, đem trong trận pháp người ngoài đều bao bọc ở trong đó. Một ít nói kinh diễm kiếm quang, mang theo quần quận hỏa diễm thủy triều, quyển tịch hướng trận pháp, cùng những cái kia chạy đến cường giả, thập mấy cường giả đều bị bao khỏa trong đó. Không được. Cái này hung đồ thật cường đại, mọi người coi chừng. Một trang thốt lên tiếng vang lên, nhưng đang tiếc hết thể đều đã chậm, đối mặt cái này tính áp đảo lực lượng, kiếm trận không ít địa phương đều bạo nổ tung ra, 5-6 cái gần đây đều kiếm quang bao phủ, toàn bộ bỏ mình. Lăng Thiên lại là một kiếm phá hủy một chỗ tiểu trận mắt, lần nữa đi tới hơn 10 thước. Người này thật cường đại. Cho hắn thêm tiến công xuống dưới, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Không cần sợ, bực này đại chiêu hắn không có khả năng mỗi lần đều có thể sử dụng đến. mau mau cùng tiến vào trận mắt vị trí, cùng trận pháp kết hợp, chúng ta từ từ thôi giết hắn. Tên kia linh hư cảnh tam trọng cường giả lập tức giống to phân phó nói. Lập tức lại chạy tới hơn 10 vị cường giả, cả đám đều phối hợp ăn ý, tiến vào cương vị mình. Nhất thời, đao quang kiếm ảnh, càng cường đại hơn mấy lần. Từng đạo năng lượng ngưng tụ đại đao phiêu phù ở phía trước, hình thành một mặt cự tường, chặn lại Lăng Thiên đường đi, sau lưng một cái trận pháp ngưng tụ hỏa lang, cũng đánh thẳng tới. Mấy ngàn nói đại đao, như mưa rơi kích xạ mà đến, căn bản không thể trốn đi đâu được. Lăng Thiên trên mặt biến đổi, ánh mắt càng thêm lạnh như băng, tỉnh táo lại, đáng giận. Phải mau chóng công phá tại đây, quyết không thể bị bọn hắn ngăn chặn. Lăng Thiên trong nội tâm sáng tỏ, trận pháp cấm bay, không cách nào phi hành, nếu quả thật rông dài, tự mình chắc chắn phải chết. Vô luận là huyết hồn đan, vẫn là phượng hoàng huyết viêm lực lượng tăng vọt đều có một thời gian hạn định, nhiều nhất một cái tiếng đồng hồ, nếu như hắn không cách nào đánh chết Hàn Thi Nguyệt, như vậy tốt nhất gặp nạn liền là mình. Nhưng là, hiện tại bọn hắn nguyên một đám bức mà không chiến, lúc này lấy trận pháp vây khốn Lăng Thiên, sớm muộn cũng sẽ bị mài chết. Theo tại đấu võ trường đến nơi đây, đã qua hơn 10 sau, sở dĩ lăng ngày thời gian cũng còn lại không nhiều lắm. Lăng Thiên dưới chân sự trượt ra điện mang quy tích, né qua, ngăn cản từng đạo bay vụt mà đến đại đao, đồng thời, một trưởng vũ kích hướng phía sau, đem lửa kia sói đánh gục. Võ đạo thiên nhãn đảo qua tầng này tầng trận pháp, cố gắng phân tích tìm ra những cái kia mắt trận chỗ, cùng che giấu địch nhân vị trí. 3 phút qua, Lăng Thiên có đánh chết 5 người, đi tới hơn 10 thước. Nhưng khoảng cách vài trăm mét bên ngoài, cái kia khống chế toàn bộ trận pháp lâu vũ còn có xa cự ly xa. Ha ha ha. Nhìn ngươi còn có thể bước lên đi nơi nào? Hàn Lãnh Quang hung hăng càn quấy đắc ý tiếng cười to vang lên. Quyền kia đến đứng ở lâu vũ nhọn cắt trước phùng thạch đan, trông thấy Lăng Thiên bị dây dưa vây khốn, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cánh mở ra đáp xuống, cũng chuẩn bị tham dự trong đó, núp trong bóng tối cho Lăng Thiên tên bắn lén. Lăng Thiên trên người hỏa diễm linh vực tản ra, phá hủy mọi chỗ kiếm quang, thỉnh thoảng vừa muốn tránh né phùng thạch đan không thông báo tiếp theo phát ra công kích, lập tức tốc độ đi tới lại chậm rất nhiều. Đáng giận. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nếu như sau 30 phút, tại không cách nào công phá toàn bộ Hàn gia trận pháp, đánh chết Hàn Thi Nguyệt, chết sẽ là tự mình. Lăng Thiên trong nội tâm tỉnh táo lại, không ngừng suy nghĩ, muốn nghĩ ra phá giải biện pháp. Đáng tiếc, lấy như vậy chậm chạp tốc độ, căn bản không thể nào làm được. Hơn nữa, càng là xâm nhập trận pháp càng thêm cường đại, hao phí thời gian sẽ càng lớn. Chẳng lẽ muốn ta cứ thế từ bỏ? Lăng Thiên trong mắt đột nhiên thiêu đốt bất khuất ý chí chiến đấu, không được. Lần này, nhất định phải đánh chết Hàn Thi Nguyệt. Nếu không về sau liền khó có thể có cơ hội. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một kích hoành tạo thiên quân, đánh chết 3-4 người về sau, đi tới hơn 20 mét. Lúc này, mọi người ở đây đều nóng lòng như thế nào vây giết Lăng Thiên thời gian. Toàn bộ Hàn gia bảo, ai cũng không có chú ý tới, một cái cầm ngọc bài đang mặc Hàn gia nô tài quần áo chi nhân, đang lặng lẽ tới gần chủ trận pháp lầu các. Trận pháp lầu các, đồng thời cũng là Hàn gia vũ kỹ các, chính là Hàn gia xâm nghiêm nhất nguy hiểm địa phương. Nếu như tại bình thường, tại đây một nhất định có tầng tầng thủ hộ, các loại che giấu cơ quan giấu giếm trong đó. Nhưng là hôm nay, phần đông cường giả cùng che giấu thủ hộ chi nhân, đều nóng lòng mang đánh chết Lăng Thiên. Sở dĩ, tại đây phản mà trở thành an toàn nhất địa phương. Đạo nhân ảnh kia, lấy ra ngọc bội quét qua tại trận pháp lầu các trên cửa chính, lập tức đại môn tự mình mở ra. Bóng người loại lên, lập tức đi vào. Cái này che giấu tiến đến chi nhân, con mắt tràn ngập cừu hận. Hoán độc nhìn về phía trận pháp trên lầu các tầng nói, tiến nhập tại đây, ngươi trận pháp liền không thể nhận ra cảm giác. Hôm nay, ta nhất định phải mượn Lăng Thiên chi thủ, cho các ngươi Hàn gia diệt vong. Trần Thiên Thành trong thanh âm bao hàm hận ý, sắc cơ. Đúng vậy, người này đúng là đi theo Hàn Thi Nguyệt đồng thời trở về Trần Thiên Thành. Tỷ đợi giờ khắc này, hắn ẩn nhẫn hồi lâu. Muốn ngay tại lúc này Hàn gia nguy hiểm nhất thời khắc, cho bọn hắn nhất một kích chí mạng. Nhằm báo thù trong nội tâm nhiều năm qua hoán hận. Lúc này, không ai từng nghĩ tới, chính là như vậy một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, sẽ là chiến cuộc mang đến cự chuyển biến lớn. Chương 227, ngoài ý muốn, chung. Trần Thiên Thành trong mắt tràn ngập cựu hận, hoán độc nhìn về phía trận pháp trên lầu các tầng nói, tiến nhập tại đây, ngươi trận pháp liền không thể nhận ra cảm giác. Hôm nay, ta liền mượn Lăng Thiên chi thủ, cho các ngươi Hàn gia diệt vong. Hồi tưởng lại theo Hàn Thi Nguyệt đã bị sỉ nhục, cùng đối với Hàn Thi Nguyệt cựu hận. Còn có Hàn gia về sau đối với Trần gia tiến hành cưỡng bức đủ loại, Trần Thiên Thành bao giờ cũng thậm chí nghĩ lấy muốn trả thù lại. Vũ kỹ các thì ra là trận pháp lầu các, tại đây tổng cộng có 5 tầng lầu độ cao, mà ở tầng cao nhất tầng 5, liền là cả trung tâm trận pháp khống chế. Trần Thiên Thành che giấu lẻn vào tại đây, không có khiến cho bất luận cái gì chú ý. Đến nơi này, mặc dù là khống chế toàn bộ trận pháp Hàn Lênh Quang, cũng không phát hiện được trận pháp trong lầu các biến hóa. Tại ngày xưa giải vệ xâm nghiêm trận pháp lầu các, hôm nay lại thư giãn rất nhiều, những cái kia ngày xưa thủ hộ tại đây cung phụng trưởng lão đều tham dự vào vây giết Lăng Thiên đang hành động. Như vậy đến cho Trần Thiên Thành rất nhiều tiện lợi. Tầng 1, ngày thường bày đặt tối đa, cũng là giá thấp nhất vũ khí một tầng. Tại đây hộ vệ lộ ra ngày thường cũng không có xâm nghiêm như vậy, hiện tại càng là hảo không phòng bị. Trần Thiên Thành đơn giản đi ngang qua tầng 1, bước vào tầng thứ 2, không để ý đến những cái kia chân quý công pháp võ thuật, lại che giấu lẻn vào tầng 3. So với việc tầng thứ nhất tầng thứ 2 tại đây vũ khí liền cao cấp hơn nhiều, bày đặt hơn 10 bản công pháp vũ khí, đều là Thiên Tinh Tông ban cho, toàn bộ đều là linh giai cấp vũ khí, tùy tiện một quyển đều đủ để cho người đỏ mắt. Bất quá, Trần Thiên Thành còn không có dừng lại, tiếp tục đạp vào tầng 4. Đúng lúc này, một tiếng hét tiếng vang lên, là ai? Gia tộc ở vào khẩn trương thời khắc, lúc này còn vũ khí các làm thế nào sự tình? Cái này một giọng nói, lại để cho Trần Thiên Thành cả người cả kinh, vội vàng nhìn sang. Chỉ thấy công pháp võ thuật bày đặt chỗ, một cái bạch phát lão giả, chính thức chỗ đó thủ hộ lấy hy hữu mấy bản công pháp vũ khí. Cái này tầng 4 bày đặt công pháp vũ khí, tuy chỉ có 3 quyển, nhưng đều là Hàn Thi Nguyệt theo Thiên Tinh Tông mang về huyền giai cấp bí tịch. Tuy tiện một quyển chân quý trình độ, đều bù đắp được phía dưới tam trọng tổng. Mặc dù hôm nay Hàn gia ở vào khẩn trương thời khắc, hay là có người lúc này thủ hộ. Trần Thiên Thành đưa tầm mắt nhìn qua, lập tức nhận ra lão giả này thân phận, chính là Hàn gia thái thượng trưởng lão, ngày thường đều đang trấn thủ vũ khí các, đã đạt tới linh hư cảnh nhất trọng tu vi. Bản thân chính là Thi Nguyệt Điện hạ đồng môn, cũng là kỳ thủ xuống. Hôm nay Hàn gia bảo đối kháng cường đại, vận dụng trấn tộc trận pháp. Thi Nguyệt Điện hạ sợ hai gia chủ linh thạch không đủ sử dụng, cố ý để cho ta mang đến đại lượng linh thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trần Thiên Thành sớm đã muốn dễ ứng phó đối sách. Đang nói đồng thời, lấy ra một cái ngọc bội, đúng là Hàn Thi Nguyệt thiếp thân lệnh bài. Thứ này, Hàn Thi Nguyệt ngày thường thường xuyên phó thác hắn làm chút ít chuyện trọng yếu lúc, sở ban tặng, hôm nay vừa vặn đã có trọng dụng. Đồng thời, lại lấy ra mình ở Thiên Tinh Tông đệ tử lệnh bài, chứng minh thân phận của mình. Trần Thiên Thành cung kính đem hai dạng đồ vật giao cho vị này thái thượng trưởng lão, trong nội tâm cười lạnh, Hàn Thi Nguyệt, ngươi hoàn mỹ sẽ không nghĩ tới, ta ngày thường tại trước mặt ngươi trung thành và tận tâm, cho ngươi ban cho lệnh bài kia. Chính là vì giờ khắc này sử dụng. Cầm lấy nhìn mấy lần, thái thượng trưởng lão lập tức phát giác thiệt giả. Dĩ nhiên là Hàn Thi Nguyệt đồng tông đệ tử, lại là Hàn Thi Nguyệt thủ hạ, điều này làm cho vị này thái thượng trưởng lão lòng cảnh giác buông lòng xuống. Linh thạch có thể giao cho ta, ngươi xuống dưới. Thái thượng trưởng lão trong nội tâm vẫn có đề phòng, đem ngọc bài giao cho Trần Thiên Thành nói. Trần Thiên Thành mặt lộ vẻ dãy rủa, cuối cùng phát hiện thái thượng trưởng lão có tức giận vẻ, lập tức cung kính đem nhẫn chữ vật tháo xuống, vậy kính xin thái thượng trưởng lão cất kỹ. Nghĩ đến cái này bên trong nhẫn chữ vật có Hàn Thi Nguyệt cho đại lượng linh thạch, vị này thái thượng trưởng lão trong mắt lập tức lộ ra tham lam ánh mắt. Bên trên trận pháp đã có đại lượng linh thạch dự trữ, chiếc nhẫn kia bên trong linh thạch có bắt hay không đi lên, vẫn là cầm lên mang bao nhiêu, còn không là chính bản thân hắn định đoạt. Ngay tại thái thượng trưởng lão khát vọng cầm lấy nhẫn chữ vật lúc, một đạo lánh mang đột nhiên lóe lên, ngay tại đối phương tính cảnh giác nhặt được thấp nhất lúc, Trần Thiên Thành đưa ra nhẫn chữ vật trong tay, biến hóa ra một con dao găm, lập tức quán thâu như lực lượng, quét ngang hướng thái thượng trưởng lão cổ. Ngươi máu tươi phún ra ngoài, thái thượng trưởng lão chỉ vào Trần Thiên Thành, nhưng lại ngay cả nguyên vẹn lời nói cũng không kịp nói ra, cả người đều đi xuống. Muốn trách thì trách chính ngươi tham lam muốn chết. Trần Thiên Thành khinh thường nhìn thoáng qua, không có ngừng lại lập tức gần nút nhập tầng 5. Tại đây, có thể nói là Hàn gia trọng yếu nhất trọng địa một trong. Thế nhưng mà, hôm nay nhưng lại có một đạo che giấu thân ảnh ẩn nút tiến đến. Không dám lập tức đạp vào tầng 5, Trần Thiên Thành đứng ở nơi cửa thang lầu, đang dễ dàng trông thấy tầng 5 hết thảy. Tầng 5 hiện đầy trận pháp, một bước vào trong đó sẽ gặp bị Hàn Lãnh Quang biết, bên trên trận pháp cũng sẽ tự động công kích. Sở dĩ, quyết không thể lỗ mãng xông đi lên. Chỉ thấy lúc này, đang tại tầng 5 khống chế toàn bộ trận pháp Hàn Lãnh Quang, kích động cười ha ha, ha ha ha, Lăng Thiên ngươi tiểu xuất sinh này, ta xem ngươi còn có thể chống bao lâu. Chỉ có ngươi huyền khí hao hết, liền chắc chắn phải chết. Hàn Lãnh Quang trong nội tâm đắc ý, phảng phất đã trông thấy Lăng Thiên bị đánh chết bộ dáng. Thế nhưng mà, đúng lúc này, ba đạo lãnh mang hiện lên, một hồi nguy cấp cảm giác bao phủ mà đến. Cơ hồ ngay tại cùng trong nháy mắt, Hàn Lãnh Quang té tránh thoát khỏi vừa rồi vị trí, hướng về công kích phát động chỗ phẫn nộ quát, là ai? Đi ra cho ta. Đòi mạng ngươi chi nhân. Trần Thiên Thành một tiếng lạnh như băng tiếng hét phẫn nộ hướng về, bạo cho ta. Theo cái này một giọng nói hạ xuống, vừa rồi bắn nhanh ra ba đạo, cắm ở trung tâm trận pháp tiểu kiếm, đột nhiên tách ra mãnh liệt hào quang, một cổ nhiễu loạn năng lượng từ phía trên truyền ra, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo tạc nổ tung. Không được. Hàn Lãnh Quang sốt ruột hét lớn một tiếng. Đáng tiếc, vẫn là đã chậm. Một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, ba cái có khắc rõ ràng cấp 2 bạo tạc nổ tung trận pháp tiểu kiếm, một bả đón lấy một bả, không ngừng muốn nổ tung lên. Rầm rầm rầm. Ba tiếng cự nổ lớn âm thanh thiếu chút nữa đem toàn bộ tầng 5 đều cho lật tung, trong lúc này mấy cái trận pháp, từng cái bạo tạc nổ tung hủy diệt. Mới vừa rồi còn tách ra hào quang óng ánh, trận vân rầm rạp tầng 5, toàn bộ trận pháp đều tê liệt, cơ hồ tất cả trận pháp đều không khác mấy cho hủy diệt. Vô liêm sỉ. Đến tột cùng là ai, đi ra cho ta muốn giết ngươi. Tại đây khẩn yếu nhất thời khắc, vậy mà phát sinh chuyện như thế, điều này làm cho Hàn Lãnh Quang triệt để nổi giận tức giận, hận không thể sống xé người nọ. Muốn giết ta? Vậy đến. Đúng lúc này, nơi cửa thang lầu Trần An Sơn cười lạnh đi tới, nhìn về phía Hàn Lãnh Quang tràn đầy oán độc vẻ. Dĩ nhiên là ngươi Trần Thiên Thành. Hàn Lãnh Quang sắc mặt khiếp sợ, cuối cùng âm trầm xuống, tràn ngập phẫn nộ, giận dữ hét, nữ nhi của ta không có bạc đãi ngươi, đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vậy mà phản bội nàng. Không có bạc đãi ta. Trần Thiên Thành nghe thấy Hàn Lãnh Quang nói như thế, trên mặt che kín oán hận, phẫn nộ, nàng thường xuyên nhục nhã cha tấn ta. Vậy nếu không có bạc đãi ta, hôm nay ta liền đem các ngươi Hàn gia cho ban ân toàn bộ trả lại cho các ngươi triệt để diệt vong. Đi chết đi. Trần Thiên Thành nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm đánh chết hướng Hàn Lãnh Quang. Ngươi đây là đang muốn chết. Hàn Lãnh Quang nói một cách lạnh lùng, tương tự đón đánh mà đi. Lại một mình xông qua một chỗ đỉnh viện Lăng Thiên, sắc mặt càng thêm âm lãnh, đã đến hôm nay đã qua hơn 10 sau, hắn mới vừa vặn xông qua cái sân thứ hai, lấy bực này tốc độ thời gian căn bản không đủ. Nơi này chính là Hàn gia nội viện đệ tử luyện võ chi địa, một ít vũ khí công cụ đều bày đặt tại đây, mà bị vây ở trong trận pháp Lăng Thiên, tình huống cũng không quá lạc quan. Lúc này Lăng Thiên trên người cũng khó tránh khỏi rầm rạp trước một ít tổn thương, bị vây ở chính giữa ngăn cản lần lượt công kích, mọi người lại thêm nhanh công kích, hắn chống đỡ không được nhiều lâu rồi, đem hắn huyền khí hao hết sạch, chúng ta liền thắng. Phùng Thạch Đan mở ảo thanh âm không biết ở nơi nào vang lên. Ngay tại lúc đó, bầy đặt tại luyện võ tràng trong vũ khí, nguyên một đám bị một cổ cường đại lực lượng bao khỏa, tách ra hàn quang, hướng về Lăng Thiên oanh kích mà đến. Đồng thời, dưới chân địa mặt biến thành một mảnh đầm lầy chi địa, hành động tốc độ cũng chậm rất nhiều. Phá cho ta. Lăng Thiên giận quát một tiếng, một quyền xuyên vân quyền oanh kích mà ra, quần quận hỏa diễm quyền ý trùng kích hướng phi bắn tới vũ khí lập tức bắt bọn nó bắn cho mở. Nhưng vào lúc này, bốn phía chỗ bí ẩn, có thình lình bắn nhanh ra 5-6 ánh kiếm. Giữa không trung một đoàn lôi vân bao phủ, trong lúc đó giận bổ hạ một đạo kinh người chớp động. Trong nháy mắt, đủ loại công kích oanh kích mà đến, trọn vẹn 5-6 loại bất đồng công kích, đều tại thời khắc này đánh về phía Lăng Thiên. Rầm rầm. Ù ù. Đuôi ầm ầm. Khủng bố trang diện, tựa như tận thế, Lăng Thiên muốn ngăn cản nhiều như vậy công kích, cũng phân là thân thiếu phương pháp. Ha ha ha. Lăng Thiên ngươi không thể có thể thắng được chúng ta. Tại đây trận pháp, linh vương cảnh cường giả đã đến đều khó mà đào thoát. Dám đến tiến công Hàn gia bảo, đã được quyết định từ lâu ngươi tử vong. Phùng Thạch Đan hung hăng càn quấy tiếng cười to vang lên, trong lúc đó nhô lên cao một kiếm giận bổ tâm Lăng Thiên đầu đỉnh. Có trận pháp gia trì, Phùng Thạch Đan bạo phát sức mạnh, đã không kém gì Lăng Thiên, của mọi người nhiều trong công kích, là thuộc hắn cường đại nhất cùng âm hiểm, Lăng Thiên thương thế trên người, nhiều chỗ đều là hắn nói lưu lại. Dưới chân lâm vào đầm lầy chi địa, lại đang trong chớp nhoáng này đối mặt bảy đạo bất đồng công kích. Lôi điện, kiếm quang, binh khí, yêu thú, ám sát. Cơ hồ là trong chớp nhoáng này, Lăng Thiên có bị ép vào rồi tuyệt cảnh. Đáng giận. Cái này đầm lầy mà khốn trụ ta tốc độ, muốn tránh né cũng khó khăn. Lăng Thiên đối xử lạnh nhạt quét qua tất cả công kích, hai tay của hắn nhiều lắm là có thể duy nhất một lần phát động hai lần công kích, tốc độ bị nhốt cũng né tránh không được, tiếp tục như vậy, chiêu này sẽ bị đánh trúng nhiều lần. Ánh mắt lạnh lùng xuống dưới, Lăng Thiên đem sở có dị hỏa lực lượng toàn bộ rót vào thanh sơn trong kiếm, hét lớn một tiếng. Hoành Tạo Thiên Quân. Cực lớn hỏa diễm kiếm quang quét ngang một vòng, cuồn cuộn hỏa diễm thủy triều bao trùm mà xuống, toàn bộ phương vị không góc chết ngăn cản hướng tất cả công kích. Liên tục phát động nhiều lần như vậy Hoành Tạo Thiên Quân, Lăng Thiên lần thứ nhất cảm giác được trong cơ thể mình dị hỏa vậy mà xuất hiện khô kiệt dấu hiệu. Mỗi một lần công kích phát động nhiều như vậy dị hỏa, mặc dù thu hồi đại bộ phận, nhưng như vậy tiêu hao từ từ, trong đan điền chứa đựng dị hỏa cũng không phải vô cùng vô tận, sớm muộn cũng sẽ bị hao hết sạch. Ngươi ngăn cản được bọn hắn công kích, chẳng lẽ còn là ngăn cản ta công kích? Phùng Thạch Đan âm lạnh âm thanh ầm vang lên, chẳng biết lúc nào nhảy vào hỏa diễm thủy triều ở trong, một đạo che giấu kiếm quang từ đỉnh đầu dội thẳng xuống, một cổ tử vong nguy cấp bao phủ mà đến. Thế nhưng mà, đúng lúc này, lại để cho mọi người không tưởng được cự biến cố lớn đã xảy ra. Chương 228, ngoài ý muốn bên ngoài, hạ. Ngươi ngăn cản được bọn hắn công kích, chẳng lẽ còn là ngăn cản ta công kích? Phùng Thạch Đan âm lạnh âm thanh ầm vang lên, chẳng biết lúc nào, nhảy vào hỏa diễm thủy triều ở trong, một đạo che giấu kiếm quang, từ đỉnh đầu dội thẳng xuống. Một cổ tử vong nguy cấp bao phủ mà đến. Thế nhưng mà, đúng lúc này, lại để cho mọi người không tưởng được cự biến cố lớn đã xảy ra. Bao phủ toàn bộ trận pháp ngông lung vũ khí, đột nhiên trở nên hiếm mỏng hơn, những cái kia trận pháp biến thành yêu thú, lôi vân đoàn vân. Vân do trận pháp lực lượng ngưng tụ công kích, trong nháy mắt này toàn bộ biến mất. Bay vụt mà đến 18 loại vũ khí, như là đã mất đi khống chế sức mạnh, cũng đều rớt xuống đất. Tất cả trận pháp, vậy mà tại thời khắc này, vô duyên vô cớ toàn bộ biến mất. Công kích cũng toàn bộ mất hiệu lực. Những cái kia dấu ở nơi bí ẩn phát động công kích chi nhân, còn có cùng mắt trận kết hợp chi nhân, toàn bộ hiển lộ ra. Đây là có chuyện gì? Trận pháp như thế nào không có? Gia chủ là thế nào khống chế trận pháp? Như thế nào tại đây nhanh muốn thường xuyên đình chỉ? Một mảnh rối loạn tiếng vang lên, tất cả mọi người kinh nghi không thôi. Mà đúng lúc này, trên đỉnh đầu Phùng Thạch Đan công kích hư nhược rồi mấy lần, thân ảnh cũng hiển lộ ra, không đang ẩn nút. Lăng Thiên chân đạp đầm lầy đấy, đã ở trận pháp biến mất một khắc, hóa thành bình thường nền đá mặt. Con mắt quét qua giữa không trung Phùng Thạch Đan, Lăng Thiên giờ khắc này nở nụ cười kia trong mang theo thấu xương hàn ý. Mặc dù, hắn cũng không biết trận pháp tại sao phải đột nhiên đình chỉ, nhưng là, chỉ là cái này thời gian ngắn ngủi, không có trận pháp can thiệp cái kia là đủ rồi. Hiện tại đến phiên ta. Lăng Thiên đối với giữa không trung Phùng Thạch Đan lạnh lùng nói. Sau lưng huyết sắc xí bàng mở ra, bị cấm khoảng không lâu như vậy, rốt cục có thể lần nữa sử dụng phi hành vũ kỹ. Đôi cánh chấn, cả người bay vọt lên, đón đánh hướng giữa không trung Phùng Thạch Đan. Phùng Thạch Đan trong nội tâm sợ hãi, hồi tưởng lại chi hai lần trước thiếu chút nữa bị Lăng Thiên đánh chết tình hình, nơi nào còn dám ở đối với Lăng Thiên phát động công kích. Huyền khí đôi cánh chuyển vội vàng thu nổi công kích, bay về phía mọi người bí tịch chi địa. Lúc này Lăng Thiên lập tức đuổi sát xuống. Mà lúc này, phía dưới Hàn gia các cường giả trải qua ngắn ngủi bối rối về sau, cái kia hai gã linh hư cảnh cường giả lập tức hét lớn, "Không, có trận pháp có như thế nào, chúng ta người đông thế mạnh, chẳng lẽ còn sợ một tên tiểu bối hay sao?" Tất cả mọi người tu tập hợp lại cùng nhau, hợp thành chiến trận, một nổi công kích. Đúng vậy, hắn bất quá một người mà thôi. Chúng ta nhiều người như vậy, cùng tiến lên, tất nhiên có thể đem hắn đánh chết. Hừ, chính là một tên tiểu bối, vừa rồi đều thiếu chút nữa bị chúng ta giết, bực này phế vật, không cần phải nói. Chúng ta còn có Thiên Tinh Tông cường giả hỗ trợ, lấy cái kia linh hư cảnh thất trọng cường giả, muốn thu thập cái phế vật này, quả thực dễ dàng. Liên tại người phía dưới mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, không đem hung hăng cản quấy kêu gào, không đem Lăng Thiên để vào mắt lúc, tiếp nhận phát sinh một màn nhưng lại để cho bọn họ câm miệng. Ngây dại. Chỉ thấy Lăng Thiên bao khỏa hỏa diễm lên, đột nhiên tràn ngập ra một tầng lôi điện chi mang, cánh rung rung, điện mang lưu chuyển trong lúc đó, tốc độ đột nhiên bạo tăng, chợt lóe lên, chỉ tí ti điện quang tại giữa không trung. Cực kỳ nhanh chóng độ, đã vượt qua linh hư cảnh cường giả giới hạn, lập tức liền đuổi giết Phùng Thạch Đan. Lôi quang kiếm pháp. Ngàn điệu lôi kiếm. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả đem thanh sơn trên thân kiếm, như có vạn chim hót gọi. Những âm thanh này đúng là quấn quanh ở thanh sơn trên thân kiếm lôi điện phát ra. Màu bạc điện mang lóe lên, cái kia cực kỳ nhanh chóng độ, làm cho người ta căn bản phản ứng không kịp. Lập tức đi tới Phùng Thạch Đan trước mắt. Không. Ngươi không thể giết ta. Ta nhưng là Thiên Tinh Tông đệ tử, thân phận so với ngươi dân đen cao quý nhiều hơn. Ngươi đây là phạm thượng. Ngươi không thể giết ta. Ta không thể chết được. Phùng Thạch Đan hoảng sợ thét lên hô to, nhưng đáng tiếc, Lăng Thiên tốc độ cực nhanh. Lại để cho hắn liền ngăn cản động tác đều phản ứng không kịp nữa. Thanh sơn kiếm cũng đã xuyên thủng đứng thẳng người, lôi điện quấn quanh ở trên thân trước. Sau đó, tại phía dưới những cường giả kia khiếp sợ trong mắt, một cô bị lôi điện điện cháy đen thi thể, rớt xuống. Thanh sơn trên thân kiếm, thậm chí ngay cả nhỏ máu cũng không dính. Nhìn xem giữa không trung, cái kia bị ngọn lửa cùng lôi điện bao khỏa Lăng Thiên, giật mình trong tựa như chiến thần hạ xuống, một vị khống chế hỏa diễm lôi điện chiến thần, đang tại trừng phạt tội ác chi nhân. Những Hàn gia đó cường giả đều hoảng sợ rồi, mới vừa rồi còn cho rằng dựa linh hư cảnh thất trọng cường giả, lại đang Lăng Thiên trong tay, ngay cả đám chiêu đều chống đỡ không đi xuống. Cái này hung hăng đả kích chúng người khí thế. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Lăng Thiên quét qua tụ tập cùng một chỗ, không sai biệt lắm khoảng 20 người Hàn gia các cường giả, cả người đáp xuống, tựa như diều hâu cầm thực, một kiếm quét ngang xuống. Không được, chạy mau. Liên Thiên Tinh Tông cường giả đều bị hắn một kiếm giết, mọi người chạy mau. Phía dưới người bối rối, tan đàn xẻ nghé, nguyên một đám tỷ bảo vệ tánh mạng, nơi nào còn dám nữa cùng Lăng Thiên chiến đấu. Toàn bộ đều mất tàn mát. Lăng Thiên võ đạo thiên nhãn quét qua, một ít hàn gia chi nhân cùng mạnh nhất mấy cường giả đều bị hắn nhìn thẳng. Bay thẳng mà xuống, cực kỳ nhanh chóng độ, thậm chí đem bọn họ tứ tán tốc độ còn nhanh hơn. Thân pháp như điện, không ngừng có người phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, nhao nhao đều bị đánh gục. Những này hàn gia cường giả, nguyên một đám sống an nhàn sung sướng, ngày thường ngoại trừ bế quan liền là ức hiếp người khác, chưa từng nghĩ đến lại có một ngày như vậy. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Lăng Thiên liên tiếp đánh chết mười mấy người, nhìn xem một ít đảo tẩu chi nhân, cũng không có lại đuổi bắt. Hắn hôm nay còn lại thời gian cũng không nhiều rồi, hiện tại trọng yếu nhất là hủy diệt trận pháp lầu các, đánh chết bên trên chi nhân. Lúc này Lăng Thiên cũng không rõ ràng lắm Hàn Thi Nguyệt ở nơi nào. Dù sao Hàn gia bảo lớn như vậy, hắn một cái người xa lạ không rõ ràng lắm Hàn Thi Nguyệt chỗ cũng là bình thường. Bất quá, Hàn Thi Nguyệt chữa thương chi địa, tất nhiên là trọng điểm bảo hộ địa phương, mà đông bắc bên cạnh trận pháp lầu các đang là một người trong số đó. Hơn nữa, cái kia là cả trận pháp trọng yếu nhất hai đại trung tâm một trong, hủy diệt đối với đằng sau hành động cũng có trợ giúp rất lớn. Cánh mở ra, bay thật nhanh mà đi. Đã không có cấm bay trận pháp cách trở, chính là mấy trăm mét khoảng cách, rất nhanh liền có thể đến. Ngay tại Lăng Thiên rất nhanh tiếp cận lúc, trận kia pháp lâu vũ tầng 5, đột nhiên phát ra một hồi tiếng nổ mạnh, sau đó, mặt hướng Lăng Thiên tại đây vách tường nổ tung, một thân thể rớt xuống. Cái kia nổ tung trên vách tường, tương tự cũng có một đường đấy, mắt lạnh nhìn rơi xuống thân hình. Lấy Lăng Thiên ánh mắt, chừng 100 mét khoảng cách lập tức rõ ràng nhận ra hai người kia là ai. Đứng ở tầng 5, mắt lạnh nhìn rơi xuống chi nhân, đúng là Hàn gia gia chủ Hàn Lãnh Quang. Nuôi không quen Bạch Nhãn Lang, khinh bỉ. Phá hư ta Hàn gia trận pháp, ngươi đáng chết. Hàn Lãnh Quang lạnh như băng thanh âm phẫn nộ nói. Nhìn xem rơi xuống thân hình, trong lòng của hắn hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Ở trong mắt hắn xem ra bọn hắn Hàn gia ban cho cái này vô số người tu hành tài nguyên, đưa cho các loại trợ giúp. Cái này rơi xuống chi nhân, nên mang ơn vì bọn họ làm việc, trở thành trung thực chó. Mà không phải phản bội bọn hắn. Thế nhưng mà, vô luận Hàn Thi Nguyệt cùng Hàn Lãnh Quang đều chưa bao giờ nghĩ tới, bọn hắn cho tài nguyên đồng thời, lại là như thế nào mang nhục nhã tra tấn những này đó người. Sở dĩ, mới có tiến vào phản bội. Mà cái kia sinh cơ gần như đều không có chi nhân, đúng là Trần Thiên Thành. Trần Thiên Thành lúc này ngực nổ tung, nội tạng đều hiển lộ ra, rơi xuống thân hình, thật là đẹp mắt gặp Lăng Thiên bay tới thân ảnh. Đã sinh cơ gần như đều không có hắn, lấy cuối cùng một tia huyền khí, đối với Lăng Thiên đồn đãi nói, ta có thể làm còn gì nữa không? Ngươi nhất định phải giết tiện nhân kia. Hủy tại đây. Lăng Thiên ánh mắt xúc động, đến lúc này, hắn rốt cục sáng tỏ vì sao toàn bộ trận pháp lại đột nhiên tê liệt, mà Hàn Lãnh Quang bộ dáng chật vật, cũng hiển nhiên bị thương. Trước mắt hết thảy, cũng nói rõ, đúng là cái này đã từng cùng tự mình có một cừu hận chi nhân, liều chết phá hủy trận pháp, vì chính mình tranh thủ cái này nghịch chuyển cơ hội. Trong chấp nhóm này, Lăng Thiên trong nội tâm đối với Trần Gia cuối cùng một tia oán hận cũng đã biến mất, vô luận là Trần Gia đã từng đối với gia tộc của chính mình làm qua cái gì, vẫn là đã từng Trần Thiên Thành để cho mình cỡ nào oán hận. Tại thời khắc này, toàn bộ đều hóa thành khói nhẹ biến mất. Lăng Thiên nhìn xem cái kia rơi xuống, sinh cơ sắp dập tắt Trần Thiên Thành, có chút đồn đãi nói, Trần gia ta đã buông tha bọn hắn, lưu cho bọn hắn một chút hy vọng sống, ngươi có thể an tâm mang. Hàn Thi Nguyệt tiện nhân kia, không được bao lâu cũng sẽ xuống dưới cùng ngươi. Trần Thiên Thành trên mặt hiện hiện một tia giải thoát dáng tươi cười, trong nội tâm cuối cùng một vẻ lo âu cũng phương hướng rồi. Hắn mới vừa rồi còn sợ hãi Lăng Thiên sẽ như hủy diệt Hàn gia giống nhau đối đãi Trần gia, hôm nay nghe thấy Lăng Thiên từng nói, đã lưu cái Trần gia một chút hy vọng sống, cái kia hết thảy đều đã đủ rồi. Cái này Thiên Dương Thành, Trần gia thiên kiêu chi tử, một cái thiên phú cường đại, âm mưu trí tuệ thiên tài, giờ khắc này rốt cục giải thoát rồi, theo Hàn Thi Nguyệt ma chảo bên trong giải thoát. Cảm ơn ngươi. Buông tha ta gia tộc Trần Thiên Thành lộ ra cuối cùng vẻ tươi cười, cả người đột nhiên từ đốt, hóa thành cho bụi biến mất ở giữa không trung. Lăng Thiên trong nội tâm không hiểu cảm thán, Trần gia ân oán hôm nay hoàn toàn giải, trong lòng của hắn một cái kết cũng buông xuống. Mà bây giờ, còn có hơi trọng yếu hơn một sự kiện bày ở trước mặt, Lăng Thiên ánh mắt hung hăng nhìn về phía đứng ở bên ngoài Hàn Lãnh Quang, giận quát một tiếng, Hàn Thất Phu, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Một tiếng này phẫn nộ, oán hận, sát ý vân. Vân bao hàm cùng một chỗ tiếng giống giận dữ, tại toàn bộ Hàn gia bảo bán bầu trời vang lên, vô số đang chạy trốn Hàn gia đệ tử, nô tài đều hoảng sợ rồi. Nhìn xem giữa không trung Lăng Thiên cái kia như là ma thần dáng người, trong nội tâm đều sáng tỏ, Hàn gia sẽ không tồn tại nữa. Hàn Lãnh Quang mắt lạnh nhìn Trần Thiên Thành rơi xuống thi thể, Trần Thiên Thành chỉ có linh sư cảnh cửu trọng thực lực, mà hắn đã đạt tới linh hư cảnh nhị trọng, chặn đánh giết Trần Thiên Thành tự nhiên không khó. Lúc này, đột nhiên nghe thấy Lăng Thiên gào thét, dương mắt xem xét, chỉ thấy Lăng Thiên cái kia bị ngọn lửa bao khỏa thân hình, tới lúc gấp rút nhanh chóng bay tới. Tại quét ngang trên mặt đất những thi thể này, Hàn Lãnh Quang cả trái tim đều mát lạnh. Bất quá, sau đó ngập trời phẫn nộ, oán hận xông lên đầu, hiện tại Lăng Thiên giận dữ hét: "Lăng Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay giết ta Hàn gia nhiều người như vậy, cơ hồ muốn tiêu diệt vong ta Hàn gia. Ta muốn ngươi chết. Dù cho ngươi hôm nay thắng, Thiên Tinh Tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi, chờ bị Thiên Tinh Tông không vô tận truy sát." Chương 229: Hàn gia hủy diệt. "Lăng Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay giết ta Hàn gia nhiều người như vậy, cơ hồ muốn tiêu diệt vong ta Hàn gia. Ta muốn ngươi chết. Dù cho ngươi hôm nay thắng, Thiên Tinh Tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi, chờ bị Thiên Tinh Tông không vô tận truy sát." Hàn Lãnh Quang tức giận gào thét chấn động toàn bộ Hàn gia bảo, cái kia bi phần oán hận, sát ý bao hàm thanh âm, lại dẫn một chút bất đắc dĩ, liên tiếp khó khăn. Con mắt quét qua phía dưới tràng cảnh, Hàn gia bảo hủy diệt đã thành kết cục đã định, nhân tâm tăng giả, Lâu Vũ phòng ốc toàn bộ bị diệt, những cái kia lực lượng trung kiên, con cháu đích tôn đều bị Lăng Thiên giết hại 8-9 phần, cơ hồ giết sạch. Đã từng huy hoàng nhất thời Hàn gia bảo, đã diệt vong sắp tới. Liên Phùng Thạch Đan đều bị Lăng Thiên đánh chết, còn có chi vị trí thứ 4 Thiên Tinh Tông linh hư cảnh cường giả, đều bị Lăng Thiên đánh chết. Hôm nay cuối cùng dựa, trấn tộc trận pháp đều bị Trần Thiên Thành hủy diệt, sở dĩ, Hàn Lãnh Quang trong nội tâm đã làm tốt hẳn phải chết quyết tâm. Bất quá, dù cho phải chết, hắn cũng phải đem Lăng Thiên lôi xuống nước, cùng một chỗ chôn cùng. Đến Lăng Thiên, chỉ là ngươi dám tới giết ta, liền cùng một chỗ cùng ta xuống địa ngục. Hàn Lãnh Quang trong nội tâm hò hét, hiện tại hắn đã điên rồi, tỷ giết Lăng Thiên liền tánh mạng của mình cũng có thể góp đi vào. Hơn nữa, Hàn Lãnh Quang trong nội tâm minh bạch, chỉ cần giết Lăng Thiên, bọn hắn Hàn gia còn có Hàn Thi Nguyệt tại, chỉ là Hàn Thi Nguyệt bất tử, sớm muộn gì có trọng trình bắt đầu một ngày. Khi đó Hàn gia sẽ càng thêm huy hoàng. Sở dĩ, hắn nhất định phải đem Lăng Thiên cùng một chỗ kéo xuống địa ngục. Lăng Thiên nhìn thấy Hàn Lãnh Quang điên cuồng thần sắc, trong nội tâm cảnh giác, bất quá, đây là tốt nhất đánh chết cơ hội, hắn hoàn mỹ không thể bỏ qua. Tỷ có thể diệt Hàn gia, hắn chuẩn bị một năm này ta bao giờ cũng không muốn giết rồi Hàn Thi Nguyệt cùng Hàn Lãnh Quang, hiện tại là tốt rồi đang ở trước mắt rồi. Lao thất phu, nhận lấy cái chết. Lăng Thiên đôi cánh chấn, tốc độ lần nữa nhanh hơn, đánh tới. Ngay tại Hàn Lãnh Quang đã chuẩn bị cho tốt bẫy dập, chờ đợi Lăng Thiên đến dâm thời gian. Ngay tại lúc đó, Hàn Thi Nguyệt trong phòng, lúc này Hàn Thi Nguyệt đang lúc bế quan chữa thương. Bị Lăng Thiên sở trọng thương, thiếu chút nữa làm cho nàng chết đi. Mặc dù, cứu được trở về, nhưng muốn triệt để khôi phục ít nhất cũng phải đêm tháng. Lăng Thiên, ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Mấy vị sư huynh đem ngươi bắt đến, nhất định phải cho ngươi sống không bằng chết, tươi sống hành hạ chết ngươi. Hàn Thi Nguyệt trong nội tâm đối với Lăng Thiên càng thêm oán hận, bị một cái đã từng ngắt lấy dưới chân con sâu cái kiến giẫm tại trên đầu mình, bực này sỉ nhục. Phẫn nộ làm cho nàng thể diện mất hết. Phải biết, nàng Hàn Thi Nguyệt thế nhưng mà Thiên Tinh Tông đại trưởng lão quan môn đệ tử, vẫn là thiếu tông chủ nữ nhân. Thân phận hạng gì tôn quý? Hôm nay trước mặt mọi người bị Lăng Thiên đánh bại, đây tuyệt đối là cả đời lớn nhất nhục nhã. Trong lòng hắn, cũng chưa từng nghĩ tới lúc trước mình là như thế nào đối đãi Lăng Thiên, đã cho Lăng Thiên bao nhiêu sỉ nhục. Bởi vì tại nàng nghĩ đến, những người này đều là đương nhiên, thân phận nàng tôn quý, thực lực cường đại. Coi Lăng Thiên là con sâu cái kiến giống nhau dẫm là đương nhiên sự tình. Nhưng là, nàng quyết không cho phép một cái con sâu cái kiến leo đến trên đầu nàng. Ta muốn lấy ngươi máu, rửa sạch ta sỉ nhục. Lúc này, Hàn Thi Nguyệt trong nội tâm đã nghĩ kỹ, đợi bắt sống đến Lăng Thiên về sau, dùng những thủ đoạn kia đến hung hăng tra tấn nàng. Đáng tiếc, nàng nhưng lại không biết, nàng chỗ ỷ lại những Thiên Tinh Tông đó cường giả, sớm được Lăng Thiên đánh chết. Ngay tại Hàn Thi Nguyệt ảo tưởng phải như thế nào tra tấn Lăng Thiên thời gian. Và ảnh. Bảo hộ phiến khu vực này trận pháp, đột nhiên run lên, sau đó một hồi vù vù về sau, toàn bộ trận pháp triệt để ẩn nấp xuống. Đột nhiên này phát sinh sự tình, lại để cho Hàn Thi Nguyệt trong nội tâm cả kinh. Đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, một cổ dự cảm không tốt xông lên đầu, loại này không hiểu cảm giác, giống như người giác quan thứ 6. Bất quá, đám võ giả thông qua tu hành, cảm giác sẽ càng thêm nhạy cảm. Đồng thời, linh hồn càng cường đại chi nhân. Cũng càng dễ dàng phát giác bực này không hiểu dự cảm. Giờ khắc này, Hàn Thi Nguyệt đột nhiên cảm giác trong lòng cảm giác nặng nề, không rõ, tâm tình bi thương mãnh liệt mà đến. Ngay tại lúc đó, một tiếng phẫn nộ gầm giống âm thanh chấn động toàn bộ Hàn gia bảo, truyền lại mà đến. Hàn thất phu, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Đạo này phẫn nộ sát ý nghiêm nghị thanh âm, Hàn Thi Nguyệt trước tiên liền nhận ra là ai, đây là Lăng Thiên phế vật kia thanh âm, không được. Chẳng lẽ trận pháp đã bị hắn phá? Từng đợt không rõ dự cảm xông lên đầu, lại để cho Hàn Thi Nguyệt tâm càng thêm kinh nghi không thôi, hồi tưởng lại phát sinh đến bây giờ đủ loại, bốn vị sư huynh thực lực, bắt Lăng Thiên đó là dễ như trở bàn tay, nhưng đáng tiếc hiện tại cũng còn chưa có trở lại. Hơn nữa, Phùng Thạch Đan, Hàn Lanh Quang mang ngăn cản Chu Sắt đến phạm nhân, đến bây giờ còn có kết quả. Hôm nay, trận pháp cũng đột nhiên đình chỉ. Đủ loại sự thật bày ở trước mặt, Hàn Thi Nguyệt càng là phân tích, trong nội tâm càng là rét lạnh, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng xuất hiện. Sẽ không. Lăng Thiên chẳng qua là cái phế vật mà thôi. Đây hết thảy tuyệt không khả năng là hắn làm. Ta không tin. Ta không tin. Hàn Thi Nguyệt trong mắt một vòng màu sắc trang nhã lóe lên, mong muốn lúc này suy đoán lung tung, còn không bằng đi ra ngoài xem rõ ngọn ngành. Nghĩ thông suốt những. Này, nàng không để ý thương thế trên người, từ trong phòng nhảy lên một cái, đi vào nóc phòng ra. Đưa tầm mắt nhìn qua, rơi vào trước mắt hoang vu rách dưới Hàn Gia Bảo. Nơi nào còn có ngày xưa phồn hoa cường thịnh. Những hạ nhân kia, đệ tử nguyên một đám bối rối đào tẩu, thành từng mảnh lâu vũ sụp đổ, mấy chỗ kinh thiên vết kiếm, càng là đem Hàn Gia Bảo xuyên thủng. Hủy diệt 8-9 phần. Đặc biệt là dòng chính đệ tử chỗ ở, chỗ đó đệ tử càng là phơi thây mảnh dã, cơ hồ chết sạch. Tại Lăng Thiên xâm nhập Hàn Gia Bảo lúc, Hàn Gia Bảo bên trong chi nhân, căn bản không có coi Lăng Thiên là chuyện quan trọng, sở dĩ những cái kia dòng chính đệ tử đều không có đào thoát. Sau đó Lăng Thiên thẳng hướng chỗ đó, tự nhiên là một phương giết hại. Đây là có chuyện gì? Ta Hàn Gia Bảo xưng bá toàn bộ Thiên Dương Thành, như vậy sẽ biến thành như vậy. Hàn Thi Nguyệt thấy con mắt đỏ thẫm, gần như nổi giận gầm lên một tiếng, ai tới nói cho ta biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, Hàn Thi Nguyệt lòng có cảm giác, một hồi bi thương xông lên đầu, ánh mắt quét về phía trận pháp lầu các chỗ. Chỉ thấy chỗ đó, một đạo bị máu viêm bao khỏa thân ảnh, cấp tốc bay về phía tầng 5 lầu các. Đạo kia máu viêm bao khỏa thân ảnh, là quen thuộc như vậy. Mà cái kia toàn thân bao khỏa máu viêm, giống như cừu hận huyết tinh hỏa diễm, tràn ngập hủy diệt, máu tươi, cừu hận trả thù. Tựa hồ, cái kia hỏa diễm tồn tại, chính là vì trả thù mà tồn tại.